Hừ, nhìn thấy không? Đây là ta tiểu cứu mụ phong quân vũ, yêu quân vương chính là ta tiểu cứu cứu, ta tiểu cứu cứu chính là nói, ta tiểu cứu mụ là muốn đem thiên hạ đánh hạ tới đưa cho tiểu cứu cứu làm thành thân lễ đâu. Người cái đuôi mù ra hỏa, ta làm ngươi coi khinh ta tiểu cứu cứu. Ta làm ngươi nói ta tiểu cứu mụ là hồng nhan họa thủy. Bạch bạch bạch bạch, bàn tay tiếng động gào thét hăng say nhi, nho nhỏ thiếu niên kia sợi sắt kính nhi, tức khắc làm phong quân vũ thấy được ngày xưa kia chỉ thiếu bẹp ngạo kiểu công hồ ly, không khỏi bị hắn tiểu nhân đắc chí bộ dáng chọc cười. Quản gia nhìn nhà mình tiểu thiếu gia kia cùng ngày thường không hợp hành vi, tức khắc mặt già run rẩy nhìn mắt phong quân vũ, ánh mắt kia dường như phong quân vũ cấp Lăng Tuyên làm cái gì yêu pháp giống nhau. Phong quân vũ tức khắc bị xem vô ngữ. Hảo, nếu ngươi không có nguy hiểm liền hồi mây bay sơn trang đi thôi. Nhàn nhạt ra tiếng, phong quân vũ dây lát công đạo một câu liền nhấc chân rời đi. Nhưng mà, mới bước ra một bước, có thần một màn xuất hiện, chỉ thấy áo lam tuấn tiếu thiếu niên nhị hóa giống nhau phát lại đây, ôm lấy phong quân vũ đuổi, tiểu cứu mụ ngươi đây là muốn đi đâu. Tiểu cứu cứu nói, thấy ngươi liền phải lấy ra thuốc cao bôi trên da cho tinh thần dính ngươi, thẳng đến hắn tới mây bay sơn trang. Ngươi cũng không thể sấn tiểu cứu cứu không hề, liền cấp tiểu cứu cứu trêu hoa gẹo nguyệt. Phong quân vũ, bị một cái hài tử như vậy bắt lấy không cho đi, phong quân vũ nhướng mày, ta phải về vừa mới ngươi nghỉ chân trà lạnh phô thu hồi ta linh xà kiếm. Kia cũng không được, trừ phi ngươi mang lên ta. Hảo, nga ra, tiểu cứu mụ ngươi thật sự là quá tốt. Phong quân vũ, đứa nhỏ này ra giáo có phải hay không quá nghiêm? Nhìn em đứa nhỏ này lăn lộn đều điên rồi. Nhưng mà, Lăng Tuyên mới cao hứng không đến một hồi, giây tiếp theo liền truyền đến hắn kinh tủng tiếng kêu. A, tiểu cứu mụ, Lăng Tuyên sẽ không phi. Cứu mạng, ngự phong mà đi. Phong quân vũ căn bản không thông báo Lăng Tuyên cái gì bắt lấy ôm chặt nói, mà là trực tiếp huyển chuyển nhẹ nhàng thả người lăng không mà bay, mà ôm nàng đùi lầm tin tiểu cứu cứu dạy dỗ Lăng Tuyên, coi như một hồi không trung diều, thiếu chút nữa không dọa nước tiểu. A a a, tiểu cứu cứu ngươi gạt người. Là ai nói nhà hắn khối băng là trên thế giới nhất ôn nhu nữ nhân? Là ai nói nhà hắn khối băng rất đau tiểu hài tử tới? Là ai nói nhà hắn khối băng thích nhất hắn ngốc nghếch phạm nhị bộ dáng tới? Mấy cái hô hấp gian, phong quân vũ liền đạm mạc về tới cái kia trà lạnh phô, đá đá sủi lơ ở bên chân sắc mặt trắng bệnh Lăng Tuyên, chu chu môi ý bảo hắn nhìn về phía kiếm linh, đừng đem ta tưởng quá hảo, trừ bỏ ngươi tiểu cứu cứu đế cửu quần bán manh giả nhị hóa ta mua trướng bên ngoài, ngươi không hề cái này phạm vi. Còn có. Ta cứu ngươi không phải bởi vì ngươi là hắn cháu ngoại trai, mà là ta linh xả kiếm kiếm linh thích ngươi. Lăng Tuyên a ô một tiếng, một búng máu đàm tạp ở cổ họng, chỉ thấy hắn một sửa phía trước nóng nảy chi khí, la lên một tiếng, phong quân vũ. Ngươi cũng quá thiếu đạo đức đi. Đại gia tốt xấu là người một nhà, ngươi muốn hay không như vậy tàn nhẫn, đem ta đưa cho một cái như vậy đáng sợ ra hỏa. Thấy thế, kiếm linh bất mãn trừng mắt nhìn Lăng Tuyên liếc mắt một cái đuôi chịu qua đi. Nếu không phải phong quân vũ tay mắt lanh lẹ đem hắn bắt được một bên, chỉ sợ cũng phải bị chụp thành bánh nhân thịt. Không biết tốt xấu đồ vật. Nếu không phải bổn kiếm linh chủ nhân chịu quá các ngươi lăng gia tổ tiên ân huệ, muốn cho bổn kiếm linh nhiều xem ngươi liếc mắt một cái đều không thể. Linh xả kiếm bản thân chính là nhiều lần trải qua giết chóc cùng rong ruổi thiên hạ thần binh, hiện giờ bị một cái nhóc con ghét bỏ, tính tình nóng nảy đi lên tức khắc làm không khí tràn ngập bạo ngược cảm, liên quan đem Lăng Tuyên dọa quá sức, hắn run run rẩy rẩy tránh ở phong quân vũ sau lưng. Tiểu cứu mụ. Hảo. Phong quân vũ lanh mắng một tiếng, nhìn cùng một cái tiểu hài tử phân cao thấp nhi kiếm linh lạnh lùng nói, người lớn lên khó coi dọa đến tiểu hài tử, như thế nào còn không cho người ta nói sao. Kiếm linh. Sau một lúc lâu, rốt cuộc phản ứng lại đây phong quân vũ dùng như thế đứng đắn ngữ khí, giống như cho hắn nói một chuyện cười, kiếm linh tức giận gầm nhẹ, ta lớn lên khó coi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình hiện tại lớn lên đẹp sao? Không tay không chân, trừng mắt bát to giống nhau đôi mắt. Phun nghĩa giống nhau đầu lưỡi, tiểu hài tử thấy ngươi chẳng lẽ còn sẽ cười sao? Bên vực người mình, phong quân vũ nhân cách đặc sắc, bên vực người mình phạm vi phạm là cùng đế cửu quân có quan hệ nhân vật. Tiên đề là, người này đến có đế cửu quân tính chất đặc biệt, thực may mắn Lăng Tuyên tiểu thiếu niên có mộ chỉ hồ ly yêu nghiệt tính chất đặc biệt, cho nên phong quân vũ mới có thể như vậy khẳng khái bên vực người mình. Hừ, nói bổn kiếm linh lớn lên xấu. Hành, lần này ngươi đừng nghĩ bổn kiếm linh mang ngươi tiến phong vân cốc cơ duyên mở ra. Một cái tức giận, kiếm linh quanh thân vàng dòng quang mang nổ bắn ra, lại chớp mắt liền thấy một thanh kim xà kiếm bang một tiếng rơi trên mặt đất, kiếm linh hóa thành lưu quang bay vào phong quân vũ giữa trán không ra, liền vì cái gì hấp dẫn phong quân vũ chú ý Lăng Tuyên ý đồ đều không nói. Thấy vậy, phong quân vũ hơi hơi đau đầu như mày, lại xem Lăng Tuyên mai con chạy loạn đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn chính mình, phong quân vũ đạm thanh hỏi, võ lâm đại hội còn có bao nhiêu lâu cử hành? Lăng Tuyên tạm dừng sau một lúc lâu, mới phản ứng trở về trả lời, nửa tháng sau. Biết hôm nay cố ý cùng ngươi tìm tra người, vì cái gì sao? Gãi gãi đầu, Lăng Tuyên cân nhắc sẽ nói, quản gia nói kêu bắt người đến từ Tư Mã Gia cùng bảy tông môn giao hảo nói đến này, Lăng Tuyên không hề nói tiếp, ngược lại dùng tiểu cứu mụ ngươi hiểu được ánh mắt nhìn mắt Phong Quân Vũ. Phong Quân Vũ thấy thế đuôi lông mày một nình, vừa nghe bảy tông môn liền biết cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc có quan hệ, này thật là đi đến nào đều đúng là âm hồn bất tán tên. Tiểu cứu mụ, gần nhất bảy tông môn cùng Thiên Vực Cung nháo hảo hung, Thiên Vực Cung vài tòa phân điện đều bị bảy tông môn phá hủy, tiểu cứu cứu còn truyền tin nói nếu là gặp được đối phương trung diện mạo yêu dị giả tốc rời đi. Tiểu cứu mụ chúng ta vẫn là chạy nhanh hồi Mây Bay Sơn Trang chờ tiểu cứu cứu đi. Nghe ngôn Phong Quân Vũ đuôi lông mày linh lợi hại hơn, trong lòng thầm mắng, đế cửu quân, ngươi con mẹ nó rốt cuộc ở đâu? Như thế nào chính mình địa bàn bị người hủy thành như vậy còn không hiện thân? Ngươi đây là tìm đường chết tiết tấu sao? Không có trả lời Lăng Tuyên vấn đề, Phong Quân Vũ chợt cầm chỉ thành phong trào đánh ra một đạo suy đoán quẻ, chỉ thấy kia không có tiêu tán thủy kính tức khắc nổi lên gọn sóng, sau đó một đạo bát quái hoành liệt trong đó. Mặc kệ Phong Quân Vũ như thế nào suy đoán gương chính là một mảnh mông lung. Suy tính không ra quẻ tượng, huyền quang thuật đều lục soát không đến đế cửu quân ở đâu. Cái này Phong Quân Vũ trên người khí thế đại thịnh, chỉ nghe phạm vi trăm dặm tức khắc phát ra đinh thai nhức góc nổ vang bạo vang. Vâng! Vâng! Vâng! Cắt bay đá chạy, núi rừng nháy mắt hóa trần. Phong Quân Vũ trầm khuôn mặt, căn cứ Lăng Tuyên cách nói, những cái đó diện mạo yêu dị tuấn mỹ người hẳn là chính là xuất từ Hãn Kiêu cung tinh quái. Như vậy cũng liền nói đến thông đế cửu quân vì cái gì cởi bỏ cấm chế, chính là này tìm không thấy người quẻ tượng, đến tuột cùng là mấy cái ý tứ. Người con mẹ nó rốt cuộc là đã chết, vẫn là lại gặp cái gì chó má thần tiên, ngươi đến là cho lão nương lưu cái lời nhắn a. Phất tay háo vung lên, thủy kính biến mất hầu như không còn, Phong Quân Vũ chầm chầm hơi thở, dương mắt liền thấy Lăng gia người đoàn người cấp hừng hực tới rồi, tiểu thiếu gia, Sơn Trang đã xảy ra chuyện. Phu nhân làm chúng ta trước đường về Sơn Trang, đi trước Thiên Vực cung trốn. Xảy ra chuyện gì? Lăng Tuyên vừa nghe tức khắc nôn nóng một giống, lần này lại là phương nào người? Bảy tông môn. Vẫn là mặt khác bang phái. Đáng chết. Bọn họ đây là chúng ta Lăng gia không có người tọa chấn võ lâm đại hội sao? Còn không có bắt đầu liền đều tới tạp bãi. Thấy Lăng Tuyên quan tâm sẽ bị loạn tại chỗ loạn chuyển, quan gia kéo kéo hắn ống tay áo, dùng thân ánh mắt ý bảo hắn nhìn còn chưa đi Phong Quân Vũ. Lăng Tuyên tức khắc linh cơ vừa động, tiểu biểu tình lập tức tự động đổi thành cực kỳ bi thảm. Ô ô ô. Tiểu cứu mụ, Lăng Tuyên rất sợ hãi, có thật nhiều người xấu muốn tới Lăng gia khi dễ người. Đây là nửa câu đầu, khóc nước mũi nước mắt đều có, nửa câu sau Lăng Tuyên phát hiện Phong Quân Vũ quanh thân khí lạnh tạch tạch dâng lên, ở kiến thức qua vừa rồi nhất chiêu phá hủy rừng rậm, hắn tức khắc đem tiếng khóc một sửa, sờ sờ nước mắt, cái kia. Tiểu cứu mụ, tốt xấu chúng ta là người một nhà. Ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Phong Quân Vũ vạn phần đau đầu, một màn này cùng trước kia công hồ ly bán manh la lối khóc lóc có liều mạng. Xem ra việc này mặc kệ cũng đến quảng. Có đi Mây Bay Sơn Trang bản đồ sao? A, có. Lăng Tuyên ngoan ngoãn đem bản đồ đưa cho Phong Quân Vũ. Phong Quân Vũ lười nhác tiếp nhận, dây lát ống tay háo phất một cái, một đạo bắt mắt vàng dòng quang mang thoáng hiện, liền thấy giống như núi cao vàng dòng mãng hừ hừ khí, vặn vẹo bất đồng lúc trước xuất hiện khổng lồ thân hình, thập phần hung hãn trừng mắt giống như trăng tròn thú mục, kêu ta ra tới làm gì? Đương Cú Ly. Ba chữ rơi xuống đất. Không có thu nhỏ lại hình thể kình thiên vàng dòng mãng nhất thời trên người bừng bừng phân chấn ra bức nhân hơi thở, ngươi nói cái gì? Thực hiển nhiên, nào đó vừa mới bị ghét bỏ lớn lên xấu kiếm linh thực hòa đại, tính tình không ngừng nhỏ tí tẹo táo bạo. Một cái đuôi quét qua đi, lại rơi xuống đất thời điểm, liền thấy còn san bằng rắn chắc mặt đất xuất hiện mấy trượng thâm hố to, hơn nữa chung quanh xuất hiện giống mạng nhện giống nhau cái khe, giờ phút này chính không ngừng hướng ra phía ngoài hố lượng. Thấy hết thể mọi người, con thất thần làm gì? Mang theo các ngươi xe ngựa cùng hàng hóa bỏ lên trên đi. Phong Quân Vũ chút nào không để ý tới kiếm linh táo bạo, lạnh lùng mệnh lệnh bên kia đã biến thành đầu gỗ cọc Lăng Tuyên mọi người. Lăng Tuyên đám người. Tiểu cứu mụ, ngươi cảm thấy chúng ta có can đảm như vậy làm gì? Vừa nghe Phong Quân Vũ cư nhiên làm đem hắn trở thành trở phụ vật phẩm gia súc, sống vạn 8.000 năm kiếm linh phun lúc này giống đao kiếm giống nhau dài ngắn lưỡi rắn. Tiểu công chúa. Ngươi không sai biệt lắm điểm. Chủ nhân cũng chưa dám như vậy đạp hư ta. Thiếu con mẹ nó cùng lão nương lại nhảy dài dòng. Ở ta không tìm được đế cửu quân trước, ngươi tốt nhất cho ta thiếu điểm ý kiến. Phong Quân Vũ bị cùng đế cửu quân có quan hệ thân thích một đống phá sự làm nháo tâm, hiện tại vừa thấy kiếm linh cùng nàng phát giận, nàng cũng là tới hỏa khí, trong tay nhéo một cái bừng bừng phân chấn hủy diệt hơi thở tiên đan. Ta mặc kệ ngươi là cái gì thiên cổ kỳ binh, vẫn là làm bạn ta yêu phụ nhiều năm ái kiếm có bao nhiêu uy phong, tóm lại hiện tại ta tâm tình phi thường khó chịu, ngươi nếu là lại cùng ta nét mực lãng phí ta tìm đế cửu quân thời gian, ta trực tiếp cho ngươi một viên. Diệt thân tán, làm ngươi hoàn toàn không biết giận. Cực kỳ hỏa bạo ngang ngược lời nói rơi xuống đất, vốn đang hung hãn uy vũ kiếm linh chạm đến kia viên diệt thần tán tức khắc không có tính tình, chỉ là hừ hừ khí không ở phát biểu ý kiến làm Lăng Tuyên đám người bò lên trên nó chừng mấy trượng khoan thân thể. Thấy vậy, Phong Quân Vũ lạnh lùng nhướng mày, thu hảo kia viên diệt thần tán, thân hình phiêu giật đạp không dẫn đầu dẫn đường đi trước mây bay sơn trang, thấy này giống như thần thoại chuyện xưa trung truyền kỳ một màn mọi người. Hoa hoa, tiểu mỹ nhân huynh đệ, ngươi xem này nhóm người hảo thú vị, như thế nào một đám đều ngây ngốc vẫn không núp ních. Một đạo vui sướng tiếng cười truyền đến, theo sau một cái người mặc hồng y ở đầu trọc tiểu hòa thượng nhảy nhót xuất hiện, lại đến chính là một người câu hồn đoạt phách tuyệt sắc công tử, chính vẻ mặt ẩn nhẫn sống sờ sờ bóp chết đầu trọc tiểu hòa thượng biểu tình, không được kêu bổn tọa tiểu mỹ nhân. Nha. Vừa nghe đế cửu quân kia từ giang phùng bài trừ tới mấy chữ, mấy ngày này cùng hắn ở chung thiếu đạo đức gãi gãi tranh minh ngói lượng đầu, dạng vô tội hồn nhiên biểu tình nói, chính là ngươi xác thật thực mỹ sao? Đế cửu quân. Tiểu mỹ nhân huynh đệ mau tới đây ngồi. Thiếu đạo đức hiện tại hào đói. Một mông ngồi xuống, thiếu đạo đức đôi tay chống cằm, cánh tay đặt lên bàn mỹ tư tư nhìn phong hoa tuyệt đại bạch y y nam tử ngồi xuống, đợi nửa ngày thấy không có điếm tiểu nhị lại đây tiếp đón, không khỏi mặt trầm xuống đông nhiên chụp hạ cái bản, tiểu nhị. Xôn xao, vừa mới đắm chìm ở như vậy nghịch thiên một màn mọi người lấy lại tinh thần, điếm tiểu nhị cũng linh hồn quy vị dường như nhìn về phía phát ra tiếng giả, ở nhìn thấy đế cửu quân kia tuấn mỹ đến đã siêu việt nhân loại phạm chủ mỹ về sau. Chỉ nghe chung quanh hết đợt này đến đợt khác tràn ra thở hốc vì kinh ngạc thanh âm. Đế cửu quân yêu dại nhướng mày, tựa hồ đã thói quen mọi người nhìn thấy hắn phản ứng, nhưng là chạm đến có chút người nhìn thấy hắn trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, còn có điểm không thể nói tới quái dị biểu tình, liền thú vị. Các ngươi nhận thức bổn tọa. Ngạch bị hỏi mọi người trần chờ hạ, theo sau trong đó một cái võ công tu vi tương đối cao người hồ nghi hỏi, xin hỏi ngài chính là yêu quân vương. Như thế nào? Có việc. Đế cửu quân xinh đẹp mắt phượng mị mị, bưng lên điếm tiểu nhị đi lên chung trà vì chính mình đổ một ly trà chậm rãi nói. Không nhanh không chậm tiếng nói rơi xuống đất, mọi người biểu tình càng là quái dị khẩn, càng là chăm miệng một lời nói, không có việc gì. Có thể có chuyện gì. Nhà ngươi nương tử như vậy bưu hãn, phỏng chừng hiện tại có nàng cùng cái kia miệng phun nhân ngôn vàng dòng mãng mây bay sơn trang cũng không thể có việc. Chẳng qua. Chúng ta thật sự hảo muốn hỏi một chút, ngươi cưới một cái như vậy bưu hãn nương tử. Ngươi thật sự khiêng được sao? Liên như vậy hung hãn thô bạo sinh mánh vàng dòng mãng, ở nhà ngươi nương tử trước mặt cũng không dám có đại tính tình, ngươi như vậy cái giang hồ nhân vật phong vân thật sự không sợ thế sao? Tiểu mỹ nhân huynh đệ, ngươi xem trọng đại hố. Ân. Theo thiếu đạo đức ngón tay phương hướng nhìn lại, đế cửu quân yêu dã con ngươi hiện lên một mạt ánh sao, kia quen thuộc hơi thở tuy rằng cực đạm, nhưng vẫn là làm hắn cảm thấy lần cảm thân thiết, này hẳn là linh xà kiếm lưu lại. Tư duy vừa động, đế cửu quân âm thầm vận chuyển trộm giáp tâm. Đại khái đem trong lòng mọi người lung tung rối loạn sự tình nghe cái toàn diện, cũng đại khái hiểu biết đến nhà hắn khối băng lại ở ngược đái kiếm linh. Không khỏi mà, hắn cười lên tiếng, thật là xấu tính khối băng, tìm không thấy bổn tọa liền lấy người khác giận chó đánh mèo. Kia cọp mẹ nơi nào hảo sao? Vừa nghe hắn lại đề cập Phong Quân Vũ, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc lao đại không cao hứng nhíu môi. Nghe vậy đế cửu quân cười cười, nàng nào đều không tốt, chính là đối bổn tọa thực hảo, hiện tại phỏng trừng đã tới rồi mây bay sơn trang tể người đâu. Tệ ngươi ai sẽ không? Thiếu đạo đức cũng sẽ nha. Ha ha. Nhìn mắt xuân manh tiểu đầu trọc, đế cửu quân chỉ là yêu nghiệt cười cười, không lại dư thừa giải thích, chỉ là ánh mắt nhu hòa đi phía trước hướng mây bay sơn trang phương hướng nhìn nhìn, trong lòng nhắc mãi, như không phải bổn tọa tu vi bị phong, thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút báo nổi bộ dáng đâu. Lúc này, ở trong lòng hắn đồng thời vang lên một đạo thanh âm, các ngươi phu thê vẫn là tách ra hảo. 074 đụng đến ta nghịch lân giả chết. Trầm thấp hàm chứa mấy phần thanh âm ở trong lòng vang lên khoảnh khắc, đế cửu quân mị mị yêu dã con người, đồng dạng ở trong lòng nói, cửu thiên chiến kích kiếm linh. Kế kiến thức quá linh xả kiếm kiếm linh, mà hắn cửu thiên chiến kích tuy rằng vẫn luôn không có động tĩnh, nhưng hắn rất rõ ràng cửu thiên chiến kích là có kiếm linh, đến nỗi có phải hay không ngủ say liền không thể hiểu hết. Nghe được đế cửu quân kia tuy rằng là nghi vấn, nhưng tuyệt đối là khẳng định câu miệng lưỡi, trầm thấp tiếng nói tràn đầy sung sướng, xem ra ngươi so huyền cuồng cái kia bổn nhi tử thông minh nhiều. Đế cửu quân. Đây là bị coi thường, vẫn là bị trêu chọc. Lần thứ hai mị một chút mắt, đế cửu quân rất là thâm ý nhìn mắt ở bên cạnh buồn đầu ăn thiếu đạo đức tiểu đầu chọc, trong lòng đối kiếm linh thấp giọng nói, vì cái gì chúng ta phu thê vẫn là ít gặp mặt hảo. Nay hoàng phủ lăng nhạc giống cái thuốc cao bôi trên da cho giống nhau ngăn cản bọn họ phu thê, tốt xấu vẫn là nhớ thương thượng Phong Quân Vũ, kia cửu thiên chiến kích kiếm linh đâu. nghe kia hài hước, lại có vài phần như giả lại là thật miệng lưỡi, đế cửu quân thật đúng là sờ không chuẩn đây là đơn thuần phát biểu giống nhau cái nhìn, vẫn là như thế nào. Ngươi tu vi bị phong, ngươi cảm thấy chính mình có thể đồng thời hai cái thần ma liên thủ. Ý của ngươi là Mạc Phong Tình tìm được Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Kinh cửu thiên chiến kích kiếm linh nhắc nhở, giống như Mạc Phong Tình vừa mới thành tiên không lâu, y lìa người kia tự ngược tính nết còn nói không chuẩn lại thay đổi, lại nhảy nhót chạy về đi cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc dây dưa cùng nhau. Không có, bất quá này hai cái số mệnh chú định dây dưa hai người đều tỏa định Phong Quân Vũ, nếu ngươi không xuất hiện ở Phong Quân Vũ bên người còn hảo, một khi ngươi xuất hiện bảo đảm sẽ làm cục diện càng không xong. Mạc Phong Tình tuy rằng ăn phi thăng đan thành tiên, nhưng hắn chấp niệm quá sâu, trong lòng tưởng được đến Hoàng Phủ Lăng Nhạc dục niệm quá mãnh liệt, thực dễ dàng kiếm đi nét bút nghiêng thành ma, ngươi hiện tại chạy ra đi thấu một chân, ngươi cảm thấy sự tình có thể hay không càng không xong điểm. Nga ở trong lòng kéo dài quá âm cuối đáp lại hạ, đế cửu quân khớp xương rõ ràng nhỏ dài ngón tay có quy luật gõ mặt bàn, hơi chần chờ hỏi, bọn họ liền ở gần đây. Ngươi nói đi, nếu không phải nhận thấy được ngươi có nguy hiểm, ta sẽ đối với ngươi nói nhảm nhiều một phần. Cửu thiên chiến kích kiếm linh thanh tuyến hơi hơi không vui dơ lên, Hoàng Phủ Lăng Nhạc phát hiện không đến ngươi là bởi vì yêu cầu tu vi áp chế ma nhận, Mạc Phong Tình phát hiện không đến là bởi vì vừa mới thành tiên không lâu. Nhàn nhạt thất vọng xẹt qua yêu dã con ngươi, đế cửu quân ở trong lòng thấp thấp nói, bị phong tu vi thật đúng là phiền toái. Phiền toái đến, biết rõ Phong Quân Vũ liền ở chính mình bên người, lại không thể trở lại bên người nàng, đế cửu quân tâm tình đặc biệt không thoải mái, luôn muốn chờ vào Phong Vân Cốc cơ duyên mở ra sau. Xác định Phong Quân Vũ lại vô tánh mạng chi ngu sau, nhất định phải tìm cái thời gian đêm này nhóm người đều làm thịt. Tình bọn họ một đám luôn là bởi vì các loại lý do chạy ra, phá hư người khác phu thê cảm tình. Nhận thấy được tâm tư của hắn, cửu thiên chiến kích kiếm linh cười nhẹ ra tiếng, ngươi vẫn là trước cố hảo chính ngươi đi. Chính mình đại kiếp nạn buông xuống cư nhiên không biết, còn cả ngày luôn tư tình nhi nữ. Đại kiếp nạn buông xuống, rất là ngoài ý muốn ở trong lòng di một tiếng. Theo sau yêu dã nam tử khơi mào chính mình sợi tóc quấn quanh chỉ gian, nhìn đi mây bay sơn trang phương hướng, chẳng qua ngắn ngủn mấy ngày tu vi bị áp chế, chờ vào Phong Vân Cốc cơ duyên mở ra, cho dù là có người muốn ta đế cửu quân mệnh, kia cũng phải nhìn xem hắn có bản lĩnh hay không. Cực kỳ kiêu ngạo thanh lãnh âm sắc ở trong lòng cuồng quyến vang lên, cửu thiên chiến kích kiếm linh vừa nghe cười nhạo một tiếng, tiểu gia hỏa đừng quá tự phụ, chính ngươi đến tột cùng là như thế nào đột phá lục đạo cư trở lại Phong Vân đại lục. Người khác quên chất vấn nói vẫn luôn đi theo người ta còn không rõ ràng lắm. Hướng thiên mượn lực, đây là trời xanh giao cho bất luận cái gì sinh linh một loại phúc trạch, nhưng không đại biểu không có bất luận cái gì đại giới. Huống chi Phong Quân Vũ bản thân chính là giết chóc mệnh cách, ngươi càng là nghịch thiên mạnh mẽ vì nàng tục mệnh, đến lúc đó ngươi đại kiếp nạn sẽ đã bị gia tăng. Đông dưng, một sợi thâm trầm ngưng ở xinh đẹp mắt phượng, đế cửu quân đuôi lông mày gần như không thể nghe thấy nhíu một chút, nghe ngươi ý tứ, ta sắp đã đến đại kiếp nạn thực dễ dàng làm ta chết thẳng càng sao? Tất nhiên sự, bằng không ngươi cho rằng thiên đế huyền cuồng vì cái gì đem nhi tử đưa đến cạnh ngươi. Hắn làm thiên đế lâu như vậy, nếu không phải phát hiện không ra điểm cái gì, lại như thế nào sẽ đem thần ma lệnh cho ngươi, giúp ngươi cái này cho hắn nhi tử tìm kiếm tẩy tủy hoán cốt tiên thảo cu ly. Nghe vậy đế cửu quân như suy tư gì nhìn mắt thiếu đạo đức tiểu đầu trọc, tựa minh bạch nói, bởi vì hắn là chân chính thiên giới thái tử, cho nên trời xanh đối hắn nhiều một phân phù hộ. Ân, ngươi còn không tính buồn. Thiên đế huyền cuồng chính là nhìn ra đế cửu quân trong tương lai không lâu sẽ tao ngộ thiên kiếp, mới đem nhi tử đưa đến đế cửu quân bên người, mà căn bản không phải bởi vì thiếu đạo đức tiểu đầu chọc thân cận hắn, mới làm thiếu đạo đức tiểu đầu chọc đi theo đế cửu quân. Liên thiên đế huyền cuồng cái kia bị luyện thần đỉnh vây khốn bộ dáng, muốn vì nhi tử chủ tính một cái tương lai, đã không có cu ly vì hắn khắp nơi buồn bà sao được. Đối thoại trầm mặc sau một lúc lâu, theo sau đế cửu quân lười biếng lười nhác vươn vai. Cười như không cười tiếng nói lần thứ hai ở trong lòng vang lên, nha nha nha, nghe ngươi nói như vậy đại kiếp nạn buông xuống tâm tình thật đúng là khó được trầm trọng, bất quá nói trở về, ngươi tốt xấu cùng linh xà kiếm cùng thời kỳ thần binh, liền tính vì ta hảo không được chúng ta phu thê gặp nhau, nhưng là trộm làm ta ở nơi tối tăm nhìn xem nàng tổng có thể làm được đến đi. Này không hề nguy cơ cảm sung sướng âm điệu rơi xuống, cửu thiên chiến kích kiếm linh thiếu chút nữa không bị này không mặn không nhạt miệng lưỡi khí ngất đi. Hóa ra nói nửa ngày. Cái này thiên phú cùng đầu đều không tồi nam tử, căn bản là một chữ cũng chưa để ở trong lòng, vẫn là ba ba tưởng hướng Phong Quân Vũ bên người chạy. Này không phải rõ ràng tự tìm phiền phức sao. Đợi một hồi lâu, vẫn là không nghe được cửu thiên chiến kích kiếm linh trả lời, đế cửu quân đuôi lông mày tà mị dơ lên, làm không được. Cửu thiên chiến kích. Ngươi trầm mặc là cam chịu chính mình không bằng linh xà kiếm. Cửu thiên chiến kích. Nha nha nha, ngươi thật là nhược đáng thương sao, thật vất vả thức tỉnh cùng bổn tọa nói vài câu. Lại hảo tâm nhắc nhở vài câu, kết quả là bởi vì chính mình có phụ thiên cổ kỳ binh nổi danh căn bản làm không được hộ chủ lực lượng. Tấm tắc, ngươi yên tâm, bổn tọa sẽ không bởi vậy liền xem thấp ngươi, phải biết rằng, ngươi câm miệng cho ta. Đồng nhiên, cửu thiên chiến kích hét to ở trong lòng chợt vang, nghe này ngữ khí rất là tức muốn hộc máu, mà đế cửu quân tắc thích dí híp híp mắt, chỉ nghe cửu thiên chiến kích kiếm linh nói, hôn tiểu tử, đừng tưởng rằng bổn kiếm linh không biết ngươi ở sử phép khích tướng, bất quá bổn kiếm linh liền hướng ngươi kia một cái nhược tự, hôm nay liền thành toàn ngươi đi xem phong quân vũ. Vậy đa tạ. Không có quá lớn thành ý trở về một câu, đế cửu quân mặt mày đều là vừa lòng sáng giỏi, tựa hồ đặc biệt nhận đồng phong quân vũ phía trước đối hắn ra quy dạy dỗ. Phong có sẵn sức lao động không cần, đó chính là thiên hạ đệ nhất đại ngốc. Liên tính hắn biết cùng phong quân vũ gặp mặt có phong ba lại làm sao vậy. Hắn cũng không tin thiên kiếp còn có thể quản bọn họ phu thê ân ân ái ái. Suy nghĩ vừa động, đế cửu quân nhạy bén cảm giác đến chung quanh cảnh sắc cùng nhân vật đột nhiên nhất định, liền phảng phất dừng hình ảnh giống nhau. Ngay sau đó chung quanh không biết đánh nào tràn ngập đặc sệt xương trắng. Sau đó hắn liền cảm giác thân thể một nhẹ, chợt tay mắt lanh lẹ bắt lấy thiếu đạo đức tiểu đầu trọc. Lại dương mắt, bọn họ đã xuất hiện ở mây bay sơn trang nóc nhà nơi bí ẩn, mà trước sau không thấy cửu thiên chiến kích kiếm linh chân dung, có thể thấy được này tựa hồ đặc biệt thích chơi cảm giác thần bí. Bất quá lúc này đế cửu quân căn bản không muốn đi tò mò, trong mắt hắn chỉ có cái kia đứng ở dưới ánh mặt trời tuyệt ngạo mà đứng đạp băng đài sen lánh khóc nữ tử. Thân luyện như phong, vang dòng chăn đầy, chỉ quyết thành phong trào, khí thế như hồng. Đối mặt 10 tên có thừa tinh quái, cái này như nhau ký ức lạnh băng lăng ngạo nữ tử. Xuống tay trước nay cũng không biết cái gì kêu nhân tử, luôn là dùng nàng độc đáo lạnh băng cùng dã man chiếm cứ hắn tâm, làm hắn cầm lòng không đậu ở nàng trước mặt một lần lại một lần phá lệ. Chỉ phong vừa động, phong quân vũ hóa giải tinh quái thích ra lưới giao gió, trôi này quỷ diễm yêu dị linh xà kiếm ở trong tay nước chảy mây trôi rơi, dây lát liền đâm vào cái kia giống như hẳn là lang tinh lồng ngực, huyết vũ vứt sái thời khắc đó, nàng xương dung bất biến, trở tay đánh ra một đạo phù chú thẳng đánh phía sau đánh lén thủ tinh. Dưới chân bỗng nhiên một dậm, kia nhìn như vô lực chân hung hăng thẳng đánh mặt đất một chút, tiếp theo liền thấy nàng chân mặt một trọn, một con lão thử tinh đã bị nàng từ trong đất xách ra tới, lại chớp mắt một mảnh vàng dòng sáng dọi đến, kia cùng với rực rỡ lung linh kiếm mang hỗn hợp máu tươi nhiễm hồng mặt đất. Mà cùng lúc đó, mặt khác còn thừa tinh quái tựa hồ không có dự kiến đến phong quân vũ như thế lợi hại, đang muốn thoát đi hết sức, liền thấy phiếm cực có lạnh băng băng cứng hình thành xiềng xích, lấy cực kỳ nhanh chóng hung mãnh tư thế xử tới, hơn nữa quỷ dị mềm dẻo cực kỳ. Xôn xao xiềng xích xuyên qua xương tỉ bà, băng đài sen phía trên lãnh ngạo nữ tử năm ngón tay một hợp lại, liền thấy những cái đó tinh quái rốt cuộc vô pháp duy trì nhân loại bộ dáng, có lộ ra nhọn nhọn lỗ thai, có mắng ra thú nha, có mọc ra cái đuôi. Thấy thế, vẫn luôn trạng thái ngoại thiếu đạo đức tiểu đầu trọc, ở phong quân vũ xoay người khoảnh khắc, lại chạm đến tinh quái mọc ra cái đuôi từ từ, không khỏi kinh ngạc nói, hoa, đây là cái gì linh dược, cư nhiên so thiếu đạo đức luyện chế còn lợi hại, cư nhiên nhanh như vậy liền mọc ra đuôi chó sói. Lời nói còn chưa nói xong, đế cửu quân chợt nhanh chóng ở trên người hắn một chút, ám đạo như thế nào đem cái này sốt ruột tiểu đầu trọc quên mất. Lúc này, ngũ cảm nhạy bén phong quân vũ đột nhiên vừa động, một đôi lánh mắt chiều kia vừa mới trong lúc hỗn loạn phát ra thanh âm nhìn lại. Giống tuyết, không có gì thường hơi thở dao động, chẳng lẽ là nàng vừa rồi nghe lầm. Áp xuống trong lòng nghi hoặc, phong quân vũ quay đầu nhìn mắt bị nàng bắt lấy tinh quái, nói. Chính là các ngươi từng tập kích quá tu vi lùi lại đế cửu quân. Băng Sơn đại nhân. Ta chờ cũng là phụng mệnh mà làm, mong rằng tha mạng. Há Liêu, chúng tinh không cầu tình còn hảo, này một cầu tình phong quân vũ nháy mắt khí chẳng nổ bắn ra ra cực kỳ bạo ngược giết chóc, linh xả kiếm mày không nháy mắt liền huy xuống dưới, liền sám hối sửa đổi cơ hội đều không cho bọn họ. Đụng đến tang nghịch lân giả chết. Giống như mưa to huyết tuyến phun tung tóe mở ra, nhiễm hồng phong quân vũ một thân bạch y, hình thành điểm điểm huyết tinh mà yêu dị hồng mai, mà phong quân vũ sờ sờ trên mặt huyết. Lãnh khốc vô tình mắt quét một vòng mây bay sơn trang đã ngây ra như phóng mọi người, dây lát lạnh nhạt đi ra ngoài. Không có đế cửu quân địa phương, nàng phong quân vũ chưa bao giờ sẽ nhiều dừng lại. Nhưng mà, ở phong quân vũ bước ra một bước bắt đầu, liền có lưỡng đạo vui sướng thanh âm vang lên. Tiểu cứu mụ, đệ muội, ngươi đừng vội đi a. 07 năm sốt ruột toàn ra. Một trước một sau, ôm đùi, ôm eo, tuấn tiếu thiếu niên ngã ngồi trên mặt đất nắm chặt phong quân vũ chân. Một người nhu mị khó nén quý khí nữ tử tứ chi nhu nị từ phong quân vũ phía sau ôm nàng càng thêm viên lăn eo. Trường hợp trong phút chốc yên lặng tại đây một khắc, lang gia người tự động tự phát che thượng chính mình hai mắt, thật sự không dám tưởng tượng nhà mình phu nhân ngăn lại cái kia giết người không chớp mắt nữ nhân, có thể hay không rơi vào cùng đám kia tinh quái một cái kết cục. Nhưng mà, phong quân vũ ở đế tam quân ôm lấy nàng khoảnh khắc, sắc thật nháy mắt có động tác, cương manh quyền phong mắt thấy liền phải nện ở đế tam quân trên mặt, kết quả kia có thể nháy mắt đem người hoành thành thịt vụn nắm tay, lại quỷ dị thay đổi phương hướng. Mặt mày như hoa, vũ mị khuynh thành, đảo truy hình mặt hình, đặc biệt kia cười mễ mễ bộ dáng, sống thoát thoát tựa một con vui sướng hồ ly tinh ảo giác, tức khắc làm phong quân vũ thu hồi đem người này đưa lên Tây Thiên quyết định. Cực hạn yêu mị, mắt tựa thu thủy nhộn nhạo, tiểu mị khuôn mặt ngậm cực có thân mật tươi cười, một bộ đào hồng sa mỏng váy phát họa ra mê người dáng người, nữ tử này liền nghiêng đầu, tự quen thuộc ghé vào chính mình trên vai, ngươi nhất định chính là ta đệ đệ tức phụ quân vũ, làm gì trở về liền đi vội vã. Các ngươi thành thân như vậy hấp tấp, tam tỷ ta còn không có cho ngươi lễ gặp mặt đâu. Phong quân vũ hơi hơi nhướng mày, xương dung mặt vô biểu tình nói, ngươi có thể từ ta trên người xuống dưới sao? Dứt lời, còn đặc biệt thâm ý nhìn mắt giống cái hồ ly tinh giống nhau, đem chính mình đương nam nhân quấn lấy đế tam quân. Ấn tượng đầu tiên, nhìn kia từ công công đế chín trần đến đế cửu quân kia trương đảo trùy hình quá mức xinh đẹp mặt, liền biết này tuyệt đối là đế gia sản xuất đặc thù, cộng thêm này cực độ nhiệt tình kính nhi, không sợ chính mình khí chẳng cũng nhất định là đế gia người. Này không phải sợ ngươi chạy sao? Tiểu quân quân mỗi lần tới thư nhà thời điểm tổng nói tiểu vũ vũ ngươi hái trốn ra, tam tỷ tan này không phải sợ ngươi đã đến rồi hứng thú lại nghĩ ra đi chơi chơi sao? Lộn xộn nói một chuỗi dài, cùng một lúc nào đó công hồ ly giống nhau nói nhiều, lại không có một câu nói ở chính đề thượng. Phong quân vũ nhướng mày, liếc nhu mị động lòng người đế tam quân dây lát gian biến thành một cái tranh tranh thiết nương tử bộ dáng, chỉ thấy nàng mặt mày một lệ, trừng mắt sân nội còn đang xem náo nhiệt người, hỏa bạo mở miệng, đều con mẹ nó xem gì? Không biết nhanh lên thu thập chiến trường sao? Có phải hay không đều tưởng chờ lão nương roi? Bang một tiếng, roi linh hoạt ở trong tay bay múa, nhìn roi đánh vào trên mặt đất xuất hiện giống như mạng nhện cái khe, có thể thấy được này đế tam quân vũ lực giá trị rất cao. Tiếp theo cười điểm ra tới, mới vừa còn một bộ mẫu giả xoa nữ nhân, xoay người bước tiểu thoái bộ, không biết đánh nào biến ra khăn tay run run, tiểu vũ vũ, làm ngươi chế dễ ước, đi, cùng tam tỷ vào nhà tâm sự việc nhà đi. Phong quân vũ, này biến sắc mặt kỹ thuật sống nguyên lai là gia truyền A. Nhớ năm đó, mỗi chỉ thiếu bẹp hồ ly cũng là như thế này. Tiểu vũ vũ, nhìn ngươi trèo đèo lội suối tới rồi, này bụng có mấy tháng phân. Tiểu quân quân thật là không hiểu chuyện, cưới nương tử cũng không biết thương ngươi, chờ tam tỷ nhìn thấy hắn nhất định giúp ngươi hảo hảo khẩu hiệu của trường hắn. Đế tam quân cười đỡ phong quân vũ, lời nói chi gian một bộ lực đĩnh nàng cái này đệ tức phụ tư thái. Lúc này, lang tuyên giống cái tiểu trùng theo đuôi ra tiếng, nương, ngươi liền nói mạnh miệng, tiểu cứu cứu như vậy lợi hại ngươi đánh thắng được hắn. Xoát, phá đám ra tới, đế tam quân hung hăng trừng mắt nhìn mắt chính mình nhi tử, thô lô đạp hắn một chân, khoe khoang nhướng mày, đánh không lại hắn, lao nương còn khóc bất quá hắn sao? Chính là khóc cũng khóc chết hắn, cũng không tin hắn còn không ngoan ngoãn làm ta tấu một đốn. Phong quân vũ, vào thiên thính, hạ nhân bưng lên trà bánh về sau, mông còn không có ngồi nhiệt, lớn hơn nữa cười điểm xuất hiện. Đế tam quân phu quân lăng ngạo, nghe tên nên là cái đường đường bảy thước nam nhi, chính là sự thật lại ngoài dự đoán ngoài ý muốn. Cái gì anh vĩ phóng đãng, cái gì tục tằng khí phách, từ từ hình dung nam nhân từ ngữ, ngươi lăng là ở lăng ngạo trên người tìm không ra tới. Người là lớn lên tuấn mỹ không tầm thường, nhưng ánh mắt đầu tiên phong quân vũ liền cho mấy chữ, yếu đuối mong manh. Mảnh khảnh văn nhã, khiêm khiêm quân tử một quả. Đương hắn bước vào thiên thính, lời nói còn chưa nói thượng một câu, liền thấy đế tam quân chân dài một đá, lăng ngạo liền hóa thành một mạt lưu quang bay ngược đi ra ngoài, tiếp theo truyền ra trọng vật tạp rơi xuống đất trên mặt tiếng vang, phong quân vũ. Đây là tình huống như thế nào? Đế cửu quân không phải nói hắn tám tỷ tỷ cùng tỷ phu cảm tình đều không tồi sao? Ngươi còn có mặt mũi trở về, trong nhà ra như vậy đại sự, ngươi cư nhiên chạy không cái bóng dáng, ngươi có phải hay không muốn cho lão nương hưu ngươi? Véo eo làm ấm trà trạng, đế tam quân 10 phần 10 hãn thê bộ dáng, ở kia bùm bùm cửa trách, nhưng mà cái kia từ hố sâu bỏ ra tới, ấn tượng đầu tiên yếu đuối mong manh nam tử bá khí chắc lẩu. Hành như gió, chiêu tựa điện, thành thạo liền đem đế tam quân chế phục. Kẹp ở khuỷu tay hạ, một màn này thật sự đổi mới phong quân vũ đối hắn ấn tượng đầu tiên, mà xuống một giây, phong quân vũ cảm thấy đây là cái cùng đế cửu quân không sai biệt lắm giống nhau làm người sốt ruột nam nhân. Lăng ngạo huy vũ không thể khuất kẹp đế tam quân, một mở miệng liền canh chừng quân vũ lôi trong gió hỗn độn. Nương tử, vi phu sai rồi, vi phu bảo đảm về sau làm ngươi bé ngoan, ngươi cũng đừng khí. Phong quân vũ lạnh nhạt xương dung hơi hơi có ra nẻ tư thế, nàng không thể tưởng tượng liếc rõ ràng thực lực cường thế. Chế phục đế tam quân tựa như chảo gà con dễ dàng như vậy nam nhân, dạng ôn nhu lấy lòng tươi cười, cố tình làm ra huy vũ khí phách tư thái, đối với kẹp ở khuỷu tay hạ đế tam quân nói như thế, này thật con mẹ nó đủ hài kịch a. Tiểu cứu mụ, uống trà. Phong quân vũ hoàn hồn, liếc mắt lăng tuyên đưa qua ly đạm mạc tiếp nhận, theo sau liền thấy lăng ngạo quay đầu, hắn tựa hồ phát hiện chính mình hành vi thất lễ, hơi xin lỗi hướng Phong Quân Vũ cười nói, làm đệ muội chê cười. Vội vàng buông khuỷu tay hạ đế tam quân, kết quả một cái sơ suất lại bị nhà hắn nương tử một cái vô ảnh chân đạp đi ra ngoài, nhìn kia một mặt lưu quang xẹt qua trước mắt, Phong Quân Vũ sắc mặt cứng đờ uống ngụm trà, cảm thấy tận lực rời xa này đàn não hồi mương không hề người bình thường phạm vi toàn ra. Tiểu Vũ Vũ, nhìn ngươi này bụng không nhỏ, có phải hay không mau sinh? Cười mễ mễ thổi qua tới, đế tam quân vẻ mặt quan tâm hỏi, Phong Quân Vũ nhướng mày, không biết. Đế tam quân, nhìn nhìn Phong Quân Vũ cao ngất viên lan bụng, đế tam quân nhăn lại mày liễu, kia hôn tiểu tử làm cái gì, đều bao lớn rồi không biết đau nương tử, ngươi này đều mau sinh, còn làm ngươi trèo đèo lội suối tới. Lại là cở trách một tiếng, đế tam quân ôm đồm Phong Quân Vũ cánh tay liền đi ra ngoài, vừa đi vừa đưa tới quản gia từ hắn cầm một sấp ngân phiếu, dây lát nhét vào Phong Quân Vũ trong lòng ngực, chỉ mây bay sơn trang đại môn phương hướng, một bộ đuổi người miệng lưỡi, tiểu Vũ Vũ, môn ở bên kia chính mình đi. Phong Quân Vũ, nay đến tột cùng là tình huống như thế nào? Vừa mới không cho nàng đi chính là đế tam quân, hiện tại đuổi người vẫn là đế tam quân. Bọn họ đế gia có phải hay không chuyên môn khai quật bệnh tâm thần A? Nàng như thế nào liền theo không kịp bọn họ đế gia người tư duy tiết tấu đâu? Lúc này, ẩn nấp ở phòng ốc nơi bí ẩn đế cửu quân thấy Phong Quân Vũ kia ngây ngốc bộ dáng, không khỏi cười nhẹ, vẫn là ta hảo tam tỷ, cho dù tới rồi loại này lửa xém lông mày thời điểm, cũng vẫn là như vậy đau ta. Ngươi làm ta đi đâu? Choáng váng. Đương nhiên là làm ngươi hồi Đông Long dưỡng thai, ta này mắt thấy muốn đấu võ đánh giết giết võ lâm đại hội, không thích hợp ngươi cái này thai phụ bái. Đế tam quân nhíu môi, nhu mị mặt dạng tươi cười, theo sau không kiên nhẫn đẩy đẩy còn không có động tác Phong Quân Vũ, đi mau, đừng ỷ vào chính mình bản lĩnh hảo liền cho rằng cái gì đều không làm khó được ngươi, mau về nhà đi hảo hảo dưỡng thai, chờ ta thấy tiểu quân quân nhất định làm hắn đi tìm ngươi. Lúc này, lại lần nữa từ hố sâu bỏ ra tới Lăng Ngạo không làm, chỉ thấy hắn khí thế hung hung đi tới, lại cực kỳ nhẹ nhàng đem đế tam quân chế phục khấu ở trong ngực, tuấn dung đen hắc đạo, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đem đệ muội cái này quân đầy đủ sức lực đuổi đi, là tính toán làm chúng ta Lăng gia đoạn tử tuyệt tôn sao? Vốn dĩ việc này chính là bọn họ phu thê chọc họa. Dựa vào cái gì làm lão tử cho bọn hắn gánh tội thay? Thế nào? Ngươi còn dám tranh luận? Ngươi không thấy được ta đệ muội rất cái bụng to sao? Ngươi rốt cuộc có phải hay không nam nhân, đảm đương một chút thay ta đệ đệ cùng em dâu khiêng điểm cục diện rối rắm có cái gì khó? Đế tam quân Kiều Dung cũng đi theo tối sầm, la lối khóc lóc dã man trực tiếp cho Lăng Ngạo một quyền, tựa hồ tức giận hắn nhúng tay đuổi Phong Quân Vũ đi. Ăn một quyền Lăng Ngạo, lúc này bị nói mặt đỏ lên, ta con mẹ nó nguyên nhân chính là vì là nam nhân, mới muốn cho ngươi đệ muội lưu lại. Ngươi đau lòng ngươi đệ đệ, chẳng lẽ ta không đau lòng ngươi sao? Nay một giống, đế tam quân mẩn ra, cũng biết Lăng Ngạo đối nàng kia phân tình, chính là nàng chính là bất công, không thể xác định Phong Quân Vũ khi nào sinh sản, nói cái gì đều không đồng ý nàng lưu lại hỗ trợ, chẳng sợ gần nhất không ngừng có minh phái hướng về phía mây bay sơn trang, hết thể nguyên nhân đều là bởi vì chính mình đệ đệ cùng Phong Quân Vũ. Tóm lại việc này liền không thể nghe ngươi. Tiểu Vũ Vũ cần thiết đi. Ta không đồng ý. Nếu là ngươi làm đệ muội đi, ta tình nguyện muốn ngươi một tờ hữu thư. Lăng Ngạo cũng chính xác khuôn mặt, giống ra nội dung kia kêu một cái đúng lý hợp tình, đến là canh chừng Quân Vũ xem vui vẻ, Lăng Ngạo kia phân cố chấp cùng một lòng một dạ trong mắt chỉ có nương tử ý đồ cực kỳ rõ ràng, thật sự gọi người vì đế tam quân cảm thán một tiếng hạnh phúc. Hai phu thê ở kêu bởi vì Phong Quân Vũ đi lưu vấn đề tranh luận không thôi, mắt thấy liền phải sẽ rách mặt, lúc này Phong Quân Vũ lười biếng ra tiếng, các ngươi tựa hồ quên hỏi ta cái này chính chủ ý kiến. Xoát, chính đánh túi bùi phu thê đồng thời dừng tay, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chính là nhắc nhở các ngươi ta là thiên vực cung chủ mẫu, nếu đế cửu quân không hề, liền từ ta thay thế hắn chủ trì. Giải quyết dứt khoát tuyên bố, hai phu thê lập tức ý kiến không thống nhất muốn xuất khẩu, nhưng mà lại bị Phong Quân Vũ khí thế đông lạnh ngậm miệng lại. Phất tay háo vung lên, toàn bộ mây bay sơn trang trong phút chốc bị thật dày lớp băng bao vây, trong chớp mắt liền biến thành băng tuyết lưu ly thế giới, chỉ thấy mây bay sơn trang sở hữu phòng ốc nóc nhà xoay quanh sinh động như thật khắc hình rồng, long đầu phân biệt hướng tới bốn phương tám hướng rối thân. Long mục tựa hồ có linh trí giống nhau, nhìn ra xa phương xa tuần tra hay không có kẻ xâm lấn. Ta không có hứng thú nghe các ngươi phu thê đối ta đã đến có ý kiến gì, cũng không kia phân nhàn tâm xem các ngươi phu thê ở kia sướng tuồng. Tóm lại ta tới không phải cùng các ngươi lời nói việc nhà, mục đích của ta chỉ có một, chính là thực hiện đáp ứng đế cửu quân sự tình. Hắn để cho ta tới bực này hắn, ta liền chờ hắn. Thanh lãnh cao ngạo nói âm rơi xuống đất, Phong Quân Vũ xoa xoa ống tay háo thượng căn bản không coi cho bụi. Đạm mạc lướt qua đế tam quân cùng Lăng Ngạo, hướng các ngươi là hồ ly thân thích, xem như thêm vào tặng kèm, đem các ngươi địch nhận tên cho ta, ta giúp các ngươi sát cái sạch sẽ. Đế Tam Quân. Lăng Ngạo. Không nghe được trả lời, Phong Quân Vũ lại như cũ đi trước, cuối cùng còn bổ sung một câu, đúng rồi, lần này ta không thu thù lao. Đại cái kia trước mắt liền đem nhà bọn họ biến thành băng tuyết thế giới Phong Quân Vũ rời đi, Đế Tam Quân cùng Lăng Ngạo mới đột nhiên hoàn hồn, nhìn kia tuyệt ngạo lạnh băng thân ảnh hai người nhìn nhỏ cười, như vậy cường thế, ngươi để ăn tiêu sao. Nghe vậy Đế Tam Quân nhướng mày, ta như vậy hung hãn, ngươi không phải làm theo khiêng được. Cũng là. Lăng Ngạo gật gật đầu, nhìn mắt mái hiên thượng băng long điêu như suy tư gì nói, xem nàng bản lĩnh cùng ngươi đệ không sai biệt lắm, nghĩ đến võ lâm đại hội hẳn là sẽ không ra sai lầm, bất quá nàng bụng như vậy đại, nếu là trên đường ngoài ý muốn sắp sinh, vậy không ổn. Cho nên ta mới buồn bực Đế Cửu Quân kia nhãi danh không biết cố gắng. Làm hắn tới cấp ta chủ trì võ lâm đại hội, cư nhiên chính mình chạy không bóng dáng đem nàng nương tử đưa tới trừ nợ, thật là không tiền đồ hóa. Chờ lao nương nhìn thấy hắn, phi bắt hắn ra. Quay đầu thấy Đế Tam Quân bực xấu hổ kiểu tiếu bộ dáng, Lăng Ngạo không cấm cười, ta xem sẽ không, ngươi đệ muội vừa thấy liền không phải dễ dàng động tình người, nếu không phải ngươi đệ thiệt tình đối nhân gia hảo, như vậy lãnh người như thế nào sẽ đĩnh bụng tới bực này hắn, ta tưởng hắn là có việc trì hoãn, các ngươi đế gia đều là si tình cố chấp la lối khóc lóc hảo thủ, ngươi đệ nếu là không để bụng Phong Quân Vũ nơi nào sẽ làm đại nàng bụng. Ân hử. Nghe đến đó Đế Cửu Quân hơi hơi nhướng mày, yêu dã con ngươi ôn nhu nhìn về phía đứng ở cây ngô đồng hạ. Không ngừng thi triển vạn dặm siêu hồn, cùng với ở kia lợi dụng huyền quang thuật không ngừng tìm kiếm chính mình bộ dáng, không khỏi ý cười càng sâu càng đậm. Lúc này, Phong Quân Vũ đương nhiên không biết nàng trăm phương nghìn kế người muốn tìm liền ở mí mắt phía dưới, đương nàng liên tục thử các loại biện pháp vẫn là tìm không thấy Đế Cửu Quân sau, trên người nàng cự người ngàn dặm lạnh nhạt càng sâu. Con mẹ nó, ngươi thật là có loại làm ta tìm không thấy ngươi. Buồn bực một trưởng chụp ở cây ngô đồng thượng, nháy mắt cây ngô đồng hóa thành bụi đón gió tung bay. Vô hình ánh xạ ra Phong Quân Vũ lại ở giận chó đánh mèo bên vật, có thể thấy được nàng tuy rằng sẽ không giống bình thường nữ tử nói chút lời âu yếm, nhưng tâm lý lại chứa đầy Đế Cửu Quân. Trầm mặc sau một lúc lâu, Phong Quân Vũ lần thứ hai nhìn mắt, mới vừa rồi ở nàng sát yêu tinh khi nghe được ảo giác phương hướng, lạnh mắt xẹt qua một mạt hồ nghi quang, lấy nàng giờ này ngày này tu vi, ảo giác loại sự tình này cơ bản là linh, trừ phi. Trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe, trừ phi là có nhân tu vì cao hơn nàng. Chế tạo cái gì cấm chế làm nàng phát hiện không ra, mà phóng nhãn Phong Vân Đại Lục thích tránh ở sau lưng nhìn lén nàng hành vi, tiện đa không đối nàng xuống tay, trừ bỏ tính cách nhất thời biến đổi Đế Cửu Quân giống như cũng không có người khác. Cùng nàng chơi tàng miêu miêu, kia nam nhân có phải hay không đầu nước vào? Tựa nhận định chính mình phỏng đoán, Phong Quân Vũ ánh mắt không có rời đi, theo sau cảm giác một chút chung quanh không có những cái đó lung tung rối loạn sẽ pháp thuật yêu tinh linh tinh, lạnh lùng nói, ngươi trốn ta tốt nhất là có đáng giá ta tha thứ nguyên nhân. Bằng không ta giết tỉ tỉ ngươi cả nhà. 076 âm nhu lên sân khấu. Đêm mãn sao trời, thanh lanh ánh trăng đem mây bay sơn trang chiếu rọi càng thêm tinh ánh dịch tấu, bạc mang hạ mái hiên thượng khắc hình rồng hai tròng mắt thường thường lập lòe rất sống động quang, giống như sống lại lệnh người tấm tắc bảo lạ. Sơn trang nội, nô đồng các hạ, thanh tĩnh lịch sự tao nhã biệt viện Lý Chính Trung ương ngồi xếp bằng một người cực có băng diễm lăng ngạo nữ tử, gió đêm thổi bay tầng tầng và táo sa mỏng, chỉ thấy nàng quanh thân du đãng mắt thường có thể thấy được dòng khí. Sơn đến nàng càng thêm mờ ảo lạnh lẽo, xuất trần khí chất giống như tiên tử. Nếu không phải kia hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, vì nàng tăng thêm mấy phần phàm trần hơi thở, tuần tra gia đình còn tưởng rằng vị nào băng xương nữ thần buông xuống. Ngọn cây bị gió thổi sàn sạt rung động, phiến phiến lá rụng theo gió khởi vũ, dừng ở nhập định đả tọa Phong Quân Vũ trên người, nàng lạnh băng cùng ngưng trầm không hề chớp mắt dừng ở mái hiên ẩn nấp trong một góc một đôi yêu dã đỏ đậm mắt phượng, như vậy lưu luyến tình thâm. Tiên khí mênh mông, vô dục vô cầu. Có như vậy một khắc, Đế Cửu Quân nghĩ đến nàng trước mặt, đánh gãy nàng tu hành, chỉ vì một lòng cầu đạo Phong Quân Vũ làm hắn sinh ra một loại nguy cơ cảm. Kia trương tuyệt diễm khuynh thành khuôn mặt ngày thường vốn là thiếu những người này loại nên có hỉ nộ ai nhạc, hiện giờ nhập định tu đạo nàng càng là không có thất tình lục dục, thật sự làm hắn nhìn không quen. Không biết như vậy trầm mặc, an trộm rình coi hành vi nhìn bao lâu, một cái thất thần liền nghe cây ngô đồng trong khoảnh khắc ngã xuống số cây, Đế Cửu Quân hơi hơi nhướng mày. Nhìn uổng phí mở lánh mắt Phong Quân Vũ khí thế chợt tắt, lại nhìn chăm chú tìm vọng phát hiện nàng hơi thở cùng người thường vô dị, có thể thấy được nàng nâng cao một bước, này thiên phu thực sự nghịch thiên. Đứng ở sập cây ngô đồng trước, Phong Quân Vũ ánh mắt xẹt qua một mạt hồ nghi, lẩm bẩm nói nhỏ, dựa theo cái này tiến độ, đuổi ở võ lâm đại hội thăng tiên hẳn là không thành vấn đề. Lược hiện vụng về không lưng, nhặt lên một mảnh ngô đồng diệp ở trong tay, Phong Quân Vũ đầu góc ở bay nhanh vận chuyển, hồi tưởng ngày xưa cùng ma nhận đám người đối chiêu. Nàng nhớ tới lúc trước thú nhi. Đế gia sách cổ ghi lại Phượng Hoàng Phi ngô đồng không thôi, mà ta hiện tại tức lấy mệnh số gần, nhưng không có bởi vậy ngăn chặn tu vi dâng lên, như vậy sao không sấn thời gian này đoạn, thử xem có thể hay không giúp thú nhi tái hiện sống lại. Chú ý quyết định, triệu hồi ra linh xà kiếm kiếm linh, Phong Quân Vũ đem ý nghĩ của chính mình cùng nó vừa nói, kiếm linh phun nghĩa giống nhau lười rán, thanh âm hơi hơi trầm xuống, nó là thuần phượng hoàng huyết mạch, bản thân liền có dục hỏa trùng sinh bản lĩnh, trọng sinh là sớm muộn gì sự tình, ngươi hà tất tại đây khẩn trương thời điểm làm điều thừa. Phong Quân Vũ vừa nghe liền biết ý nghĩ của chính mình được không, bằng không kiếm linh liền sẽ không cùng nàng như vậy nói nhảm nhiều, chợt lời ít mà ý nhiều nói cho ta phương pháp. Ngươi ở tìm đường chết. Hơi hơi không vui nói một tiếng, nghĩa giống nhau lưới rắn run rẩy lợi hại, có thể thấy được nó cũng không xem trọng Phong Quân Vũ ở ngay lúc này tự nhiên đâm ngang, tiểu công chúa, hay không ta không nói ngươi vẫn là khăng khăng như thế. Nó là ta nhi tử, có thể cứu liền nhất định phải cứu. Kiếm linh, này thật con mẹ nó hoang đường. Nó chỉ là một con thượng cổ thần thú, con của ngươi còn ở ngươi trong bụng chờ đợi Giáng sinh. Kiếm linh thanh âm tức giận cất cao, trừng mắt thống lĩnh đại đôi mắt nói, chính ngươi đều không yêu quý chính mình sao. Bụng đều lớn như vậy, chẳng lẽ không phát giác chính mình ẩn ẩn muốn sắp sinh dấu hiệu sao? Đứa nhỏ này trong óc đều suy nghĩ cái gì? Phong chính mình cốt nhục không lo lắng, ngược lại luôn lo lắng bên. Nghe ra kiếm linh quan tâm chính mình, Phong Quân Vũ xương dung chậm rãi tuyết tan, ôn hòa thanh âm tràn ra môi răng, ta biết. Hơn nữa ta dự tính ngày sinh đại khái cùng Vũ Lâm đại hội nhật tử không sai biệt lắm, nhưng này cùng ta trợ giúp thú nhi nhanh chóng sống lại, còn nữa cái gì đều là có biến số, ta đến tuột cùng có thể hay không tiến cơ duyên bắt được tục mệnh tiên thảo vẫn là không biết bao nhiêu, cho nên sao không sấn ở ta có thể làm chút gì đó thời điểm, nhiều làm điểm. Ngậy! Kiếm linh trong phút chốc cứng họng, này Phong Quân Vũ phong cách hành sự cực kỳ cuồng vọng, đến cũng không phải vọng tự thác đại nhân vật. Nàng giờ phút này ý tưởng cùng cách làm đến là đem phòng ngừa chu đáo suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trầm ngâm một chút, kiếm linh khí thế một trận, chỉ thấy nó lô mang thân hình không ngừng giật tán vàng dòng quang mang, chợt ở nó phun ra nuốt vào nĩa giống nhau lưới rắn thượng xuất hiện một mảnh bảy màu linh vũ. Phong Quân Vũ thấy thế tay chân nhẹ nhàng đặt ở lòng bàn tay, nhướng mày hỏi, đây là thú nhi. Bằng không ngươi tưởng cái gì? Tức giận vặn vẹo đầu rắn, kiếm linh đuôi tiêm chỉ hướng Phong Quân Vũ trong tay bảy màu linh vũ, biển máu phệ hồn chính là đỉnh cấp đạo thuật. Lúc trước chủ nhân dùng ra có thể đem thiên giới gần 1/3 tiên quân chém giết, ngươi vượt cấp thi triển chẳng những hao tổn sinh mệnh lực, huống chi là vì ngươi cùng ma nhận đồng quy vu tận thú nhi. Hừ, hiện tại nó chỉ có một mảnh bảy màu linh vũ liền không tồi. Xem kiếm linh kia nói không nên lời cuồng ngạo kính nhi, chắc là nghĩ lại tới yêu thần ngày xưa năm đó phong thái, Phong Quân Vũ không khỏi buồn cười nói, hảo, biết ngươi cùng yêu phụ năm đó đều là uy phong bát diện nhân vật. Hiện tại mau hiện thần uy nói cho ta như thế nào trợ giúp nó từ một cọng lông vũ biến thành một con phượng hoàng. Nghe vậy kiếm linh nghe Phong Quân Vũ kia vân đạm phong khinh ngữ khí, thiếu chút nữa không khí chịu qua đi. Nàng rốt cuộc có biết hay không thú nhi rốt cuộc cái gì? Còn đem nó từ một cọng lông vũ biến thành phượng hoàng. Nó đương phượng hoàng là thế gian chợ bán thức ăn thượng cải trắng sao. Tùy tiện mân mê một chút đạo thuật là có thể sống lại sao. Thấy kiếm linh không nói lời nào, Phong Quân Vũ tà tứ câu môi, làm không được. Kiếm linh. Biết kiếm linh ái khoe khoang uy phong bãi giá trị con người, Phong Quân Vũ cố ý nói, làm không được sớm nói sao, hà tất làm ta không vui mừng một hồi, tưởng ta yêu phụ mọi thứ nổi bật, không thành tưởng cuối cùng thân là hắn thành danh thần binh, khác không có, ngược lại đem này ra châu thổi tươi mát thoát tục, thật sự là làm ta cái này làm nữ nhi lau mắt mà nhìn. Kiếm linh. Đợi sau một lúc lâu, thấy kiếm linh khí cả người run run, lưỡi rắn phun hoa cả mắt, Phong Quân Vũ mặt mày tận hiện quyến rũ, tấm tắc, ta nói à. Ngươi thật là tìm lầm chủ nhân, chờ nhìn thấy nhà ta hồ ly yêu nghiệt, ngươi dứt khoát cùng hắn tính, đến lượt ta dùng hắn cửu thiên chiến kích, liền ngài này khoác lác diêu võ dương ai bản lĩnh cùng hắn còn đối tỷ vị. Chế nhạo, rõ ràng khinh thường, thiên lại mang điểm phép khích tướng nói âm rơi xuống đất, kiếm linh rốt cuộc banh không được kính nhi, thú khu chấn động nói, đây là ngươi tự tìm. Bổn kiếm linh hiện tại liền nói cho ngươi như thế nào làm kia chỉ phượng hoàng sống lại. Ân hử. Theo kiếm linh hơi hơi kích động giọng nói tràn ra. Phong Quân Vũ tà mị nhướng mày, lộ ra một bộ ngươi sớm nói không phải xong rồi ánh mắt, tức khắc thanh kiếm linh nôn thiếu chút nữa hộc máu tam thăng. Chủ nhân nữ nhi, quả thực chính là khắp thiên hạ nhất không đáng yêu nữ nhân. Bóng đêm thâm trầm khi, mây bay sơn trang trăm dặm ở ngoài một chỗ ngọn núi thản nhiên vang lên kích động linh hồn dễ nghe tiếng đàn, một bộ đại y chắc y tú chậm rãi giao động cầm huyền, lấy cầm tới kể ra chính mình trong lòng chờ đợi. Chắc tiên sinh hảo nhã hứng. Một tiếng cười khẽ đánh gãy chắc y tú đàn tấu. Hắn quay đầu thấy người tới tú mỹ nhiều vẻ, một đôi mắt đào hoa mắt liễm diễm động lòng người, người mặc thanh nhã chạm màu xanh lá quần áo, bên miệng ngậm phong tình vạn trùng cười, không khỏi hơi hơi sửng sốt nói, Trạm Vương hảo, y tú này xương có lễ. Đương nhiên bị chắc y tú hành lễ, mặc phong tình hơi nhướng mày nhìn trước mắt người, biết bổn vương tới tìm ngươi vì sao sao? Y Lý Tú không biết, hôm nay Trạm Vương đã phi thăng thành tiên, nghĩ đến Y Lý Tú vì Trạm Vương tận lực địa phương hẳn là không nhiều lắm. Liếc mắt một cái bị nói toạc ra tu vi Mạc Phong Tình một chút đều ngoài ý muốn, ngược lại nghiền ngẫm nhìn trước mắt bị Xích Viêm Quốc xưng là đệ nhất trí giả, cùng với chân chính Phong Quân Vũ bản tôn sư phó, bổn vương nghe nói ngươi vẫn luôn ở tìm Dương Nam Dương Nguyệt Dương Nhật Dương khi sinh ra nữ tử, cùng với nắn hình thảo. Tâm đông nhiên căng thẳng, không biết Mạc Phong Tình lúc này việc làm đâu ra, chắc Y Lý Tú áp xuống trong lòng nguy cơ cảm, thanh nhã cười, sắc có việc này. Kia nhưng tìm được rồi. Còn chưa từng. Cơ trí con ngươi hiện lên một sợi ảm đạm, không có nắn hình thảo cùng Dương Nam Dương Nguyệt Dương Nhật Dương khi sinh ra nữ tử, sống lại hắn ái đồ căn bản là người si nói mộng, cho dù đế cửu quân đáp ứng quá giúp hắn cũng giống nhau. Nếu là bổn vương đem này hai dạng đều tặng cho ngươi, ngươi sẽ cho bổn vương như thế nào báo đáp đâu? Mạc Phong Tình lười biếng dựa vào trên cây, tinh xảo mặt mày biểu lộ một sợi ánh sao, khóe môi ngậm nhàn nhạt ý cười, nhìn nghe nói cái này hẳn là kinh hỉ tin tức nam tử hơi hơi sửng sốt, thẳng đến hắn phục hồi tinh thần lại, hơi kích động nói, Y Lý Tú chắc chắn phụng ngươi là chủ, trung thân vì nô làm báo đáp. Cho dù chân chính Phong Quân Vũ sống lại như cũ không yêu ngươi. Ném ra một cái bén nhọn vấn đề, Mạc Phong Tình mị mị mắt đào hoa, ánh mắt sắc nhọn tỏa định chắc Y Lý Tú mỗi một tấc biểu tình, trong lòng đang ở đánh giá hắn giá trị cùng lời nói mức độ đáng tin. Trạm Vương cũng là dùng tình sâu vô cùng người, hẳn là minh bạch mắt thấy ái nhân đến cậy nhờ người khác trong lòng ngực cảm giác, Y Lý Tú tuy rằng bị người trong thiên hạ ca tụng chính nhân quân tử, ở cảm tình trước mặt cũng là một cái ích kỷ giả, tự nhiên sẽ không lại giống như dĩ vãng như vậy nhậm Vũ Nhi ta cần ta cứ lấy chỉ vì nàng mặt ra hắn ra. Mạc Phong Tình kinh ngạc nhướng mày, thật đúng là khó được, ngươi cũng có thổ lộ thiệt tình lời nói thời điểm, bổn vương còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn là đầu gỗ, chỉ biết nhìn Phong Quân Vũ hạnh phúc vì hạnh phúc đâu. Y Lý Tú hổ thẹn. Chắc Y Lý Tú hơi hơi xấu hổ liễm mắt cười khẽ, Mạc Phong Tình nhún nhún vai, như cũ lười biếng dựa vào thân cây, không có gì hổ thẹn không hổ thẹn. Ngươi ta vốn là thiên nhai lưu lạc người, bổn vương tìm ngươi cũng là viên chính mình một cái tâm nguyện thôi. Kia Trạm Vương điều kiện là, bổn vương giúp ngươi tìm được rồi Dương Nam Dương Nguyệt Dương Nhật Dương khi sinh ra nữ tử cùng nắn hình thảo, có thể giúp ngươi sống lại chân chính Phong Quân Vũ, bất quá ngươi muốn cùng sống lại về sau Phong Quân Vũ giúp bổn vương làm một việc, đến nỗi sự tình thành bại cùng không bổn vương đều không so đo, đến lúc đó tùy các ngươi sư phó muốn làm cái gì, như thế nào? Chắc Y Lý Tú trong lòng vui vẻ, nhưng lại mặt mày hơi hơi nhíu chặt. Xin hỏi Trạm Vương kêu ta cùng Vũ Nhi làm chính là chuyện gì? Giúp ngươi sống lại Phong Quân Vũ về sau, bồi bổn vương tham gia năm nay Võ Lâm Đại hội, nhân cơ hội lấy giả đánh cháo giết Lăng Nhạc, hoặc là chân chính Phong Quân Vũ. Nghe luôn chắc Y Lý Tú đôi mắt hơi hơi trừng lớn, ngài không yêu chủ tử. Ha! Mạc Phong Tình vui sướng cười, đương nhiên ái, bất quá tựa như ngươi nói, luôn dung túng người mình thích đuổi theo người khác chạy, chính mình tâm sẽ đau, sao không cấp này đó trong mắt vĩnh viễn không có chúng ta người một chút kích thích đâu. Như vậy cũng không uổng phí thích một hồi. 077 bá khí chắc lẩu, xông vào địa phủ. Thiên lãng phong hơi, nắng gắt như lửa. Xuyên qua vạn dặm lao nhanh, chân đạp tường vân phi hành, 3 ngày nội phiên biến ngũ hồ tứ hải, Phong Quân Vũ rốt cuộc ở kiếm linh dưới sự chỉ dẫn tìm được rồi chân chính cây ngô đồng loại, cùng với trợ giúp thú nhi trọng sinh tài liệu. Thân hình phiêu giật vừa động, trong chớp mắt tuyệt diễm lăng ngạo nữ tử thản nhiên rơi xuống đất, đái mây bay sơn trang ra vệ thấy là Phong Quân Vũ, liền thả lỏng căng chặt thân thể một chút. Đôi mắt lại nhịn không được tò mò liên tiếp hướng ngô đồng các kia phương quan vọng. Vàng dòng lưu quang chợt lóe, kiếm linh lão bộ dáng xoay quanh mà nằm, phun nghĩa giống nhau lưỡi rắn nói, chính là chuẩn bị tốt. Ân. Phong Quân Vũ nhàn nhạt gật đầu, theo sau cầm chỉ thành quyết đem mây bay trong sơn trang trong ngoài ngoại tam thành lấy đạo thuật thêm vào, xác định ở trong chốc lát chính mình rời đi cho dù có tinh quái đột kích cũng có thể chịu được một trận, mới vừa rồi quay đầu nhìn về phía kiếm linh nói, ta còn cần chú ý cái gì? Người trời sinh chính là giết chóc mệnh cách, sấm địa phủ lại có cái gì yêu cầu chú ý. Chỉ nhớ rõ mở một đường máu liền thành. Phong Quân Vũ, thằng ngãi này nói chuyện thật để mắt nàng, nàng thoạt nhìn liền như vậy giống cô máy giết người sao. Còn không phải là sấm một lần địa phủ, lấy chìa xuống đất ngục chi hỏa trở về luyện đan, muốn hay không làm như vậy huyết tinh. Lúc này, kiếm linh thông qua trộm giáp tâm nghe được Phong Quân Vũ tiếng lòng, không khỏi hứ lệnh, ngươi địa phương phủ là ma giới sao. Lại không phải nhà ngươi khai. Ngươi lại là nhân loại người tu hành thần ma khó định thân phận, địa phủ Minh Vương thấy ngươi, còn có thể giống chiêu đại thiên đế cùng ma tôn như vậy đường hẻm hoan nên sao? Phong Quân Vũ, nói đều là vô nghĩa. Nếu là trở lại hiện đại, cái gì nhà trắng cung điện bổ tạ lạ đều tùy nàng đi đến, cái nào người dám vô lễ cung kính kính hoan nên. Nàng này không phải đi vào chim không thèm địa, lại con mẹ nó lại là vô nghĩa huyền huyễn phá địa phương, không ai, không hy vọng, không xuống tay sai phái sao? Nếu là có, còn dùng đến cùng một cái phá binh khí lại nhảy dài dòng. Được rồi. Đừng ở trong lòng tàu nhỏ, đi nhanh về nhanh. Kiếm linh khôi phục thành kia quỷ diễm hung hãn, hơn nữa cực kỳ thân thể cao lớn sau, đôi rắn vung, liền thấy xà tiêm giống như thiên cổ sắc bén mỹ lệ bảo kiếm giống nhau, trong khoảnh khắc buộc phát ra vô cùng vô tận lực lượng, thẳng tắp tạp khai mặt đất. Vâng! Đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, toàn bộ mây bay sơn trang phòng ốc phát sinh đại độ dài chấn động, đế tam quân toàn ra nghe tiếng thi triển khinh công tới rồi. Vừa tiến đến liền thấy kia không thể nhìn thẳng vàng dòng mãng khổng lồ nhắc nhở đem kiến tạo duyên dáng phong ốc để ép thành thoái khối, kia giống như trăng tròn đôi mắt lưu chuyển chói mắt kim quang, cả người tản ra cổ xưa hung manh khí thế. Tầm mắt lại chuyển, kia mấy trượng thô đôi rắn đằng trước, giờ phút này chính xuất hiện một phiến ngăm đen phát ra âm lãnh môn, chỉ thấy môn hai bên điêu khắc tinh mỹ hoa văn, mặt trên chuế phủ văn chính đãng ra một bổ tổ hắc lệnh nhân tâm đế sinh ra băng hàn quang. Lăng Tuyên kéo kéo đế tam quân ống tay áo, nương, tiểu cữu mụ đây là muốn làm cái gì? Một loạt dấu chấm hỏi chớp động ở tuấn tiếu thiếu niên đỉnh đầu, đế tam quân nhìn phía trước khí định thần nhàn đứng phong quân vũ, không xác định nói, có thể là ngươi tiểu cữu cứu gặp rắc rối, muốn ngươi tiểu cữu mụ diễn vừa ra mỹ nhân cứu anh hùng diễn. Lăng Nạo, hắn liền phát hiện từ cưới đế tam quân bắt đầu, theo nàng cái kia nghịch thiên, mỹ nhân thần cộng phẫn đệ đệ liền ái lăn lộn một ít người bình thường vô pháp đọc qua đồ vật, hiện giờ nàng đệ đệ cưới nương tử cũng là các loại nhân tài kiệt xuất. Đang lúc đế tam quân một nhà ba người như lọt vào trong sương mù đoán mò thời điểm, liền nghe cái kia chỉ là đầu đều có nửa cái mây bay sơn trang chiếm địa diện tích đại vàng dòng mãng nói chuyện, tiểu công chúa, bởi vì chủ nhân quan hệ, lần này ta không thể bồi ngươi tiến địa phủ, hết thể liền xem chính ngươi bản lĩnh, nhớ kỹ ta nhiều nhất có thể giúp ngươi bảo vệ cho địa phủ chi môn một canh giờ, nếu là ngươi vô pháp ở một canh giờ trong vòng bắt được địa ngục chi hỏa, nhất định phải chạy nhanh trở về. Hảo. Ngắn gọn đáp lại. Véo chỉ thành quyết nhất cử đánh bại địa ngục chi môn, chuyên trúc địa phủ U Minh chi khí phiêu tán mở ra, phong quân vũ liền như vậy chân giẫm băng đài sen phiêu đi vào, kia tư thái phảng phất chỉ là đi một cái phong cảnh không tồi đất khách du lãm. Đế tam quân toàn ra. Bọn họ vừa mới không nghe lầm, cái kia liếc mắt một cái vọng không đến biên đại môn giống như kêu địa phủ chi môn đi. Nàng liền như vậy đĩnh một cái bụng to đi vào, nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình là cái thai phụ, hơn nữa sắp lâm buồn à. Đế tam quân cái thứ nhất phản ứng lại đây liền đi phía trước hướng. Cùng lúc đó, đế cửu quân rốt cuộc cùng thiếu đạo đức tiểu đầu chọc kiếm ăn trở về, mới vừa đứng ở mái hiên nơi bí ẩn liền thấy phong quân vũ đi vào cái kia người sống nuốt xuống cuối cùng một hơi địa phương, không khỏi cấp cũng nhào tới. Nhưng mà, đương đế cửu quân hướng phía dưới nhào qua đi nháy mắt đã bị một cổ cường bá lực đạo đạn trở về, khi tuấn dung vặn vẹo thập phần dữ tợn. Làm càn. Bổn tọa là ngươi tân chủ, ngươi cư nhiên dám can đảm phản vệ ngăn trở này chủ. Một tiếng hét to ở trong lòng nổ tung, cửu thiên chiến kích kiếm linh thảnh thơi thanh âm tùy theo cũng vang lên, phi thăng tán tiên chưa tới thiên đỉnh đưa tin đã là một sai, ngươi hiện tại tự tiện xông vào địa phủ, nếu là bị địa phủ Minh Vương thấy trên người có thượng giới thiên đế phong ấn, nếu là bị Minh Vương thông chi hiện tại thiên đế, ngươi còn có cơ hội chờ đến đi phong vân cốc vì phong quân vũ tục mệnh. Tuy rằng biết cửu thiên chiến kích kiếm linh nói đều đối, nhưng hắn như thế nào có thể trơ mắt nhìn phong quân vũ lâm buồn sắp tới đi địa phủ liều mạng. Song quyền nắm chặt, cốt cách đan sen ca ca rung động, đế cửu quân hẹp dài tựa đá quý mắt phượng hồng phảng phất có thể tích xuất huyết tới, trên người bức nhân sát khí cũng tùy theo phun trào. Nhưng vào lúc này, một đạo ưu nhã nhẹ nhàng thân ảnh nhanh như quỷ mị vọt đi vào, bởi vì quá nhanh mọi người tới không kịp hắn bộ dạng như thế nào, chỉ có thấy người này người mặc hồng y đi hề, trên mặt tựa hồ che chở một trương bạc chất mặt nạ. Đế cửu quân thấy vậy hô hấp tức khắc căng thẳng, hồng có thể lấy máu mắt phượng ở nhìn đến kia nói như bóng với hình thân ảnh, trong lòng lập tức trăm vị tạp trần lên. Hoàng phủ Lăng Nhạc, một cái không thể xưng là tình địch nam nhân, bất luận hắn có biết hay không phong quân vũ là yêu thần chi nữ thời điểm, vĩnh viện đúng là âm hồn bất tán tràn ngập bọn họ phu thê chi gian, hơn nữa đối phong quân vũ có loại tên là si cuồng chấp niệm. Đã là thành ma hoàng phủ Lăng Nhạc đi theo đi vào, có lẽ sẽ dùng hết toàn lực bảo toàn phong quân vũ, tâm hơi hơi rơi xuống. Nhiên, thành ma hai chữ mới vừa ở trong đầu hiện lên, đế cửu quân hơi hơi thả lỏng tâm lại nháy mắt nhắc tới cổ họng. Dựa. Người này bày mưu lập kế đều ném chân trời đi sao? Hắn là ma, địa phủ vẫn luôn cùng thiên giới giao hảo, hắn đi địa phủ không phải làm trở ngại chứ không giúp gì sao? Tưởng cái gì tới cái gì, chỉ thấy mới vừa còn nghĩa vô phản cố vọt vào đi thân ảnh, bị cực có băng hàn khí lãng ngoanh ra tới. Băng liên bay múa, băng tinh băng hoa sen cánh tựa lưỡi dao sắc bén tề phi, chỉ nghe một đạo cực có lanh khốc tiếng nói từ bên trong truyền ra, thế nhưng con mẹ nó cho ta thêm phiền, kiếm linh cho ta ngăn lại hoàng phủ Lăng Nhạc. Nếu là hắn xông vào liền làm thịt hắn, không cần cùng ta khách khí. Quay một tiếng, địa phủ chi môn từ trong ra ngoài bị một cổ cực kỳ dã man lực đạo hoanh thượng. Thoáng chốc, Kiếm Linh, Hoàng Phủ Lăng Nhạc, Đế Cửu Quân đám người tức khắc há hốc mồm. Uy, ngươi xác định chính mình là lấy địa ngục chi hỏa, mà không phải đi chịu chết sao? Cảm thụ nên diện mà đến Băng Liên Phi nhận, Hoàng Phủ Lăng Nhạc hơi hơi hoàn hồn kể hết hóa giải. Hắn bình tĩnh nhìn kia bị Phong Quân Vũ ở bên trong phong thượng địa phủ chi môn, thanh âm tràn ngập thất bại, liền như vậy không tin ta sao? Liền tính ta vì ngươi thành ma, vì cái gì ngươi liền không tin ta có năng lực che giấu chính mình thân phận, tại địa phủ trợ ngươi rút một tay. Nói cuối cùng, rất nhỏ âm điệu đã là biến thành lớn tiếng chất vấn, vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài vàng dòng mãng Kiếm Linh nghe vậy lạnh lùng nói, nhà ta công chúa vì cái gì phải tin ngươi? Một cái liền thích cùng si mê đều phân không rõ người. Có cái gì tư cách ở kia lên án người khác coi thường? Nghe vậy Hoàng Phủ Lăng Nhạc xoay người, ngậm cười nhạt khỏe miệng nhiễm trào phúng ý vị, đây là thành kiến. Sai, cái này kêu vào trước là chủ. Kiếm Linh vàng dòng mãng thân hình co rụt lại dối ra, trong chớp mắt biến thành ngày thường thường nhân tiếp thu trong phạm vi lớn nhỏ, đánh giá Hoàng Phủ Lăng Nhạc một chút sau nhàn nhạt nói, Hoàng Phủ Lăng Nhạc, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người đạo lý này, người đến tột cùng là minh bạch vẫn là chấp mê bất ngộ, ta tưởng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Đưa một người nắm quyền, chúng sinh đều phải phủ phục dưới chân thời điểm, ngươi cố nhiên có thể đánh vỡ cái này định nghĩa. Nhưng là, đương có một ngày, có một người có thể đi đến cùng ngươi tương đối độ cao, áp đặt cấp đối phương ý muốn nhất định sẽ mất khống chế đây là tất nhiên. Anh Duệ khiếp người mắt hơi hơi bởi vì Kiếm Linh vàng dòng mãng nói nổi lên gọn sóng, Hoàng Phủ Lăng Nhạc giờ này khắc này tự nhiên rõ ràng nó tưởng biểu đạt chính là cái gì, nhưng là hắn chính là không cam lòng mà thôi, cho nên chính là không muốn buông tay, thì tính sao? Thấy hắn bạc chất mặt nạ hạ khỏe môi hơi đổi, Kiếm Linh vàng dòng mãng nhân tính hóa lắc đầu thở dài, đối mặt như thế mặt ngoài kiên cường, nội tâm kỳ thật yếu ớt bất kham một kích, thiên lại thông minh lựa chọn dùng một loại chấp nhất chống đỡ chính mình toàn bộ sinh mệnh cố chấp nam tử, nó liền thuyết giao sức lực đều lười đến phí. Xem Kiếm Linh vàng dòng mãng tâm bình khí hòa cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc nói chuyện thiếm, Đế Cửu Quân nguy hiểm nheo lại mắt, trên người khí thế tạch tạch dâng lên. Hắn túng ra ra. Này thần binh thí chủ đều lây bệnh sao? Linh xả kiếm như vậy, Cửu Thiên chiến kích cũng như vậy. Nhận thấy được tiểu mỹ nhân huynh đệ không cao hứng, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc gãi gãi tranh minh ngói lượng đầu, tiểu mỹ nhân huynh đệ, nhà ngươi cọp mẹ vì cái gì muốn xông vào địa phủ? Ta như thế nào biết? Tức giận gầm nhẹ một tiếng, may mắn lúc này hai người chung quanh bị Cửu Thiên chiến kích Kiếm Linh thiết trí cấm chế, bằng không làm Hoàng Phủ Lăng Nhạc phát hiện hắn liền ở Mây Bay Sơn Trang, chỉ sợ một hồi tình phong huyết vũ là không tránh được. Bất quá, Mây Bay Sơn Trang không có huyết vũ phi sái. Địa phủ đến là xuất hiện có thể so với sinh linh đổ thán một màn. Một đường về phía trước hướng, pháp thuật lóe lược, oan hồn chạy loạn, quỷ sai mệt mỏi bốn đầu, địa phủ toàn bộ vội long trời lở đất, lớn nhất nguyên nhân lại là bởi vì một cái phàm trần người tu hành tự tiện xông vào duyên cớ. Tinh tuyệt thân pháp, tuyệt diệu đạo thuật, có thể so với tu la lanh khốc, dọc theo đường đi sở hữu quỷ sai đều thật sâu nhớ kỹ một cái tuyệt diễm lạnh băng thái phụ, giống như giết chóc máy móc giống nhau vọt tiến vào, khí chàng tự nhiên không cần phải nói. So với bọn hắn gia Minh Vương còn băng hàn thấm người, vừa thấy chính là cái oan nghiệt quân thân mệnh cách. Lĩnh mệnh phụ trách tới chi viện quỷ sai, một mặt dùng câu hồn khóa đi câu bởi vì hỗn loạn chạy ra quỷ hồn, một mặt cũng không quên tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn xem đại náo địa phủ nữ tử, đến tột cùng là như thế nào bằng bản thân chi lực đem địa phủ làm lòng trời lở đất nông nỗi. Phải biết rằng, trước kia không uổng công một ít phàm trần người tu hành am hiểu địa phủ ví dụ, phần lớn nguyên nhân đều là vì cái gì người thương hoàn dương linh tinh. Nhiều ít năm cũng có không hưởng công nhân gian đệ nhất giả tự tiện xông vào, nhưng tục ngữ nói hảo hán không chịu nổi lang nhiều, ngươi một người lại lợi hại, đối thiên địa đạo thuật lý giải lại thấu triệt, cũng khiêng không được địa phủ ngàn vạn quỷ binh không phải. Cho nên đếm kỹ vào năm, thật đúng là không ai có thể đem địa phủ nháo đến yêu cầu xuất động tu la quỷ quân nông nỗi, có thể thấy được lần này tự tiện xông vào giả không phải giống nhau lợi hại đâu. Vội trăng gian, quỷ sai nhìn một cái đỉnh thiên giới 10 cái tiên quân tu la quỷ quân. Gà bay chó sủa truy kích cái kia lớn lên cực kỳ tuyệt mỹ, nhưng khí chất cực kỳ lãnh diễm tuyệt ngạo thai phụ khi, rốt cuộc minh bạch là chuyện như thế nào. Đến không phải nói này thai phụ gặp quỷ liền khoảnh khắc sao hung tàn, thật sự là quá thiếu đạo đức. Mỗi lần nàng bị tu la quỷ quân bao quanh vây quanh thời điểm, nàng tựa như một cái chân trượt cá trạch, luôn là hướng chuyên môn giam giữ ác quỷ địa phương hướng. Đánh giặc à, đấu pháp linh tinh, khó tránh khỏi sẽ ương cập cá trong chậu, mà ở hai bên đánh mau gây cấn thời điểm. Không phải cái kia thai phụ chém khai giam giữ ác quỷ cửa lao xiềng xích, chính là tu la quỷ quân đá văng cửa lao. Kết quả là, những cái đó ngày thường ở phàm trần làm nhiều việc gác yêu cầu sám hối phục hình ác quỷ, vừa thấy có chạy ra sinh thiên cơ hội, nào có không mau đủ kính nhi chạy đạo lý, hơn nữa trong đó còn có khôn khéo ác quỷ, a ôm một giọng nói kêu, mau giúp người kia gian nữ tử, có nàng ở chúng ta là có thể chạy ra đi. Đến, mênh mông một đám ác quỷ, ngày thường đều yêu cầu xuất động một tổ tu la quỷ quân đi bắt, cái này bị thả ra cũng không phải là một hai cái cửa lao, có thể nghĩ địa phủ giờ phút này có bao nhiêu hỗn loạn. Cũng không thể không nói, cái này phàm trần người tu hành sắc thật thông minh đến cực điểm, chẳng những cụ bị thích khách bình tĩnh, cũng cụ bị sát thủ lanh khốc, còn có thuộc về thượng vị giả bố cục khả năng, xông tới có tổ chức, có kế hoạch, có phương hướng vọt tới thường nhân nói Diêm Vương Điện. Giờ phút này, âm trầm uy hiếp Diêm Vương Điện yên tĩnh một mảnh, dường như sở hữu phán quan, mạnh bà, quỷ quan không phải chạy tới phàm trần bắt Dương Thọ đã hết quỷ hồn, chính là đi vội vàng chi viện trảo những cái đó bị thả ra ác quỷ, tính có điểm quỷ dị, bất quá vị này tự tiện xông vào giả tựa hồ cũng không thèm để ý. Phong Quân Vũ sờ soạng một phen mồ hôi trên trán, giữa trán màu xanh băng đá quý ngạch sức giật tán nhàn nhạt vầng sáng, đem nàng tuyệt mỹ xương dung sấn đến càng thêm bạch hy lạnh lẽo, chỉ thấy nàng hoán hồi sức tức, đi vào Minh Vương ngày thường xử lý công văn án trên bàn phiên phiên, theo sau lại cầm lấy trên bàn âm dương bút ở sổ sinh tử thượng xoát xoát vài nét bút, viết kêu kêu một cái thông khoái. Lúc này, thi triển ẩn thân chú Minh Vương tứ bình bát ổn ngồi ở bảo tọa nội, trước mắt ngạc nhiên nhìn cùng chính mình liền kém một thước khoảng cách Phong Quân Vũ, trong mắt lập lòe người đại thật xa sống tới, chính là vì ở cô vương sổ sinh tử thượng viết thượng đến đây một du mấy cái chữ to. Minh Vương khuỷu tay gác ở bảo tọa trên tay vịt, một tay chống cái chán, thập phần tò mò nhìn Phong Quân Vũ mỗi tiếng nói cử động, cũng không tính toán lập tức thu cái này đạo thuật không kịp chính mình nhân gian tuyệt sắc nữ tử, tầm mắt trượt xuống dưới động, dừng ở ảnh hưởng nàng hành động viên lăn trên bụng, cười thầm, thai phụ, còn man thú vị. Địa ngục chi hỏa rốt cuộc ở đâu đâu? Lại là phiên phiên bàn thượng thư tịch, Phong Quân Vũ vẫn là không tìm được địa phủ ký lục tương quan địa ngục chi hỏa ở đâu câu chữ, không khỏi hơi hơi nhíu mày ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Mà này một câu, trùng hợp bị Minh Vương dùng trộm giáp tâm nghe thấy được, không khỏi câu môi cười, ngón trỏ bắn ra, đem địa ngục chi hỏa kể hết đạn ở Diêm Vương điện ánh đến trên đài. Chật, chật, chật. Địa ngục chi hỏa liên tiếp thành phiến chuế châm ở giá cắm nến phía trên. Trong phút chốc liền đem u ám lạnh lẽo Diêm Vương điện chiếu giống như ban ngày, bất thình lình phảng phất biết nàng trong lòng suy nghĩ một màn, khiến Phong Quân Vũ nao nao, giây lát tử vừa tiến đến liền thời khắc để phòng Phong Quân Vũ nguy hiểm híp híp mắt. Này Diêm Vương trong điện có người, hơn nữa đạo thuật còn ở nàng phía trên, còn đặc đê tiện dùng trộm giáp tâm, đem nàng tiếng lòng đều nhìn trộm không sai biệt lắm. Đại điện không có một bóng người, trừ bỏ kia rông tuyết vương tọa, ngay từ đầu liền cho nàng một loại có người ngồi ảo giác, tựa hồ nàng rốt cuộc cảm giác xuất hiện loại này quỷ dị ảo giác. Phong Quân Vũ lấy lại bình tĩnh, giống như mỏi mệt dựa vào bàn bên, trùng hợp mặt hướng vương tỏa mà không ngồi. Bốn mắt nhìn nhau, ngạch, đương nhiên là chỉ có Minh Vương thấy được Phong Quân Vũ, Phong Quân Vũ lại nhìn không thấy tình huống của hắn, không khí tức khắc trở nên vi diệu lên, Minh Vương khỏe miệng mỉm cười, nhìn về phía cái này giống như phát hiện hắn ở đại điện thai phụ, rất tò mò nàng sẽ như thế nào làm. Rất nhỏ phong phất ở trên mặt, Phong Quân Vũ tà mị nhướng mày, quả nhiên như nàng sở liệu. Vương tọa thượng quả nhiên ngồi một cái không muốn lộ mặt cao nhân đâu. Có lẽ nàng tu vi không bằng người này, cũng vô pháp phá giải đối phương ẩn thân chú, nhưng là như thế cự ly ngắn, người này tựa hồ quên muốn ngừng thở. Nhàn nhạt câu môi, Phong Quân Vũ như cũ liên tục kia nửa lười biếng tư thái dựa bàn, theo sau không chút để ý lại lần nữa phiên phiên sổ sinh tử, ngay sau đó cầm lấy âm dương bút ở sổ sinh tử thượng đem đế ra người, còn có tử duyên phong đám người sinh mệnh đổi thành một cái khả quan số lượng từ. Về sau thông thả ung dung phóng hảo sổ sinh tử cùng âm dương bút. Minh Vương nghiền ngẫm nghiêng đầu, nhìn Phong Quân Vũ không uổng lực lấy đi rồi địa ngục chi hỏa, lại sau đó công khai liền như vậy đi ra đại điện. Ngạch, sự tình phát triển có phải hay không không thích hợp nhi? Theo lý thuyết, nàng phát hiện chính mình không phải nên nghĩ cách dẫn chính mình hiện thân, sau đó cùng chính mình dã man đấu một hồi, nghĩ mọi cách bắt cóc chính mình hồi nhân gian sao. Như thế nào nàng liền lăng là đương không phát hiện chính mình đâu? Khinh thường chính mình. Tự tin chính mình đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Minh Vương lần thứ hai bị cái này lạnh như băng thai phụ gợi lên rất ít lòng hiếu kỳ, thân hình vừa động tiếp tục gần thân đi theo nàng phía sau. Hỗn loạn hết sức, chúng quỷ sai thấy Phong Quân Vũ công khai từ Diêm Vương điện đi ra, tức khắc mênh mông một đám các loại pháp thuật tiếp đón qua đi. Nhiên, vị kia băng diễm tuyệt ngạo thai phụ liền như vậy nhàn nhạt đứng, theo sau vứt bỏ ra một quả giật tán cực có hủy diệt lực lượng thần đan, chỉ nghe oanh một tiếng, mọi người bị một cổ lực lượng cường đại trấn khai. Diệt thân tán, tam giới lục đạo luyện đan thần ma tiên quân tránh còn không kịp đan dược, liền như vậy trói lọi huyền phù ở trên không. Một bùa bùa hủy diệt lực lượng đẩy ra, kia chỉ cần dính lên một chút là có thể làm bình thường quỷ hồn nháy mắt hôi phi yên diệt cuộn sóng, khiến cho một chúng quỷ sai không dám tiến lên, không khí lập tức từ lạnh lùng lâm vào quỷ dị yên tĩnh giữa. Chúng quỷ sai một đám đều không biết như thế nào cho phải, nhưng trong mắt đều khó nén kinh ngạc chi sắc, nhân gian này nữ tử rốt cuộc là nơi nào chạy tới quái vật. Cư nhiên liền diệt thần tán đều có. Này không phải rõ ràng khi dễ bọn họ này đàn khoảng cách thần ma còn có một khoảng cách quỷ sai sao. 078 bị khinh bạc, âm mưu đang tới gần. Nhà A. Thật là làm cô vương kinh ngạc. Sang sảng tiếng cười thản nhiên vang lên, thần quang như hà đẩy ra, chỉ thấy cực có sán lạn vầng sáng đi ra một người tuấn mỹ nam tử, mạ vàng quan, thương lan long phủ, thân trường ngọc lập nam tử mỗi bước ra một bước, quanh thân đều lưu chuyển mông lung sáng giỏi, mặt mày chi gian dạng sảng khoái chính khí chi sắc, vừa thấy đó là cái dáng vẻ hào sảng người. Chúng quỷ sai vừa thấy người này, tức khắc lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, phong quân vũ nháy mắt đem mọi người biến hóa buộc chặt đáy mắt, bình tĩnh nhìn hướng tới hắn đi tới nam tử. Hơn nữa thanh lành ánh mắt xẹt qua nên nam tử ngậm hàm chứa gần như không thể nghe thấy tiêm hoạt ý cười, thả anh đĩnh tuấn giật mặt mày chi gian. Diêm vương. Cũng có thể như vậy lý giải, bất quá tại địa phủ mọi người đều kêu ta minh vương. Tuấn Mỹ nam tử cười đi tới, nghiêng đầu đánh giá một thân lãnh ngạo phong quân vũ, thập phần hưu hảo hỏi, như vậy ngươi đâu? Cô vương nên như thế nào xưng hô? Phong quân vũ. Minh vương nghe ngôn di một tiếng, phiên tay háo vừa động, Diêm vương điện án trên bàn sổ sinh tử tức khắc xuất hiện ở trong tay. Hắn phiên phiên vài tờ, tìm được mấy cái ghi lại phong quân vũ bài và trang, lại xem xét trước mặt cả người trương thị cự người ngàn dặm hơi thở phong quân vũ, chỉ quyết vừa động. Sổ sinh tử trải qua thuật pháp thúc dục, kia mấy chương ghi lại phong quân vũ sổ sinh tử phóng đại có ván cửa như vậy đại, hơn nữa chớp động sinh động động lòng người quan mang, mỗi chương sổ sinh tử thượng đều họa một người ngàn tư trăm mỹ nữ tử, thả ký lục cuộc đời sự tích, cùng với dương thọ ngưng hẳn tin tức. Đương nhiên, tại đây mấy chương sổ sinh tử nội đều biểu hiện kêu phong quân vũ nữ tử dương thọ mệnh tẫn, hiện giờ không phải chuyển thế trở thành người khác, chính là tại địa phủ chờ đợi lần sau đầu thai, chính là không có trước mắt phong quân vũ các loại sinh mệnh ghi lại. Phảng phất nàng siêu thoát rồi tam giới ngoại, toàn bộ sổ sinh tử cư nhiên không một ti có quan hệ trước mắt tự tiện xông vào địa phủ giả tin tức, hơn nữa đơn luận hôm nay tại địa phủ gây sóng gió tư thế, người này ở nhân gian hẳn là đang đứng ở phi thăng thành tiên, cũng hoặc là ngộ đạo thành ma người tu hành. Minh vương cười chỉ sổ sinh tử. Mị mị dạng ý cười mắt, ngươi có không vì cô vương giải thích một chút, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì sao? Lời này vừa nói ra, giống như mắng chửi người nói tức khắc làm phong quân vũ sắc mặt lạnh lùng, bức nhân sát khí giống như thực chất, hóa thành vô số bàn tay khinh thượng chúng quỷ sai cổ, làm người hô hấp chất lại chết. Mà lúc này, Minh vương tựa hồ cũng phản ứng lại đây chính mình lý do thoái thác giống như không lớn hữu hảo. Hắn sờ sờ cái mũi, lộ ra một mặt không có bao lớn thành ý xin lỗi mỉm cười, xin lỗi ha, nói sai. Cô vương không phải cố ý đường đột mỹ nhân, kia xin hỏi mỹ nhân đến tuột cùng là nào giới tới sinh vật. Ân, sinh vật tổng so đồ vật dễ nghe một ít, Minh vương vẫn là người hiền lành giống nhau cười mễ mễ. Phong quân vũ đuôi lông mày căng thẳng, tuy rằng trước mắt hẳn là xưng là Diêm vương người, thoạt nhìn một chút lực sát thương đều không có, cũng thể hiện rồi tiếp người đãi khách ôn hòa có lễ, nhưng phong quân vũ vẫn là phát hiện người này mặt mày chi gian thảnh thơi cùng không cho là đúng, có thể thấy được hắn chính là cố ý dùng giả nhân giả nghĩa mỉm cười. Biến tướng đang mắng nàng. Chính ngươi trưởng quản người trong thiên hạ sinh tử, cũng không biết ta đến từ nơi nào, ta lại như thế nào sẽ biết chính mình ở nơi nào. Nếu luận thái cực quyền, phong quân vũ cũng là đánh ra dáng ra hình, tức khắc không mặn không nhạt che giấu chính mình là yêu thần chi nữ sự thật, ngược lại thẳng đến chủ đề nói, hôm nay ta tự tiện xông vào địa phủ là ta không đúng, nhưng bởi vì ta vội vàng luyện đan không có địa ngục chi hỏa liền thúc giục không được, cho nên có điều đường đột mong rằng thứ lỗi. Ngày nào đó nếu là hữu dụng được đến ta phong quân vũ địa phương, cứ nói đừng ngại. Nguyên lai là vì luyện đan nha. Minh vương tuấn đỉnh mặt mày doanh chuyển mấy phần ánh sao, hắn nhàn nhạt liếc mắt còn huyền phù ở không trung diệt thần tán, không khỏi trong mắt hiện lên một sợi quỷ dị quang. Xem ngươi là mỹ nhân quan hệ, cô vương có thể không so đo ngươi tự tiện xông vào địa phủ. Bất quá cô vương rất tò mò, này diệt thần tán đến tột cùng là chính ngươi sở luyện, vẫn là người khác truyền tạo. Giọng nói rơi xuống, không đợi phong quân vũ bịa đặt lung tung. Minh vương đông dương ý cười khỏe môi nhiễm một tia lạnh lẽo, tiểu mỹ nhân, ngươi cần phải nghĩ kỹ lừa gạt cô vương, có lẽ hôm nay ngươi liền đi không ra địa phủ lâu. Phong quân vũ, cao thủ tương đối, một cái đối mặt liền biết nhiều ít, huống chi phong quân vũ cùng Minh vương đều là người thông minh, tự nhiên biết có chút lời nói dối lừa gạt không được đối phương. Phong quân vũ trong lòng hơi hơi căng thẳng, nhưng vẫn là nói theo sự thật, ta luyện. Thực không tồi sao? Minh vương nhướng mày, khẳng định đối phong quân vũ nói. Vậy ngươi nhất định là mượn dùng thần binh lực lượng giúp ngươi kháng đan kiếp. Tự nhiên, kinh ngạc nhướng mày, phong quân vũ rất là ngoài ý muốn nhìn mắt Minh vương, âm thầm đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái hỏi, hiện tại ta có thể đi rồi. Đi thôi. Minh vương cười xua tay, ý bảo chúng quỷ sai cùng tu la quân đội nhường đường, rất là một loại đường hẻm vui vẻ đưa tiễn tư thế, chỉ nghe hắn cười nói, băng mỹ nhân, cô vương liền không tiễn ngươi, ngươi nhớ rõ thiếu cô vương một ân tình là được. Cực kỳ sảng khoái, quả thực hào phóng không thể tưởng tượng, Minh Vương liền như vậy gương mặt tươi cười đưa tiễn tự tiện xông vào địa phủ Phong Quân Vũ, hơn nữa nói cho Phong Quân Vũ thiếu hắn một ân tình, dư lại cái gì đều hỏi, tỉ như thế nào tìm Phong Quân Vũ từ từ. Phong Quân Vũ trong lòng cũng là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhướng mày đưa lưng về phía Minh Vương một bên đi ra ngoài, một bên nói, Diêm Vương, hướng ngươi này phân sảng khoái ta Phong Quân Vũ giao ngươi cái này bằng hữu, ngày nào đó cho dù chúng ta thân phận đối lập, ta quyết định như cũ bất biến. Lạnh lùng âm điệu dần dần truyền đến, Minh Vương câu môi cười, thật đúng là cái thú vị nữ nhân, bất quá đáng tiếc là cái có chủ. Đế gia huyết mạch như vậy đặc thù, hắn làm mấy vạn tái Minh Vương lại như thế nào phát hiện không ra, huống chi nàng huyết mạch cũng thập phần đặc thù đâu. Một chút, một người quỷ sai vô cùng lo lắng chạy tới hồi bẩm, báo. Minh Vương, vị kia tự tiện xông vào nữ tử dừng một chút, quỷ sai nhìn Minh Vương một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Minh Vương tới hứng thú hỏi, nói đi, cô Vương bảo đảm không tức giận. Đúng vậy, phụ trách đưa Phong Quân Vũ ra địa phủ quỷ sai xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, run rẩy nói, nàng ra địa phủ thời điểm, thuận tiện cũng chấn cửa ải ở 18 tầng địa ngục mấy cái ác quỷ vương cũng mang đi. Nói xong, quỷ sai ngắm nhìn như dễ nói chuyện, kỳ thật tính tình cực kỳ không hảo ở Trung Minh Vương không phát hỏa, lại nói tiếp, nàng còn để lại cho Minh Vương một câu, nói là bằng hưu chi gian đều sẽ đưa chút ly biệt tặng lễ, cho nên những cái đó quỷ vương nàng từ chối thì bất kính nhận lấy. Đông dưng, còn dừng lại tại chỗ quỷ sai cùng Tu La quân đội khỏe miệng run rẩy, cái kia tự tiện xông vào địa phủ thai phụ thật là thật can đảm, Minh Vương đều so đo nàng tự tiện xông vào, nàng còn thuận đi rồi những cái đó quỷ vương, nàng còn dám không dám lại kiêu ngạo điểm A. Nghe xong quỷ sai hồi bẩm, Minh Vương đầu tiên là ngẩn ra, theo sau vui sướng cười ha hả, ha ha, quả thật là cái thú vị người, bất quá mấy cái quỷ vương mà thôi, bị coi như lễ vật làm người mượn gió bẻ măng liền dắt đi. Phất tay háo vừa động, thu nạp hảo sinh từ mỏng, Minh Vương tuấn mỹ khuôn mặt có thể thấy được sung sướng tươi cười, nhưng thấy rõ nàng đi nhân gian nào khối địa vực. Hồi Minh Vương, là Phong Vân Đại Lục. Nghĩ đến cũng là nơi đó, bằng không cái nào địa phương còn có cao nhân cùng thần binh giúp nàng mở ra địa phủ chi môn. Một chút đều không ngoài ý muốn, Minh Vương mặt mày tràn đầy một mặt cao thâm khó đoán, dây lắt trong tay hắn sinh tử mỏng đột nhiên chấn động không ngừng, một chương sinh tử mỏng lượn vòng dựng lên. Ông một tiếng, trang giấy hóa thành ngọc địa. Chỉ thấy mặt trên sinh động như thật mỹ nhân bộ dáng vừa vặn cùng Phong Quân Vũ giống nhau như lúc, chẳng qua khí chất lại cực kỳ nhu huyền động lòng người, không bằng Phong Quân Vũ lạnh lẽo cuồng quyến, liếc mắt một cái liền gọi người phân biệt ra hai người bất đồng. Chúng quỷ sai nhìn một màn này thất thần gian, liền nghe Minh Vương cười nói, nhìn, cô Vương nói không sai đi. Phong Vân Đại Lục loại địa phương kia chính là nhân tài xuất hiện lớp lớp, trước tới một cái tự tiện xông vào địa phủ, hiện tại mặt trên lại nhảy nhót ra một cái nghịch thiên sửa mệnh, giúp người chết hoàng dương. Chúng quỷ sai hoàn hồn, khoe miệng run rẩy một chút, bọn họ vừa nghe nhà mình người lãnh đạo trực tiếp nói như thế, liền minh bạch Minh Vương đã sớm đoán được tự tiện xông vào giả thân phận. Lúc đó, mây bay sơn trang âm phong từng trận, chỉ thấy kia phiến nhắm chặt địa ngục chi cửa mở khải, trong phút chốc phiêu ra mười mấy tên hung thần ác sát ác quỷ, ngao ngao ngao ngao quỷ tê, mụ nội nó, rốt cuộc từ 18 tầng địa ngục chạy ra. Ngoài cửa, kiên nhẫn chờ đợi Phong Quân Vũ trở về mọi người biểu tình nháy mắt cứng đờ. Nhìn kia bay tới thổi đi ở không trung các loại chửi má nó bạo thô trong suốt sinh vật, trong đầu hiện lên một chữ mắt, quỷ. Phút chốc, một mặt hạo tuyết trắng quang hiện lên, Phong Quân Vũ thản nhiên rơi xuống đất, thấy nàng từ địa phủ mang về tới ác quỷ vương ở kia quỷ tê, không khỏi mặt trầm xuống, xem ra các ngươi thực thích đãi ở 18 tầng địa ngục. Ác quỷ vương nhóm vừa nghe, tức khắc một đám như ngoan ngoãn cửu con đồng thời bay xuống lại mà, ta chờ không dám. Hơi hơi nhướng mày, Phong Quân Vũ quét mắt đã trượt mà đến kiếm linh. Lại nhìn mắt ác quỷ vương nhóm nhàn nhạt nói, chính mình nhảy vào kiếm linh trong bụng thành thất ốc, chờ ta có rảnh lại xử lý các ngươi. Ác quỷ vương nhóm nghe vậy bộ mặt biểu tình đều nhịp run rẩy, bọn họ nhìn quỷ diễm hung hãn kiếm linh, suýt nữa trong gió hỗn độn. Đây là chạy ra 18 tầng địa ngục, lại nên đón tự mình hủy diệt tiết tấu sao. Nhảy vào trước mắt có thể sát thần thí mà kiếm linh trong bụng. Kia bọn họ còn có đường sống sao. Thấy này đàn thiếu dạy dô ác quỷ vương nhóm chần chờ, Phong Quân Vũ nhưng không rảnh giải thích. Trực tiếp bấm tay niệm thần chú đem người đều quét đi vào, chờ kiếm linh làm xong một cái nuốt động tác, sau lại biến ảo thành nhân cao thân hình, chỉ nghe nó nói, như vậy thuận lợi. Ân, Diêm Vương xem ta là cái thai phụ không dễ dàng, liền cùng ta đã bái cẩm thành huynh muội. Kiếm linh ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, bất quá xem Phong Quân Vũ một bộ không nghĩ nói bộ dáng cũng không lại tế hỏi, theo sau thấy Phong Quân Vũ lại bấm tay niệm thần chú đem trong viện người vướng bận đều quét đi ra ngoài, không khỏi hỏi, hiện tại liền luyện đan. Không có thời gian. Làm thí điểm khẩn. Kiếm linh phun ở miệng bên ngoài lưới rắn một đốn, nó nhìn nhìn không bị thuật pháp thổi đi Hoàng phủ Lăng Nhạc không có ngôn ngữ, mà Phong Quân Vũ cũng theo nó ánh mắt nhìn qua đi, nhìn cặp kia phóng thích cực độ cực nóng mắt, hơi hơi nhíu mày nói, còn không đi. Quân Vũ, chúng ta chi gian không có hảo thuyết, hoặc là hiện tại chúng ta đánh giá một hồi, ngươi thắng ta tùy ngươi xử trí, ngươi thua chính là cái chết. Lạnh lùng đánh gãy Hoàng phủ Lăng Nhạc muốn phát biểu hết thể tình thâm ý thiết, Phong Quân Vũ thái độ thập phần lãnh đạm. Ta cũng không muốn thương tổn ngươi, chỉ là tưởng giúp ngươi vội mà thôi. Tựa hồ bị cự tuyệt thói quen, Hoàng phủ Lăng Nhạc nghe được Phong Quân Vũ như thế không khách khí lời nói cũng không tức giận, ngược lại ngậm nhàn nhạt bao dung ý cười, nhưng đem kiếm linh xem tâm can loạn run, hơn nữa ám đạo một tiếng, tìm ngược. Mà đúng lúc này, kiếm linh vốn tưởng rằng Phong Quân Vũ sẽ tiếp tục băng mặt cự tuyệt, không thành tưởng lại nghe đến một câu, "Hảo." Kiếm linh nhảy ra Long Diễm đỉnh, cùng với các loại ở Hãn Kiêu cung mượn gió bẻ mang lại đây tiên thảo. Phong Quân Vũ liền như vậy không tránh ngại bắt đầu luyện chế đan dược, trong lúc Hoàng phủ Lăng Nhạc tựa như cái tiểu tùy tùng giống nhau vì Phong Quân Vũ trợ thủ. Làm chuẩn khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu độ cung, còn có trong mắt có thể chết chìm người ôn nhu ánh mắt, có thể thấy được hắn giờ phút này là vui vẻ hạnh phúc. Vô pháp phủ nhận, đầu nhập thật cảm tình Hoàng phủ Lăng Nhạc là cái dễ dàng làm nữ nhân sinh ra ỷ lại cảm nam nhân, nếu không có Đế Cửu Quân xuất hiện, có lẽ Phong Quân Vũ chân mệnh thiên tử chính là Hoàng phủ Lăng Nhạc cũng nói không chừng. Luyện đan rằng co một ngày một đêm, đan lôi lần lượt rớt xuống, đều bị Hoàng phủ Lăng Nhạc nhẹ nhàng hóa giải, toàn bộ luyện đan quá trình hắn không đặt câu hỏi chỉ giúp vội, tràn ngập thể hiện rồi thân là nam tử khí độ cùng cao nhã, một bộ hồng y liễu giống như hắn đối Phong Quân Vũ cháy rực theo đuổi giống nhau, như bóng với hình. Thẳng đến đêm nên luyện đan dược đều luyện chế xong, Phong Quân Vũ lại đột phát kỳ tưởng luyện chế nghịch thiên ngoạn ý, diệt thần tán. Lần trước nàng cùng Đế Cửu Quân luyện thời điểm, làm thập phần chất vật, thiếu chút nữa làm hủy thiên diệt địa đan lôi hoành thành tra, lúc này nàng càng là phát rồi luyện chế 10 dư viên, chẳng những làm đan lôi đem Ngô Đồng cắt phách thành một đống phế tích, còn làm Hoàng phủ Lăng Nhạc cùng các loại thần binh kiếm linh mệt mỏi buôn đầu. Ầm ầm ầm. Một đạo so một đạo thô lôi điện đánh xuống tới, đứng ở Long Diễm đỉnh trước mặt Phong Quân Vũ mắt điếc tai ngơ, chuyên tâm nhanh hơn tốc độ luyện chế, thành phế luyện. Mắt thấy người trong lòng phải bị lôi điện hoành thành tra, Hoàng phủ Lăng Nhạc tự nhiên đầu tàu gương mẫu tê ra các loại thần binh quang ra ngoài. Chỉ thấy hoa hòe loẹ loẹt thần quang bay vút đan chéo, hình thành mỹ lệ huyễn thải cái chắn thế Phong Quân Vũ kháng hạ từng đạo lực lượng cường đại đan lôi. Mà kiếm linh cũng là đầy bụng oán giận, lại không dám có một tia oán giận liên tục bị xét đánh tư thế hoành ở đệ nhị ô dù, bảo hộ Phong Quân Vũ rất nhiều, cũng ở thế nàng đỉnh đan lôi, trường hợp cực kỳ buồn cười, lại cũng tràn ngập túc mục cảm. Mất công Hoàng phủ Lăng Nhạc trên người thần binh nhiều, bằng không chiếu Phong Quân Vũ như vậy cái luyện pháp, linh xả kiếm kiếm linh chỉ sợ thật muốn báo hỏng không thể. Thật lâu sau, nồng đậm dược hương tùy ý tản ra, ở Phong Quân Vũ thu hảo diệt thần đan về sau, Hoàng phủ Lăng Nhạc cùng chúng thần binh kiếm linh mệnh kiệt sức hơi hơi thở hổn hển. Hoàng phủ Lăng Nhạc sờ sờ cái chán thượng mồ hôi, sùng địch hỏi, còn muốn luyện sao? Nghe hắn này vừa hỏi, chúng kiếm linh hận không thể chịu chết hắn. Ngươi sùng nữ nhân, làm gì muốn ương cập vô tội? Nhàn nhạt ngước mắt, trong mắt ánh nam tử lịch sự tao nhã tuyệt luân cười khẽ, tuy rằng hắn khuôn mặt bị bạc chất mặt nạ che lấp, nhưng cũng không gây trở ngại hắn bản thân khí chất ưu nhã cùng thong dong. Đặc biệt là xinh đẹp khỏe môi một thâm một thiển má lún đồng tiền, càng vì hắn tăng thêm mấy phần mê người mị lực. Đương nhiên, nếu không phải hắn quần áo xuất hiện tổn hại, vì hắn phong thái hơi chút đánh điểm chiết khấu, nhưng cho dù như vậy làm người thấy không rõ hắn chân dung Hoàng phủ Lăng Nhạc, cũng là một người làm người động tâm nam nhân. Nghĩ nghĩ, Phong Quân Vũ đem trang một viên diệt thần tán cùng mấy viên định thần đan cái chai đưa cho hắn, "Không luyện, nơi này đan dược là làm ngươi giúp ta luyện đan thù lao, có lẽ dừng một chút." Phong Quân Vũ luôn ngự hỗn loạn ít có quan tâm dao động, có một ngày ngươi sẽ dùng được đến. Hoàng phủ Lăng Nhạc kiểu gì thông minh, tự nhiên đoán ra Phong Quân Vũ ý tứ, hắn vì nàng thành ma định thần đan chính là tiêu trừ tâm ma thuốc hay, nàng đây là ở vì hắn phô một cái đường lui, mà diệt thần tán tự nhiên là dùng để cho hắn phòng thân, lấy bị ma nhận có một ngày giết hắn phản kích chi vật. Khoe môi ý cười chậm rãi mở rộng, Hoàng phủ Lăng Nhạc cười, này phát ra từ nội tâm mỉm cười, trong phút chốc sấn đến cả người phong thái bức người. Hắn nói: Quân Vũ, cảm ơn ngươi đưa ta đệ nhất phân lễ vật. Cứ có chân thành cùng nhảy nhót, ở Phong Quân Vũ không kịp phản ứng trước, cả người nhảy lên hết sức vui sướng cùng hạnh phúc nam tử chuẩn chuẩn lướt nước hôn một cái hắn môi, theo sau ngự phong mà ly, đạp tường vân, vui sướng tiếng cười thật lâu không tiêu tan. Có thể thấy được, Phong Quân Vũ đối hắn quan tâm, với hắn mà nói cỡ nào vui sướng. Phía dưới, tuyệt diễm lạnh băng Phong Quân Vũ biểu tình nhạt như mây khói, một chút không có nữ tử nên có ngượng ngùng, nàng mới đầu phản ứng còn lại là nhíu mày. Xem vẫn luôn ẩn nấp ở mây bay sơn trang mộ chỉ yêu nghiệt liền kém đi xuống bắt người, đem nàng đại tá táng khối. Về sau, đại khái lại đây 3 giây tạm dừng, liền thấy đạm mạc lánh diễm thai phụ, dường như hậu chi hậu giác chính mình đưa ra đan dược, không những không làm Hoàng Phủ Lăng Nhạc từ bỏ đối nàng chấp nhất, ngược lại xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng tư thế, không khỏi rủa thầm một tiếng, dựa. Thật con mẹ nó sốt ruột. Sau đó, Phong Quân Vũ mặt âm trầm tùy tiện vọt vào một gian phòng, sai người đưa tới nước gấm tắm rửa, mà mỗi chỉ yêu nghiệt nhân cơ hội ẩn nút tiến vào, tính toán toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm rất có khả năng thay lòng đổi dạ khối băng, rốt cuộc đến tột cùng là cái gì phản ứng. Một thùng thùng nước gấm đưa vào phòng, theo tắm nổi nữ nhân trầm ở trong nước, không ngừng cầm lùa khăn lặp đi lặp lại trà lau bị Hoàng Phủ Lăng Nhạc ngôi, liền như vậy phức tạp trà đạp chính mình ngôi, thẳng đến sát xuất huyết, trở nên sưng đỏ còn không bỏ qua. Con mẹ nó, em đẹp ngươi chơi cái gì lãng mạn? Này nếu là hồ ly yêu nghiệt đã biết, còn không chừng muốn cùng ta làm ầm ĩ bao lâu đâu. Lại nhải, hơn nữa cùng với trà đạp trà lau môi động tác, không khỏi làm rình coi đế cửu quân lộ ra tươi cười. Hừ, lúc này mới không sai biệt lắm, dám để cho nam nhân khác thân ngươi, vốn chính là tội thêm nhất đẳng. Phút chốc, xưa nay ngũ cảm nhạy bén Phong Quân Vũ động tác đông nhiên một đốn, đương nàng nhận thấy được trong không khí hỗn loạn một đạo khác dòng khí, thập phần khẳng định chính mình phòng có người. Hơn nữa trong lòng quỷ dị diễn sinh ra một loại đế cửu quân liền tại bên người hảo giác. Lạnh băng ánh mắt trùng hợp liền quét đến thi triển ẩn thân thuật ở chính mình yêu nghiệt trên người, đế cửu quân tức khắc ngừng thở, vừa vặn sấn nữ tỷ tới đưa nước chụp bánh xe biến tốc, thân hình một phiêu loại ra phòng. Trong phút chốc, kia rất nhỏ dòng khí biến mất, cái này Phong Quân Vũ càng là khẳng định chính mình suy đoán, không khỏi cắn răng nói, làm ngươi cùng ta chơi tàng miêu miêu, có ngươi bị tội ngày đó. Cùng lúc đó, mây bay sơn trang trăm dặm ở ngoài, bí ẩn sơn giã bên trong thoáng chốc bừng bừng phân chấn nồng đậm sinh mệnh hơi thở, chỉ thấy phạm là bị sinh mệnh hơi thở đụng chạm cây cối, nháy mắt nhanh hơn cành lá tốt tươi tốc độ, cành lá cực kỳ tươi tốt. Ha ha, hồi hồn xong, dư lại liền chờ hồn phách cùng tân thân thể ma hợp, nhu hòa ra nàng vốn dĩ diện mạo, cùng với thức tỉnh. Là đâu, ta cũng thực chờ mong Vũ Nhi thức tỉnh. 079 bát phương tới chơi, địch ta tề tụ. Hôm sau, phòng ốc sập hơn phân nửa Ngô Đồng các nên đón tần một ngày. Tia nắng ban mai quang huy sái lạc xuống dưới, bởi vì hôm qua mưa xuống sáng sớm còn phiếm nhàn nhạt đám sương, tuần tra một đêm ra vệ mơ hồ nhìn thấy bên trong lập lòe vàng dòng quang mang, đều bị nhanh chóng thông chi toàn bộ mây bay sơn trang đồng liêu rời xa nơi đây. Thính đường nội, nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm Phong Quân Vũ bắt đầu tuần hoàn kiếm linh chỉ dẫn vì gia tốc thú nhi trọng sinh, địa ngục chi hỏa ở trong tay nhảy lên bốc cháy lên, hóa thân vàng dòng mãng linh xà kiếm cũng ngưng rụt chính mình hình thể, trở nên thật nhỏ mà tinh xảo. Một thước lớn lên hình thái lệnh nó thoạt nhìn càng vì coi diễm, lộ ra sắc nhọn khuynh hướng cảm xúc. Giờ phút này, chú ý tới thính đường có động tĩnh đế cửu quân cũng lặng yên đến phóng, đương hắn thấy Phong Quân Vũ kia thanh lãnh tuyệt diễm khuôn mặt, xinh đẹp khỏe môi không khỏi lộ ra bất đắc dĩ cùng sủng nịch tươi cười. Gặp qua Phong Quân Vũ lãnh khốc thị huyết một mặt, gặp qua nàng quyến rũ nhiệt tình một mặt, hắn vẫn là lần đầu giống hiện tại như vậy giống như ăn trộm xem xét Phong Quân Vũ nghiêm túc một mặt. Doanh chuyển bảy màu lưu quang lông chim lẳng lặng nằm ở trên bàn. Đưa một thước lớn lên linh xà kiếm vặn vẹo mềm dẻo quỷ diễm thân thể, hiệp này tuyệt đối sắc bén chi thế xuyên thấu Phong Quân Vũ lồng ngực, mặc danh đế cửu quân trong lòng đau xót. Thuần huyết vượng hoàng sinh ra đã có sẵn có dục hỏa trùng sinh thiên phú, nhưng bởi vì lúc ấy thú nhi quá mức tuổi nhỏ, vì thế Phong Quân Vũ kháng hạ ma nhận phản kích, cùng với đồng quy vu tận về sau, tuy rằng không có chân chính diệt vong, nhưng nếu là dựa vào nó chính mình tự hành trọng sinh, chỉ sợ thời gian tuyệt không phải một người bình thường chờ nổi. Linh xà kiếm đâm thủng ngực mà qua, từ Phong Quân Vũ sau lưng xuyên ra tới thời điểm, nàng sắc mặt lập tức tái nhợt vài phần, ngay cả đuôi lông mày đều là lơ đãng nhíu chặt lên, mà linh xà kiếm thân hình nhanh chóng mà linh hoạt bay tới bảy màu linh vũ trước mặt, từ xa trong miệng phun ra một giọt tựa hồng bảo thạch huyết châu, hạ xuống ở trên đó mặt. Mềm mại linh vũ trải qua máu tầm bổ, đồng thời đang ở phát sinh biến hóa. Nhưng mà, giờ phút này Phong Quân Vũ căn bản không kịp chú ý, bởi vì nàng lần thứ hai cảm nhận được linh xà kiếm đâm thủng lồng ngực cái loại này bức người nổi điên đau đớn. Ti, hít ngược một hơi khí lạnh, vốn dĩ nhíu chặt tinh xảo mặt mày lại thâm một phân, tuyệt diễm khuôn mặt càng là trắng bệnh doa người, tuy là Phong Quân Vũ đã từng ở giống như luyện ngục huấn luyện, các loại đau đớn đều đếm cái biến cũng là khiêng không được cắn chặt răng, có thể thấy được lấy đầu quả tim huyết có bao nhiêu đau. Liệt hỏa bị bỏng, thiên đao vạn quả đau đớn, mỗi khi linh xà kiếm tinh chuẩn mà nhanh chóng xuyên thấu chính mình trái tim, Phong Quân Vũ đau quả thực muốn mắng nương, này ra tốc thú nhi sống lại thật không phải người làm sống. Lúc này đã lấy lộ tin Quân Vũ bốn tích đầu quả tim huyết kiếm linh thông qua trộm giáp tâm nghe được nàng tiếng lòng, không quên tranh thủ lúc rảnh rỗi hừ lạnh nói, xứng đáng. Ai kêu ngươi tại đây loại mẫn cảm thời khắc, đem ngươi ném đến chân trời trọng tình trọng nghĩa nhặt về tới. Phun tào một tiếng, linh xả kiếm không cho thở dốc cơ hội, phun ra một giọt đầu quả tim huyết hạ xuống ở linh vũ thượng, dây lát mo như lóe tật lại lần nữa đâm vào Phong Quân Vũ trái tim vị trí, Phong Quân Vũ tức khắc đau cả người mồ hôi lạnh rơi, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lần thứ hai phun ra đầu quả tim huyết đến Linh Vũ Thượng Linh Xà Kiếm. Sắc khi ánh mắt đánh út lại, Linh Xà Kiếm đảo tam giác đầu rỗi ra co rụt lại, còn thập phần làm giận lắc lắc, dây lát tốc độ so với phía trước còn nhanh tiếp tục đâm. Tí tách, tí tách, liên tục 7 lần không cho người nghỉ ngơi thời gian lấy đi rồi 7 tích đầu quả tim huyết, mồ hôi theo Phong Quân Vũ thái dương chạy xuống xuống dưới, giờ phút này nàng một ngụm ngân nha bị nàng căn ca ca vang, đại lượng mồ hôi tẩm ướt váy áo, nàng sắc mặt đã tái nhợt đến trong suốt, thầm đem ở một bên ẩn thân thuật đế cửu quân xem tưởng xông lên trước đem Linh Xà Kiếm hủy đi. Con mẹ nó, ngươi không biết thông cảm một chút thai phụ sao? Đến là làm nhà ta khối băng nghỉ ngơi một chút ta. Đừng thất thần, mau lấy máu. Đau mau choáng váng Phong Quân Vũ mới vừa đứng vững, liền nghe Linh Xà Kiếm nghiêm túc thúc giục thanh âm, không khỏi khỏe miệng chịu chịu, vội vàng cầm chỉ vẽ ra dùng băng xương ngưng kết mà thành băng đao cắt mở thủ đoạn, đứng ở bị máu tươi nhiễm hồng Linh Vũ trước mặt, tiếp tục lấy chính mình huyết nuôi nấng. Lúc này, một thước lớn lên Linh Xà Kiếm lắc mình biến hóa, biến thành mấy trượng trường, đuôi rắn đảo qua, đem trên bàn giật tán các loại dược hương linh đan quét tiến kia một thùng huyết, chỉ thấy tràn đầy sắc sỡ sắc thái Linh Vũ thần kỳ duỗi thân mọc ra đầu gà, tiến cằm, xà cổ, quy bối, đuôi cá trở. Thấy thế, Phong Quân Vũ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà kế tiếp mới vừa mọc ra như phu hóa gà con lớn nhỏ phượng hoàng, cư nhiên lại bắt đầu nghịch sinh trưởng lên. Đầu gà, yến cằm, xà cổ, quy bối, đuôi cá trở bắt đầu từ ngoài vào trong co rút lại, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa phồn vì giản, hình thành phượng hoàng lúc ban đầu hình thái, trứng. Phong Quân Vũ, nàng phí nửa ngày công phu, chịu đựng Linh Xà Kiếm xuyên tim lấy huyết, lại thả chính mình trong cơ thể hơn phân nửa máu, cuối cùng sống lại chỉ là từ một cọng lông vũ biến thành một quả trứng. Sắc mặt châm xuống, Phong Quân Vũ trường hướng xoay quanh mà nằm Linh Xà Kiếm, sao lại thế này? Chờ! Phong Quân Vũ! Nị mạ, ngươi đây là quan báo tư thù sao? Chờ cái con khỉ a! Lợi dụng trộm giáp tâm đem Phong Quân Vũ trong lòng thô khẩu nghe cái toàn diện, Linh Xà Kiếm kiếm linh thú mục trường, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi cùng đế cửu quân như vậy hấu chí sao? Báo cái gì thù? Ngươi gặp qua kia chỉ gà con không cần phu hóa là có thể biến thành gà. Phong Quân Vũ, chiếu ngươi nói như vậy, nàng phí liền sức của chín châu hai hổ sau, còn phải lại tìm một con phượng hoàng ra tới, mới có thể làm biến thành một quả trứng thú nhi biến thành phượng hoàng không thành. Nếu là như vậy, nàng hà tất phí như vậy nhiều công phu. Kiếm Linh hừ hừ khí, lại là hung ác trừng mắt nhìn mắt Phong Quân Vũ giải thích nói, thật hoài nghi ngươi có phải hay không chủ nhân nữ nhi. Cũng không biết ngươi có hay không nghiêm túc nhìn xem chủ nhân để lại cho ngươi ký ức thần quang cùng ký ức ma quang. Phượng Hoàng là trời cho thủy thú đương nhiên thiên phú dị bẩm, sao có thể sẽ như vậy phiền toái. Hiện tại ngươi chỉ cần đem nó xủy tại bên người, kiên nhận chờ thượng mấy ngày thú nhi là có thể phá xác mà ra trở thành một con Phượng Hoàng. Nghe xong, Phong Quân Vũ lúc này mới sắc mặt hơi hoãn, lập tức đem nhìn như ngọc chất trứng Phượng Hoàng hướng ống tay háo một ném, tiếp theo bước hơi hơi lay động thân thể hướng nội đường trong phòng ngủ đi. Ném đều không ném phía sau còn ở kia phun ra nuốt vào nĩa giống nhau lưới rắn Linh Xà Kiếm Kiếm Linh. Kiếm Linh. Đây là dùng quá liền vứt tiết tấu sao. Này cũng quá đôi mắt danh lợi đi. Tốt xấu nó là đường đường ải phong một cõi vạn tái thần binh A. Đang ở Linh Xà Kiếm Kiếm Linh ngây người chụp bánh xe biến tốc, vẫn luôn xem hoàn toàn chỉnh mỗi chỉ yêu nghiệt nguy hiểm nheo lại xinh đẹp mắt phượng, ngón trỏ bắn ra, linh tinh địa vực chi hỏa lặng yên dừng ở nó đuôi rắn phía trên, theo sát truyền đến một tiếng ô hô gầm rú. A. Là cái nào vô danh tiểu bối đánh lén bổn kiếm linh. Vặn tới vặn mèo, đôi rắn ném bạch bạch rung động, nhìn thấy kiếm linh thập phần chật vật trên mặt đất lăn qua lăn lại, mộ chỉ yêu nghiệt tâm tình sảng, lúc này mới vô thanh vô tức hoảng đến nội đường, nhìn xem Phong Quân Vũ thế nào. Đương nhiên, yêu nghiệt bên cạnh còn có một cái bị định trụ cùng điểm á huyệt thiếu đạo đức tiểu đầu trọc, hắn thanh triệt mắt to chớp chớp, biểu tình lập tức ngoan ngoãn lên. Bởi vậy có thể thấy được, yêu nghiệt tuy rằng có khi phạm điểm nhị, nhưng tuyệt đối không phải có hại chủ. 3 ngày sau, khoảng cách võ lâm đại hội còn có 2 ngày, mây bay sơn trang tụ tập các lộ anh hùng hảo hán, có thể nói là bát phương tới hạ. Thuần túy theo đuổi luận bàn, tới truy đuổi danh lợi, còn có chỉ là tới xem náo nhiệt, thậm chí còn có là vì tìm người. Giờ này khắc này mây bay sơn trang chỉ có thể dùng 4 chữ tới hình dung, kín người hết chỗ. Mỗi tòa đình viện đều cư trú mấy cái môn phái, trong đó đại gia nghị luận nhiều nhất còn lại là ở võ lâm quật khởi. Lấy một cái tốc độ kinh người bò lên trên võ lâm làm người kính ngưỡng độ cao đoạt hồn cung cung chủ, trước mặt mọi người người suy đoán hôm nay đoạt hồn cung cung chủ có không đoạt được võ lâm minh chủ chi vị khi, chính chủ lại thảnh thơi đi ra chiêu đãi nàng sơn, nên ngang đi vào mây bay sơn trang cấm địa Ngô Đồng Các. Tiếu Lệ áo tím, mặt mang lưu ly ngọc châu che mặt, màu tím châu liên lay động ra nhàn nhạt sáng rọi, có thể thấy được này đỏ bừng môi nết lên một mặt hơi bĩ tươi cười. Nô đồng các gia vệ thấy nàng đi tới hoành ở trước mặt, đây là Mây Bay Sơn trang cấm địa, còn thỉnh Đoạt Hồn cung cung chủ rời bước nơi khác xem xét. Lời nói rơi xuống, mọi người chỉ thấy trước mắt nhoáng lên, bên tai vang lên réo rắt tiếng cười, đối người khác là cấm địa, nhưng đối với ta cái này thân muội muội á tỷ sẽ không để ý ta tự tiện xông vào. Nên bước uyển chuyển nhẹ nhàng, và áo lưu động như mây, như gió thổi tơ liễu, trong chớp mắt liền thấy Đoạt Hồn cung cung chủ nhảy vào Ngô Đồng các nội, xinh xắn đôi tay đặt sau lưng, vai đầu nhỏ một bộ làm lũng tò mò tư thái, chỉ thấy nàng đối với nhắm chặt cánh cửa cười nói, á tỷ, không ra trông thấy Phong Nhi sao? Kéo kẹt, môn theo tiếng mà khai, bên trong đi ra một người mỹ lệ không gì sánh được lãnh diệm nữ tử, ngạch chuế băng ngọc bích, dáng người mập mạp, lại không hiện vụ về, vừa thấy đó là sắp lâm buồn bộ dáng, một bộ đẹp đẽ quý giá đại khí mặc lụa tơ vàng dĩ mà váy, tận hiện mát lạnh cao nhã. Nhàn nhạt đảo qua, xưa nay vô tình tự dao động lánh mắt xuất hiện sủng lịch ý cười, bỏ được tới gặp ta. Ha! Thấu thu đến xem, không thành tưởng á tỷ cũng tới, liền trước đến xem á tỷ lâu. Tử Duyên Phong, đúng là vị này áo tím nữ tử, nàng cười mệ mệ tung tăng nhảy nhót đi vào Phong Quân Vũ trước mặt, vốn định cho nàng một cái đại đại ôm, nhưng chạm đến cái kia siêu đại bụng, Tử Duyên Phong che miệng cười khẽ, bụng thật đủ cái, tiểu cháu ngoại trai khi nào giáng sinh đâu. Liền đã nhiều ngày. Phong Quân Vũ cười xoa xoa nàng đầu, ở chạm đến thần thanh cốt tú Tử Duyên Phong khi, mặt mày hơi hơi một trọn, ngộ đạo kỳ. Tử Duyên Phong hơi thất bại lắc lắc đầu, cảm khái nói, ta nào có như vậy tốt mệnh. Tỷ phu xuất thân thần tiên thế gia, Hoàng Phủ Lăng Nhạc cũng là tổ tiên phi thăng, văn nhân tiểu thân thân trong nhà thủy tổ cũng là cái thần tiên, một đám đều có ngoại quải nhưng khai, không có việc gì ăn chút tiên thảo tăng lên tu vi, chỉ có ta mệnh nhất khổ cái gì đều phải dựa vào chính mình. Lộn xộn đoán giận một hồi, lại không thấy Tử Duyên Phong mặt mày xuất hiện một chút hề hoài, ngược lại vẫn là bộ dáng cũ lười nhác nhã bĩ, Phong Quân Vũ thấy vậy tà mị câu môi. Thiếu ở kia làm ra vẻ, thân là thần ma lâu thiếu chủ, ngươi muốn kỳ chân dị thảo sẽ không có. Từ nhận thức vị kia thần ma lâu thiếu đạo đức tiểu đầu trọc, nàng chính là biết Tử Duyên Phong bái sư ở thần ma lâu đâu. Thiết! Tiêu khí kéo dài quá âm cuối, Tử Duyên Phong chớp chớp mắt hạnh, hài hước câu môi, a tỷ còn nói đâu, lần trước thiếu đạo đức tin thượng còn nói ngươi cùng tỷ phu ở bên nhau, này như thế nào không thấy tỷ phu đâu. Không biết! Tử Duyên Phong! Đầu nhỏ kịp thời vài giây, Tử Duyên Phong cười cười. Tỷ phu lại chọc ngươi sinh khí. Kia đến không có, bất quá hắn gần nhất thích cùng ta chơi tàng miêu miêu, thích học hái hoa tặc kia một bộ làm rình coi cuồng. Nhắc tới Đế Cửu Quân trong mắt hiện lên một sợi ấm áp, Phong Quân Vũ không nghĩ ở cái này để tài nói chuyện nhiều tình sinh khí, liền nói sang chuyện khác hỏi, ta xem ngươi thân thể lực lượng rõ ràng là ngộ đạo kỳ, vì cái gì ngươi vừa mới nói không phải? Bởi vì sư phó truyền thụ võ công đặc thù một chút, thuộc về cực kỳ nghịch thiên một loại. Nếu là ta tới ngộ đạo kỳ liền nhưng cùng phi thăng thành tiên giống nhau ngự phong phi hành, nháy mắt hạ gục một hai cái 250, đồng đốc, thần tiên vẫn là dư giả. Vượt cấp khiêu chiến. Ân, bằng không ta làm sao dám cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc hợp tác, thành công đem Cam Nguyệt Quốc chia cắt. Tử Duyên Phong nhướng mày cười, mặt mày nói không nên lời khôn khéo cùng cuồng ngạo, thân là A tỷ bên người đệ nhất nhân, nếu là không nắm chặt tăng lên chính mình bản lĩnh, ta nơi nào còn có mặt mũi đứng ở cạnh ngươi. Dừng một chút, nàng nhìn mắt Phong Quân Vũ. Phát hiện quanh quần nàng quanh thân hơi thở khi thì sắc nhọn, khi thì nội liễm nếu nước lặng cực kỳ không ổn định, nhìn hảo sau một lúc lâu, không khỏi nhíu mày nói, a tỷ, ngươi đây là cái gì cấp bậc tu vi? Mạo phi thăng. Bốn chữ, nói cách khác chính là ta muốn thành tiên, mà. Tử Duyên Phong hơi hơi sửng sốt, giây lát lộ ra một mặt vì nàng cao hứng tươi cười, nhưng giây tiếp theo lại nhăn chặt mày liễu, chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm Phong Quân Vũ so bình thường thai phụ lớn hơn thật nhiều bụng, a tỷ. Ngươi hẳn là có thể suy tính ra bản thân ngày nào đó sắp sinh đi. Cũng liền mấy ngày nay. Tử Duyên Phong. Tin tức này hảo kính bạo, nháy mắt liền đem Tử Duyên Phong lôi thạch hóa. Một hồi lâu qua đi, Tử Duyên Phong khỏe miệng hơi chịu. A tỷ, ngươi sẽ không nói cho ta tính toán ở chính mình không ổn định trạng thái thay thế tỷ phu chủ trì võ lâm đại hội, thuận tiện rất có hứng thú muốn đi xem chính mình có thể hay không tiến Phong Vân Cốc cơ duyên mở ra đi. Ân. Phong Quân Vũ gật gật đầu. Lời ít mà ý nhiều thiếu chút nữa làm Tử Duyên Phong hộc máu, chỉ thấy nàng dậm chân kêu lên, Đế Cửu Quân cái kia vương bát dề con làm cái gì? Hắn cư nhiên đem ngươi ném tại đây, liền ngươi đều mau sinh còn không thấy cái bóng dáng, hắn có phải hay không coi trọng cái nào nữ nhân vui đến quên cả trời đất, quên ngươi đang ở hoài hắn loại. Thấy Tử Duyên Phong tặc mau, Phong Quân Vũ buồn cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cho hắn cơ hội này. Kia đến sẽ không, nếu là Đế Cửu Quân có cái kia ý tưởng, lấy á tỷ bản lĩnh sớm đem hắn cắt. Kia không phải kết. Phong Quân Vũ nhướng mày, Tử Duyên Phong nghe vậy không khỏi cười xấu xa nói, nhưng là a tỷ ngươi đều mau sinh, hắn còn như vậy không cho mặt mũi không hề bên cạnh ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không tức giận? Ân hử! Nay tuyệt đối là châm ngòi ly gián tiết tấu, bất quá Phong Quân Vũ thật đúng là liền hướng trong nhảy, chỉ thấy nàng xương dung hơi trầm xuống, yên tâm, chờ ta tồn tại từ Phong Vân Cốc cơ duyên ra tới, lao nương 86 lộ ra pháp đã vì hắn chuẩn bị tốt. Ha ha! Ta chờ mong hình người di động vũ khí hạt nhân bị ngươi ngược. Tránh ở mái hiên nơi bí ẩn mỗi chỉ yêu nghiệt. Sau đó, hai tỷ muội lại hàn huyên một ít khác đề tài, bao gồm Phong Quân Vũ cấm chế cởi bỏ từ từ, cũng hàn huyên một ít có quan hệ tử duyên phong cùng các quốc gia hoàng đế vương gia phong lưu vận sự, không khí nói không nên lời hòa hợp ấm áp. Cùng lúc đó, chiêu đãi bảy tông môn biệt viện, một người người mặc màu xanh biếc nữ tử ngưng nhưng mà lập, thức tha nhiều vẻ, nhu huyền động lòng người, mặt nạ bảo hộ cùng sắc lụa mỏng, gió nhẹ từ tới thổi bay khăn che mặt, mơ hồ nhưng nhìn thấy đó là một trương tinh xảo vô song khuôn mặt. Nàng thản nhiên đứng, phía sau tràn đầy theo gió khởi vũ cánh hoa, càng là sấn đến nàng thanh lệ thoát tục, phàm là mây bay sơn trang gia vệ thấy vị này áo lam nữ tử, đều có một loại kỳ quái quen thuộc cảm, nhưng lại nhớ không nổi khi nào gặp qua này đám người gian tuyệt sắc. Một mảnh cánh hoa trong bất chi bất giác dừng ở nàng tóc mai, lúc này nên diện đi tới một vị người mặc đại bào nam tử, nên nam tử sinh tuấn nhã xuất trần. Chỉ thấy bảy tông môn người thấy hắn đi tới sôi nổi gọi một tiếng, chắc tiên sinh. Ân. Đạm mạc xa cách lên tiếng, tuấn mỹ nam tử nện bước hơi dồn dập đi vào áo lam nữ tử trước mặt, động tác mềm nhẹ nhặt lên nàng tóc mai cánh hoa nhi, vũ nhi suy nghĩ cái gì như vậy xuất thần. Sư phó hảo. Hơi hơi thi lễ cúi người, bị gọi vũ nhi nữ tử xinh đẹp cười, chẳng qua này cười lại không đạt đáy mắt, ngược lại thu thủy con ngươi hiện lên một sợi thương cảm, không tưởng cái gì, chỉ là ở hồi ức quá khứ mà thôi. Suy nghĩ cùng lăng nhạc quá khứ. Vũ Nhi mạn rượu dáng người hơi hơi lay động hạ, liếc mắt nháy mắt ánh mắt càng thêm ảm đạm, sư phó có thể trách Vũ Nhi tùy hứng. Có lẽ đi. Nghe ngôn chắc y dì tú ngẩn ngơ một chút, theo sau ôn nhu cười xoa xoa mái tóc của nàng, bất quá đã là quá khứ thời gian đã không quan trọng, quan trọng là hiện tại, chỉ cần Vũ Nhi minh bạch vì sư hết thảy đều là vì ngươi hảo liền hảo. Rối lại đây bàn tay còn không có dừng ở đỉnh đầu, Vũ Nhi liền hành động nhanh hơn đại nào thối lui một bước. Chắc y tú khớp xương rõ ràng bàn tay liền xấu hổ ngừng ở giữa không trung. Đại Vũ Nhi phát hiện chỉ có thể âm sắc xin lỗi nói, thực xin lỗi sư phó, Vũ Nhi không phải cố ý tránh đi. Áp xuống trong lòng mất mát, chắc y tú bao dung cười thu hồi tay nói, không sao, là vi sư không nên đường đột, quên mất Vũ Nhi còn ở tại thâm quê. Cảm giác không khí vi diệu mà ái muội, Vũ Nhi tần mi nhíu một chút, lại lần nữa thi lễ chậm rãi nói, Vũ Nhi có chút không thoải mái, liền không bồi sư phó ngắm hoa. Thanh lạc. Gót sen nhẹ nhàng chậm chạp đi ra chắc y lý tú tầm mắt. Nhìn kia nói xính đỉnh sinh tư thân ảnh, chắc y lý tú thật sâu thở dài, xoay người hết sức mới đột nhiên phát giác bên người đứng một người tú mỹ nhiều vẻ, cả người lộ ra lỗi lạc, người mặc trạm màu xanh lá quần áo nam tử, hắn tuấn đỉnh đuôi lông mày nghiêng nghiêng dơ lên, nhìn Vũ Nhi bóng dáng cười nói, không biết vì cái gì, hiện tại thấy nàng ngược lại đã không có trước kia tưởng đem nàng đưa vào địa ngục ý tưởng. Bởi vì Vũ Nhi không phải chân chính vào ở Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong lòng nữ tử. Cho nên Trạm Vương không cảm thấy có nguy cơ cảm, chỉ là đối Vũ Nhi thăng ra mấy phần cùng mệnh tương liên cảm tình, tiện đà thương hại nàng bị lợi dụng mà chưa từng xuống tay. Nghe vậy Mạc Phong Tình bên môi khơi mào một mạt phong tình cười, không hổ là Xích Viêm quốc đệ nhất trí giả, xem thấu triệt, ngay cả người khác tâm tư đều đoán kỳ chuẩn, chỉ là có giống nhau ngươi nói sai rồi, bổn vương không giết nàng cũng không phải xuất phát từ thương tiếc, mà là xuất phát từ khinh thường. Nói đến này, Mạc Phong Tình dây lát nhìn về phía Ngô Đồng các phương hướng. Thanh âm tràn ngập trào phung nói, người Vũ Nhi quá yếu, cho dù cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, nại Xích Viêm danh mãn kinh đô tài nữ, nhưng xác thật không bằng bên kia Phong Quân Vũ càng vì động lòng người. Nếu ta không phải trong lòng có Lăng Nhạc, ta đến là cũng tưởng cùng đế cửu quân ganh đua cao thấp. Vì sao? Chắc y dì tú nghe được cái đồ bị làm thấp đi, không khỏi không vui nhướng mày hỏi. Thản nhiên xoay người, Mặc Phong Tình sang sảng cười, bởi vì Phong Quân Vũ so nhà người Vũ Nhi cường thế, tuy rằng người là lãnh khốc hung tàn điểm. Nhưng thế gian cái nào nam tử không nghĩ bị như vậy một cái đối cảm tình chân thành lửa nóng nữ tử ái. Nàng cũng không đối trừ đế cửu quân bên ngoài nam tử cười, cũng không chú ý trừ bỏ đế cửu quân bên ngoài nam nhân, mặc kệ nàng làm cỡ nào tàn nhẫn đến cực điểm sự tình, điểm xuất phát vĩnh viễn là vì đế cửu quân. Thử hỏi, như vậy nữ tử cái nào nam tử không tâm động? Cuối cùng một câu, Mặc Phong Tình thanh âm đã thấp không thể làm người phân biệt, chắc y lý tú lại một hồi thần, liền thấy hắn chân đạp mây trắng, thuận gió rời đi. Bốn phía chỉ dư không ít người phát hiện hắn ngự phong rời đi kinh ngạc tham thảo, mà chắc y lý tú lại trong lòng có chút nặng trĩu, bởi vì còn có hai ngày chính là võ lâm đại hội, chính là Hoàng Phủ Lăng Nhạc vẫn là không có hiện thân. Hán Tiêu Cung, Thính Phong Các. Một trận gió thổi tới, nằm ở tươi mát mặt cỏ lười biếng nam tử đại thấy người tới, không khỏi trong mắt chợt lóe kinh ngạc, ngay cả nắm trong tay tiểu hồ lô chạy xuống trên mặt đất đều không có phản ứng. Âm trần sắc bén ánh mắt dừng ở chính mình đồ đệ Mạc Phong Tình trên người, đại phát hiện sau khi phi thăng tiên khí, nháy mắt hóa thành một mặt lưu quang đi vào hắn trước mặt, một phen chế trụ Mạc Phong Tình thủ đoạn, đại xác định hắn không phải ăn cái gì có hậu di chứng tăng lên thần đan về sau. Thở ra một hơi, đây là Lăng Nhạc công lao, vẫn là cái gì đều không thể gạt được sư phó. Mạc Phong Tình cũng không giấu giếm, nhưng lại nên đón âm trần nước lạnh, vi sư nhưng một chút đều không thế ngươi cao hứng. Liên bởi vì ta cùng Lăng Nhạc thực lực san bằng ngang nhau trình độ. Chẳng lẽ còn có so cái này càng tao sự thật sao? Âm trần hoành Mạc Phong Tình giống nhau, theo sau ưu nhã ngồi ở ghế đá thượng, ngón trỏ vừa động cầm tiểu hồ lô, đón đầu vui sướng đau uống lên, này đó hài tử chính là không bất lo liêu, vì tình tình ái ái suốt ngày lăn lộn mù quáng không để yên. Cái kia Hoàng Phủ Lăng Nhạc cũng đúng vậy, những cái đó thông minh tính kế đều liền cơm ăn. Hắn không rõ ràng lắm một khi giúp Mạc Phong Tình phi thăng thành tiên về sau. Cái này đứa nhỏ ngốc nếu là một cái luẩn quẩn trong lòng sẽ làm ra một ít cực đoan sự tình sao. Ương Cập vô tội là khẳng định, nếu là cái này vô tội có Phong Quân Vũ, kia hắn chính là tưởng cứu Mạc Phong Tình cũng chưa kia phân bản lĩnh, yêu thần tức giận tuyệt đối là một hồi khoang cổ thước kim máu chạy thành sông, ngay cả lúc trước thiên đế cũng vô pháp đem này hoàn toàn giết chết, huống chi là từ trong tay hắn cứu người. Bùm một tiếng, cực kỳ thanh thúy, lại cực hạn trọng lực quỳ trên mặt đất tiếng vang tràn ngập mở ra, âm trần uống rượu động tác một đốn. Hắn liếc xéo quỳ trước mặt hắn Mạc Phong Tình, chỉ thấy hắn tuấn dung nghiêm túc, ánh mắt chân thành đến thấm người. Âm trần dơ lên mày kiếm, hành lớn như vậy lễ, chuẩn không chuyện tốt. Nghe ngôn Mạc Phong Tình cười khổ cười, nhưng vẫn là sống lưng thẳng thắn quỳ trịnh trọng, chỉ nghe hắn thanh âm tràn ngập khẩn cầu, thỉnh sư phó cho ta một viên di hình đổi ảnh đan. Phúc! Một ngụm rượu kể hết kính hiến cho đại địa, âm trần tức giận kêu to, ngươi còn không có tự ngược đủ sao. Di hình đổi ảnh đan, này xem như đan trung cực phẩm. Thông thường dùng cho thiên giới mỗi giới thiên đế thoái vị khi, những cái đó thái tử phái bên ta tiên quân ẩn núp cạnh tranh thái tử phương ẩn núp dùng. Nói cách khác, chính là có thể kêu gọi lẫn nhau linh hồn, chiếm dụng đối phương thân thể thần tiên, lấy giả đánh cháo làm nằm vùng dùng. Hắn cái này ngốc đồ đệ, không phải là nghĩ cùng Phong Quân Vũ đổi thân thể đi. 080 Phong Quân Vũ cùng bản tôn gặp thoáng qua. Đến không phải hắn luyến tiếp cấp Mạc Phong Tình di hình đổi ảnh đan, mà là âm trần sợ cho hắn, ngược lại đem hắn một cái mệnh đổi không có. Liên Phong Quân Vũ kia vạn năm hàn băng tính nết, nơi nào là tùy tiện người nào đều bắt trước tới. Càng đừng nói Đế Cửu Quân cùng Phong Quân Vũ chi gian cảm tình vốn dĩ liền rất hảo, tự nhiên đối lẫn nhau cực kỳ quen thuộc, cho dù là một ánh mắt, một động tác là có thể minh bạch đối phương ý tứ ăn ý. Chỉ sợ Mạc Phong Tình mới thay đổi Phong Quân Vũ thân thể không chờ đến Hoàng Phủ Lăng Nhạc trước mặt, bên kia Đế Cửu Quân liền phát hiện dị thường giết đến hắn trước mặt. Càng đừng nói, Phong Quân Vũ căn bản sẽ không đồng ý Mạc Phong Tình lấy thân thể của nàng đi cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Sư phó, tiêu tra đều không có dùng. Âm trần ẩn ẩn bắt cấp giống trở về, phanh mà một tiếng đem tiểu hồ lôn nện ở trên bàn đá, đừng cùng lao tử làm như vậy thống khổ đáng thương, tóm lại di hình đổi ảnh đàn chính là không thể cho ngươi. Vui đùa cái gì vậy, tuy là hắn đau Mạc Phong Tình cũng không có khả năng đem hắn hướng hố lửa đẩy, huống chi loại chuyện này hắn còn có năng lực ngăn cản, âm trần nói cái gì cũng không chịu thỏa hiệp. Kia đồ nhi đem chân chính Phong Quân Vũ Hoàn Dương cũng không thể sao. Mạc Phong Tình buông xuống đôi mắt. Thon dài con vút lông mi che lấp đào hoa trong mắt Mạc danh ánh sáng, hắn thất vọng cô đơn thanh âm rơi xuống đất, âm trần trợn sửng sốt, chỉ thấy hắn mày kiếm nghiêng trọn, vì được đến Lăng Nhạc, ngươi tình nguyện dùng một bộ nữ nhân thân thể. Là, kiên định mà ngữ, Mạc Phong Tình kể ra đối Hoàng Phủ Lăng Nhạc chấp nhất, kia lửa nóng có thể so với điên cuồng biểu tình, trong lúc nhất thời làm âm trần trầm mặc. Trước mắt phong tư chắc tuyệt nam tử, có thể nói là hắn nhìn lớn lên, âm trần cả đời không có con cái. Nói cách khác chính là đem Mạc Phong Tình trở thành chính mình nhi tử đối đãi, hiện giờ hắn như vậy tịch mịch biểu tình, làm hắn thật sâu thở dài một hơi. Phong Tình, cho dù ngươi cùng chân chính Phong Quân Vũ thay đổi thân thể, có thể thành công cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc quan hệ phát sinh chất bay vọt. Nhưng ngươi chớ có đã quên lưu luyến triền miên, có lẽ cũng không thể cải thiện các ngươi quan hệ, ngược lại sẽ hướng tới không song một mặt phát triển. Này mấy cái hải tử đều thuộc nhân Trung Long Phượng, cũng đều là làm mưa làm gió nhân vật. Lại sao có thể vì một chút kiểu diễm chuyện văn thơ mà từ bỏ chính mình truy tìm cùng chân chính thích người. Âm trần nói Mạc Phong Tình minh bạch, nhưng hắn chỉ là chua xót lời, sư phó, không đánh cuộc một phen ta lại như thế nào cam tâm đâu. Một khi các ngươi chi gian vượt qua cái này độ, ngươi liền không còn có quay đầu lại cơ hội, cho dù là trở thành bằng hữu đứng ở Lăng Nhạc bên người, cho dù như vậy ngươi cũng nguyện ý. Âm trần sắc mặt nghiêm túc vừa hỏi, không hối hận, kiên định bất di đáp lại. Mạc Phong Tình một đôi đảo hoa con ngươi tràn đầy vô hạn thâm tình, sư phó, ta tin tưởng Lăng Nhạc không đơn giản là đem ta trở thành tri kỷ. Chăm chú nhìn quật cường mà kiêu ngạo nam tử, âm trần tựa đối đại hài tử cười, Lăng Nhạc là có chút mơ hồ chính mình đối cảm tình lý giải, nhưng này không đại biểu hắn liền thích nam tử. Nhưng là sư phó không thể phủ nhận Lăng Nhạc rốt cuộc vô pháp nhẫn tâm lợi dụng ta, này đối Lăng Nhạc tới nói tuyệt không đơn giản, không phải sao? Thấy Mạc Phong Tình phản bác chính mình, âm trần hơi nhướng mày tựa hồ bị thuyết phục, theo sau thở dài một tiếng, cầm đi đi. Búng tay vung lên, một quả trang di hình đổi ảnh đan bình ngọc ném mạnh lại đây, Mạc Phong Tình tùy tay một chảo, đãi hoàn hồn tưởng cùng âm trần nói tiếng cảm ơn thời điểm, lại vô hắn một chút ít thân ảnh, chỉ dư phảng phất giàn mua rất nhiều thanh âm, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trở lại mây bay sơn trang đã là đêm khuya, đầy trời sao trời chút xuống mà xuống tinh quang đem mặt đất mạ lên một tầng nhàn nhạt ngân quang. Du đi vào trụ ngũ hồ tứ hải đình viện, Mạc Phong Tình tâm thật lâu vô pháp bình tĩnh. Hắn rốt cuộc bắt được di hình đổi ảnh đan, này cũng ý nghĩa hắn có lẽ có thể chân chính điên cuồng một phen. Điên cuồng, đem hấp dẫn Hoàng phủ Lăng Nhạc Phong quân vũ hoàn toàn bao phủ ở trong thiên địa. Không sai. Hắn căn bản không tính toán cấp sống lại về sau Phong quân vũ ăn xong di hình đổi ảnh đan, mà là đánh hoàn toàn hủy diệt Phong quân vũ ý niệm. Nghĩ đến có thể trên thế giới này không còn có Phong quân vũ khả năng. Mạc Phong Tình cảm giác cả người quanh thân máu đều ở sôi trào kêu gào, chờ mong kia một ngày đã đến. Phong Tình. Đồng nhiên, một đạo tiếu rượu mềm mại tiếng nói thản nhiên vang lên, Mạc Phong Tình sung sướng câu môi xoay người nhìn về phía người tới, như vậy vẫn còn không ngủ. Ta đang đợi ngươi. Áo lam như nước, nhu huyền thanh lệ, Vũ Nhi, chú ý, về sau đều canh chừng quân vũ bản tôn dùng Vũ Nhi thay thế, nhu nhu cười, Thu Thủy liền ánh mắt rơi xuống Mạc Phong Tình trên người, nói không nên lời vũ mị mê người. Nhưng mà nàng lại không cách nào đả động trước mắt nam tử, đơn giản là nàng vẫn luôn biết hắn cùng nàng người trong lòng đều là Hoàng phủ Lăng Nhạc. Phong Tình, niệm ở chúng ta quen biết một hồi, có không báo cho Lăng Nhạc chậm chạp không chịu hiện thân đến tột cùng có phải hay không bởi vì ngươi, hảo sao? Nghe vậy Mạc Phong Tình ánh mắt ngẩn ngơ, một mặt ngoài ý muốn xẹt qua đào hoa mắt, hắn bên môi lơ đãng biểu lộ điểm điểm tự rêu độ cung, không hổ là chắc ý tú đồ đệ, ngươi thông minh ẩn nhận sắc thật không tầm thường, chính là ngươi vẫn là đại đoàn sai. Sai rồi. Vũ Nhi Thu Thủy trong mắt hiện lên một sợi hoang mang, nàng cùng Hoàng phủ Lăng Nhạc có thể nói là hai nhỏ vô tư, hắn mỗi một cái biểu tình cùng quyết định, tuy nói nàng không dám thác đại nói đoán ra thập phần, nhưng tám phần vẫn là có thể, nhưng kết quả Mạc Phong Tình lại nói không phải, kia sẽ là ai? Lại là ai có bản lĩnh làm trời sinh tính đa nghi Hoàng phủ Lăng Nhạc cho rất khó đến tín nhiệm? Ân. Mạc Phong Tình ngước mắt nhìn thoáng qua Ngô Đồng các phương hướng, Vũ Nhi thuận thế xem qua đi, mây bay sơn tràng cấm địa. Thiên vực cung chủ mẫu trụ địa phương. Từ nàng bước vào nơi này, Vũ Nhi liền đại khái thông qua bảy tông môn người nắm giữ một ít tin tức, cũng biết Hoàng phủ Lăng Nhạc đối cái này chủ mẫu tựa hồ có mang khác hảo cảm, nhưng nàng rốt cuộc là Hoàng phủ Lăng Nhạc trước mặt mọi người tuyên bố nữ nhân, hơn nữa Hoàng phủ Lăng Nhạc cùng Trác Y Tú không lên tiếng, ai cũng không dám những cái đó mẫn cảm tin tức nói cho nàng, này đây Vũ Nhi cái biết cái không, cũng không rõ ràng cái kia chiếm dụng nàng thân thể sống lại Phong Quân Vũ, được. Đến Hoàng phủ Lăng Nhạc tuyệt đối ái mộ cùng lưu luyến si mê. Lăng Nhạc Vũ Nhi nhu nỉ tiếng nói hơi hơi dừng một chút, hắn vẫn là bộ dáng cũ, vì đạt được mục đích không thủ đoạn sao. Vẫn là thích lợi dụng người khác cảm tình. Ha ha. Mạc Phong Tình chào phúng cười, hắn nghiêng đầu nhìn mặt mày quanh quẩn khinh sầu Vũ Nhi, đó là trước kia, hiện tại Lăng Nhạc đối đãi cảm tình có lẽ đã vượt qua ngươi nhận chi, có lẽ sẽ làm ngươi thật sâu ghen ghét cái kia hắn bất kể hồi báo trả giá nữ tử. Ta không tin. Cực kỳ chắc chắn, có lẽ là bởi vì quá mức hiểu biết Hoàng phủ Lăng Nhạc. Có lẽ là bởi vì chính mình bản thân chính là bị lợi dụng nhân vật, Vũ Nhi nói phủ quyết cực kỳ khẳng định. Không có gì không có khả năng, ngươi Hương Tiêu Ngọc vẫn trong khoảng thời gian này, ngay từ đầu ta cũng cho rằng Lăng Nhạc sẽ vẫn luôn tính kế bên người người. Thẳng đến nàng xuất hiện, ta chính mắt thấy Lăng Nhạc vì nàng liền mệnh đều không cần, cho nên cũng liền không cảm thấy mới mẻ. Thu hồi ánh mắt, Mạc Phong Tình trước mắt thương hại nhìn Vũ Nhi, phát ra từ nội tâm nói, Vũ Nhi, nếu ngươi ấy không phải như vậy thâm, tốt nhất quên Lăng Nhạc. Nếu không một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện Hoàng Dương, kỳ thật không bằng còn cái gì cũng không biết chết đi. Dứt lời, Mạc Phong Tình và Táo Phiêu giật biến mất tại chỗ, chỉ dư Vũ Nhi một người đêm hạ suy ngẫm, cuối cùng nàng rốt cuộc không chịu nổi trong lòng không ngừng đánh sâu vào nghi hoặc, đi hướng Ngô Đồng Các, thẳng đến thấy một đạo đứng ngạo nghệ xương lạnh thân ảnh, nàng giống như sấm đánh cứng đờ tại chỗ. Không biết là tới xảo, vẫn là vận mệnh thích trêu cợt gặp tình thương nữ tử, Vũ Nhi tới thời điểm không biết làm sao. Mới vừa còn sao trời trăng sáng bóng đêm bỗng nhiên tầng mây quay cuồng, ẩn ẩn có sét đánh thoáng hiện, dường như muốn mưa xuống. Oanh! Lôi đình lập lòe, mấy đạo màu tím đen lôi điện tự bầu trời đêm hung mãnh đánh xuống tới, trong phút chốc liền đem Ngô Đồng các nội hoa cỏ phá hủy hầu như không còn, mạnh mẽ cuồng phong thổi nóc nhà ngói lưu ly phiến chấn động không thôi, cũng hiệp này quần quận vô cùng lực lượng thổi quét mà đến. Tiếng sấm, phong khiếu, tựa hồ đang có một hồi mưa rền gió dữ tương lai. Đồng nhiên, kia bị thật dày tầng mây kỳ quỷ bị giống như ban ngày quang mang xuyên thấu, thẳng tắp chiếu xuống tới đốt sáng lên toàn bộ ban đêm, cũng cùng với mãnh liệt cuồng phong cùng nháy mắt có thể làm người điện tiêu lôi đình bao phủ ở một nữ tử trên người. Bạch Y Liễu Thắng Tuyết, lăng ngạo như sương, nàng đạp tường vân, quanh thân tràn đầy mênh mông thần quang, thật sự khuynh quốc khuynh thành. Phong tư tuyệt đại, dung tựa hàn băng, gương mặt kia cho dù hóa thành cho nàng đều nhớ rõ, đó là nàng dung nhan, đó là thân thể của nàng, cho dù nàng giờ phút này thân hình sắp lâm buồn, Vũ Nhi vẫn là có thể cảm nhận được kia làm bạn chính mình nhiều năm thân thể quen thuộc cảm. Ngưng không mà không trầm, thân giật khuynh thế thần quang, nàng. Hoa dựa. Á tỷ ngươi cũng quá xinh mánh. Ban ngày mới nói mấy ngày nay phi thăng, kết quả buổi tối coi như thật thành tiên. Thô bĩ tiểu tiếu tiếng cười đánh vỡ yên lặng, chỉ thấy một cái khí chất không tầm thường áo tím nữ tử ngửa đầu nhìn kia cùng chính mình giống nhau như lúc nữ tử. Không, nàng cùng nàng cũng không tương đồng, khí chất của nàng tuyệt đối không có khả năng như vậy lãnh lạnh. Cũng không có khả năng xuất hiện giống như nam tử bệ nghệ sơn hà, khí phách như gió anh duệ chi khí. Bất quá phi thăng mà thôi, có cái gì hảo ồn ào. Thanh lanh âm sắc tràn ra môi răng, chỉ thấy Phong Quân Vũ ống tay háo phất một cái, tự tầng mây phụt ra giống như ban ngày thần quang tức khắc dần dần ảm đạm xuống dưới, theo sau trả lại cho bầu trời đêm độc hưu hát trầm. Phiêu giật rơi xuống đất, Phong Quân Vũ gõ một chút tử duyên phong đầu, theo sau nàng nhìn về phía Ngô Đồng các phụ cận nhiều ra tới hơi thở. Này vừa thấy nàng gần như không thể nghe thấy nhíu một chút mi, chạm đến kia mặt màu xanh biết phảng phất lạc đường thân ảnh, trong lòng mạc danh diễn sinh ra quỷ dị quen thuộc cảm. Tử Duyên Phong cũng xem qua đi, xem đối phương mặt nạ bảo hộ màu lam lụa mỏng, không khỏi bĩu môi nói, làm cái gì? Cổ đại thật giống tiểu thuyết viết như vậy cầu huyết ta, thật đúng là có điểm tư sắc bối cảnh nữ nhân đều thích che mặt ta. Còn nói người khác, nghe ngôn Phong Quân Vũ tả tứ nhướng mày, đá một chân Tử Duyên Phong, chính ngươi đều là che mặt đảng. Còn không biết xấu hổ phun tào. Ha! Tiểu nương này không phải vì giấu giếm thân phận sao? Bằng không mới sẽ không che che giấu giấu, huống chi tiểu nương lại lớn lên không xấu. Được rồi, thiếu đem công hồ ly kia bộ sắt bày ra tới, ngoan ngoan cho ta luyện công đả tọa đi. Hảo sao? Hảo sao? Vũ Nhi nhìn hai người vào phòng nội, trong lòng mơ hồ diễn sinh cái gì dự cảm bất hảo, hơn nữa cái này dự cảm là nàng không muốn thừa nhận. Không tắm một nàng đến tuột cùng thua ở nơi nào? Theo còn có hai ngày đó là võ lâm đại hội ngày chính tử, toàn bộ vào ở mây bay sơn trang các lộ anh hùng hiệp sĩ đều có vẻ vạn phần vội vàng, đặc biệt là ở chính mắt thấy thiên vực cung chủ mẫu giống như thành tiên trường hợp, càng là khe khe nói nhỏ lên. Khó trách yêu quân vương như vậy nghịch thiên, làm không thật sớm chính là thành thần tiết ấu, nhân ra căn bản là lười đến cùng bọn họ này đó tranh danh trục lợi tiểu nhân vật đúc kết, từ từ lý do thoái thác lấy bay nhanh tốc độ ở các sân truyền khai. Người tu hành đạt tới ngộ đạo kỳ vốn là ngũ quan thần thức cực kỳ nhạy bén. Giờ phút này nghe những cái đó hoa hòe loẹ loẹt từ xa tới gần truyền đến thảo luận, Phong Quân Vũ đuôi lông mày hơi hơi một ninh, trên người khí lạnh dần dần dâng lên, một bên Tử Duyên Phong phát hiện không khỏi gi một tiếng. A tỷ, ngươi đây là cái gì phản ứng? Mang thai thời điểm mỗi ngày nhảy nhót cũng không thấy ngươi có cái gì không khỏe, như thế nào hiện tại sắp lâm buồn phản ứng như vậy đại? Phong Quân Vũ mang thai cũng là kỳ quái, khắc thai phụ không phải mỗi ngày phun rối tinh rối mù, chính là ăn một chút gì cùng ăn độc dược giống nhau. Khẩu vị xảo quyệt có thể. Nhưng đến phiên Phong Quân Vũ trên người này đó mang thai phản ứng lăng là không gặp nhiều ít, ngược lại hiện tại đến là rõ ràng lợi hại. Nghe vậy Phong Quân Vũ lánh mi nhăn càng sâu, nàng bực bội nhìn mắt Tử Duyên Phong, dây lát phân phó trong phòng hạ nhân đưa nước gấm tới nói là muốn tắm gội, chờ hạ nhân đem thủy đưa tới. Phong Quân Vũ cởi theo có thiên vực hoa váy áo khi, chỉ thấy váy áo lần sau mặt trên nhiễm một tảng lớn màu đỏ. Tử Duyên Phong cả kinh. Vừa định kêu to dây lát nhớ tới mây bay sơn trang còn có cùng các nàng giống nhau tu vi không tầm thường nhân vật, tức khắc thấp giọng nói, A tỷ, ngươi, không phải là, hiện tại, liền phải sinh đi. Tầm mắt dừng ở Phong Quân Vũ cao gầy cân xứng hai chân hệ dễ, liền thấy nhẹ nhẹ máu chảy xuống, tuy rằng Tử Duyên Phong không sinh quá hài tử, nhưng tốt xấu ngày xưa là luyện ngục đảo vương bài sát thủ, các loại kỹ năng đều là học cái toàn diện, về nhân thể sinh lý phản ứng càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Phong Quân Vũ vừa thấy hồng nàng liền biết đây là muốn sinh sản dấu hiệu. Ân, hẳn là muốn sinh đi. Hoàn toàn đi vào rộng mở có thể cất chứa hai người thao tắm, ấm áp dòng nước một bổ xẹt qua, Phong Quân Vũ nhắm hai mắt khuôn mặt tràn đầy mỏi mệt, cũng ngự thanh đạm mạc hơi lạnh trở về Tử Duyên Phong một câu. Tử Duyên Phong, nhà nàng A tỷ có phải hay không cũng quá bạc tình điểm. Đây là lâm buồn thai phụ nên có phản ứng sao? Uy, ngươi có chút khẩn trương cảm được không? Nữ nhân sinh hài tử chính là đại sự, một cái lộng không hảo chính là muốn một thi hai mệnh. Nhà nàng A tỷ đến hảo, liền cùng giống như người không có việc gì còn loa ở thau tắm phao tắm, này không phải cấp người chết sao. Khẩn không khẩn trương đều là muốn sinh tiết ấu. Phong Quân Vũ như cũ kia phó lãnh đạm bộ dáng, cảm thụ được bụng truyền đến rất nhỏ đau từng cơn, nàng phạm lười không nghĩ động, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng tục mệnh đan một mặt tiên còn ở phong vân cốc cơ duyên mở ra, Phong Quân Vũ càng là đau đầu rủa thầm một tiếng. Con mẹ nó, đế cửu quân ngươi có loại liền vẫn luôn cùng lao nương tàng miêu miêu, chờ lao nương giải quyết chính mình phiền thoái, xem ta không đem ngươi nhảy ra tới lột da của ngươi. Ở trong lòng một hồi rít gào, Phong Quân Vũ cầm chỉ vừa động, trên mặt đất quần áo tức khắc trôi nổi lại đây, Phong Quân Vũ từ giữa nhảy ra một viên lùi lại đan nuốt đi xuống. A tỷ, ngươi ăn chính là cái gì? Ăn xong đan dược, cảm giác kia cổ đau từng cơn dần dần tiêu tán, Phong Quân Vũ nhíu chặt đuôi lông mày ra hắn ra, quét mắt biểu tình khẩn trương Tử Duyên Phong nói, lùi lại đan. Giọng nói rơi xuống đất, Tử Duyên Phong nháy mắt bị lôi thành hóa. Hoa rửa. Nhà nàng A tỷ thật là nghịch thiên tổ tông, sinh hài tử loại chuyện này còn có thể dựa dược vật chậm lại sao? A tỷ. Phong Nhi, người khi nào đều phải dựa vào chính mình. Chính là. Không có chính là. Đạm mạc đánh gãy Tử Duyên Phong sắp nói ra nói, Phong Quân Vũ tự nhiễm hồng thau tắm đi ra, theo sau cầm lấy bình phong thượng bộ đồ mới thong thả ung dung ăn mặc, bất luận cái gì thời điểm, người quá mức ỷ lại một người khác, đối với chúng ta tới nói chính là thổi bay tử vong kèn, đế cửu quân là sẽ không tha ta mặc kệ, nhưng mỗi người tinh lực cùng năng lực đều rất có hạn, liền tính cường đại nữa người, cũng có phần thân thiếu phương pháp thời điểm. Ngữ thanh dừng một chút, Phong Quân Vũ nhéo nhéo vẻ mặt quan tâm nàng Tử Duyên Phong gò má, yên tâm đi. Ta sẽ không lấy chính mình mệnh nói giỡn, hiện tại ta có điểm mệnh tưởng nghỉ ngơi, nếu là ngươi thật không yên tâm, liền ở một bên vì ta hộ pháp hảo. Đúng vậy. Tử Duyên Phong ngoan ngoãn nghe lời gật đầu, theo sau nàng liền thấy Phong Quân Vũ ngồi xếp bằng với giường nhập định, đại xác định nàng phong bế ngũ cảm sau, Tử Duyên Phong mặt mày hiện lên mấy phần lo lắng, dây lát bấm tay niệm thần chú đánh ra mấy đạo phòng hộ cấm chế trên giường chung quanh, bảo đảm chính mình một hồi sẽ không quấy rầy đến Phong Quân Vũ. Bấm tay niệm thần chú suy tính, huyễn quang thuật phức tạp bao nhiêu lần, đoạt được kết luận đều là, không tìm được người này. Nị mạ. Cái kiêm lịch thiên vũ khí hạt nhân rốt cuộc chết chạy đi đâu. Tử Duyên Phong không tin tà lại lần nữa đem sư phó truyền thụ ngũ hành bắt quái chờ thuật pháp nhất nhất dùng cái biến. Cái gì huyền quang thuật, siêu hồn quyết, sinh tử chú chờ hết thể thi triển xong vẫn là tìm không thấy đế cửu quân. Cái này nhưng đem Tử Duyên Phong thiếu chút nữa khí chịu. Mẹ nó, ngươi cho chúng ta yêu ra nhìn nữ dễ khi dễ có phải hay không? Hai tử đều cho ngươi hoài, mắt thấy đều phải sinh. Ngươi cái này chính chủ lại con mẹ nó không thấy bóng người, hắn có phải hay không muốn chết? Tử Duyên Phong mặt đẹp hàm sát, trên người sát khí chút nào không thua gì Phong Quân Vũ khí chẳng toàn bộ khai hỏa, nàng sắc mặt âm trầm ra khỏi phòng, ánh mắt tỏa định bảy tông môn vào ở biệt viện, thần thức nháy mắt lan tràn mở ra. Giờ phút này, đang ở sân ngắm trăng Mạc Phong Tình bỗng nhiên nhận thấy được Tử Duyên Phong thần thức, mặt mày phụt ra một sợi quan mang, tức khắc chặn lại mà xuống. Oanh một tiếng, lưỡng đạo thần thức va chạm, liền thấy sân phát ra bang bang thanh. Xoát, Tử Duyên Phong mắt hạnh đống nhiên mở ra, thấp giọng nói, nhóm người này ăn thuốc dục trường tề sao. Cư nhiên một đám không phải thành tiên chính là thành ma. Phất tay háo một hồi, mấy đạo cấm chế theo tiếng hoành ở ngô đồng cắt chung quanh, dùng cho chặn lại giống nàng loại này tu vi dình coi thần thức sau, Tử Duyên Phong tâm tình tối tăm trở về phòng. Lúc này, nghe thấy sân có dao động bảy tông môn cao thủ sôi nổi hiện thân, Mạc Phong Tình thấy vậy hơi hơi xua tay, đều đi xuống đi. Không có việc gì. Cao thủ lĩnh mệnh lảng tránh sau. Trong phòng Vũ Nhi nghe thấy tiếng vang bán ra ngạch cửa, nàng thấy Mạc Phong Tình vừa rồi còn câu môi cười nhạt, lại tại hạ một giây phảng phất là nhận thấy được cái gì, thân hình vừa động tức khắc biến mất tại chỗ. Vũ Nhi thấy vậy, bởi vì có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi, liền theo hắn hơi thở đuổi theo qua đi. Một đường không màng hình tượng chạy như điên đuổi tới nơi đây, đại Vũ Nhi phát hiện nàng lại đi tới ngô đồng cát, trong lòng kia cổ bất an càng thêm nồng đậm lên, thu thủy con ngươi nhìn chung quanh một vòng, thình lình phát hiện một mạt hình bóng quen thuộc, nàng tức khắc cương tại chỗ. Tầm mắt mở mịt lên. Hồng y liễu như lửa, tuấn nhã ấm áp, lấy nàng khuôn mặt điêu khắc bạc chất mặt nạ, ánh trăng sái lạc ở hắn trên người, cùng bạc chất mặt nạ chiết xạ ra thanh lanh quang, hắn ôn nhu khỏe môi hơi hơi thượng tiểu, một thâm một thiển má lúm đồng tiền, chẳng sợ hắn không cười đều cho người ta một loại cười khẽ ảo giác. Lăng Nhạc. Gian nan, chứa đầy tình thâm cùng vô hạn rối rắm tiểu thanh đẩy ra, đứng ở ngô đồng các ngoại tuấn nhã nam tử nghe tiếng bỗng nhiên xoay người, thấy được một người nhu mị dịu dàng nữ tử. Anh Duệ khiếp người sóng mắt lan không thịnh hành, dường như đã sớm đoán được sẽ có gặp mặt một ngày, không có một chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Đã lâu không thấy, trở về sau thân thể hảo chút sao. Hoàng Phủ Lăng Nhạc đối mặt Hoàn Dương Vũ Nhi, tựa như một cái hồi lâu không thấy bằng hữu, khách sáo mà xa cách, rồi lại hàm chứa thuộc về hắn mềm nhẹ ôn nhã, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Ta thực hảo. Ba chữ có vẻ có điểm gian nan phun ra môi răng, Vũ Nhi đi bước một chiều Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên kia đi, thẳng đến giống rất nhiều năm trước giống nhau đứng ở hắn bên người, nhìn về phía Ngô Đồng các nhà cửa, thanh âm tràn đầy phức tạp rồi dám, nhưng vẫn là hỏi ra khẩu, ngươi là vì nàng mới hiện thân sao? Cái kia nữ tử, chính là Mạc Phong Tình theo như lời có thể làm hắn bất kể hồi báo trả giá người sao? Nghe ngôn Hoàng Phủ Lăng Nhạc hơi hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn trong mắt ẩn ngấn lệ Vũ Nhi, ta không nghĩ tới muốn trốn ngươi, chỉ là ở tránh gió tình mà thôi. Tâm, Mạc Danh đau lên, nguyên lai ở Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong lòng, nàng liền Mạc Phong Tình đều so ra kém sao. Vũ Nhi nước mắt không chịu khống chế tràn mi mà ra, một hàng thanh lệ làm ướt tuyệt thế kiểu dung thượng khăn che mặt, nàng bên môi run nhẹ nhẹ hỏi, cho nên ta vẫn luôn là cái tự cho là đúng đồng ốc. Vẫn luôn là dư thừa một cái. Vũ Nhi, ôn nhu bàn tay mơn trớn nàng thương tâm giữa mày, rõ ràng là cùng khuôn mặt lại là hoàn toàn bất đồng cảm thụ, Hoàng Phủ Lăng Nhạc lao đi nàng khỏe mắt nước mắt. Đã từng ta cũng cho rằng ngươi là bất đồng, chính là sau lại ta phát hiện ngươi chỉ là trong cuộc đời ta một viên quân cờ mà thôi. Đối với lợi dụng ngươi cảm tình ta cũng không nghĩ nhiều làm bịa giải, bởi vì làm chính là làm, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân đều là ta sai. Nói đến này, Hoàng Phủ Lăng Nhạc lại xoa xoa Vũ Nhi tràn ra khoe mắt nước mắt, ôn nhu như nước nói, ngươi không phải một cái ái khóc quỷ, nên nhiều cười cười, nhiều nhìn xem trừ bỏ ta bên ngoài nam nhân, ta có thể đối với ngươi làm đền bù. Cũng chỉ là cho ngươi một cái an ổn thông thuận nhân sinh, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi lại đến tìm ta, tốt không? Nếu là ta không nghĩ muốn an ổn thông thuận nhân sinh đâu. Thương đến mức tận cùng, Vũ Nhi không khóc ngược lại cười, nàng ngón tay ngọc chỉ hướng Ngô Đồng Các nói, ngươi không phải tưởng bồi thường ta sao? Nếu ta nói muốn nàng mệnh, ngươi cũng sẽ cho ta sao? Cực kỳ bén nhọn chất vấn, tràn ngập ghen ghét cùng thương tâm rít gào, Vũ Nhi ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Đang ở xác định kia phân bất an đến tuột cùng có phải hay không như nàng suy nghĩ như vậy. Đông dưng, trước mắt tuấn nhà ôn nhu nam tử mặt mày nháy mắt chấm xuống, vĩnh viễn dạng ấm áp con ngươi dần dần lánh xuống dưới, Vũ Nhi dưng dưng cười. Quả thật là như vậy. Vũ Nhi tự dễu cười, lau lau trên mặt tràn ra nước mắt, giây lát hơi hơi lay động trở về đi, lại thẳng thắn sống lưng sâu kín nói, Hoàng Phủ Lăng Nhạc, ta vì ngươi mà chết, Mạc Phong Tình vì ngươi mà đem ta hoàng dương, từ đây ngươi ta không ai nợ ai. Vũ Nhi trời sinh kiêu ngạo mà thông minh, ngắn ngủn vài câu liền có thể trải qua hướng đoán cái 7-8 phần, nếu lúc trước hắn có thể đem nàng chắp tay biến tướng đưa cho đế cửu quân, dẫn tới nàng đau lòng khổ sở uống thuốc độc tự sát, như vậy hôm nay hắn lấy thành tương đãi cũng không phải cái gì lệnh người ngoài ý muốn sự tình. Chỉ là, Vũ Nhi vẫn là có điểm không cam lòng mà thôi, nàng thật sự rất muốn biết chính mình thua ở nơi nào, vì cái gì cùng khuôn mặt, cái kia nữ tử là có thể được đến Hoàng Phủ Lăng Nhạc thiệt tình tương đãi. 082 thịnh hội tiến đến. Một đêm chưa ngủ, toàn bộ mây bay sơn trang trừ bỏ những cái đó mong đợi ở võ lâm đại hội chứng tranh danh trục lợi hiệp sĩ, những người khác đều là tâm tư trăm chuyển ngàn chiết. Vũ Nhi đóng cửa không ra, tựa hồ đang ở dùng một loại trốn tránh phương thức tới giảm bớt có quan hệ nàng Hoàn Dương về sau cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc lần đầu tiên gặp mặt đánh sâu vào cùng tình thương. Mạc Phong Tình vẫn là thảnh thơi ngưng đứng ở đình viện ngắm hoa ngắm trang sắc, kỳ thật là ở xuyên thấu qua thần thức bắt giữ cái kia làm hắn ngày đêm tơ tưởng cao dài thân ảnh. Mỗi phùng hạ nhân trải qua, tổng hội nhìn đến một người mặt nạ bảo hộ bạc chất mặt nạ ưu nhã nam tử đứng ở Ngô Đồng Các bên ngoài, lẳng lặng ngóng nhìn tên kia lãnh diễm tuyệt đại nữ tử cửa phòng, chỉ là thực đáng tiếc kia phiến môn phảng phất nhìn không thấy luôn là nhắm chặt không khai. Có lẽ, này đó tiến đến tham gia võ lâm đại hội người đoán không ra tâm tư của hắn, nhưng Mạc Phong Tình cùng Tử Duyên Phong lại là biết Hoàng Phủ Lăng Nhạc vì cái gì đứng ở ngoài cửa nhìn xa, bởi vì hắn ánh mắt quá mức nóng rực, cho dù có che lấp vật ngăn cản, như cũ có thể làm người cảm nhận được kia phân chuyên chú. Cảm thụ kia xuyên thấu ván cửa bắn thẳng đến tiến vào thần thức, Tử Duyên Phong trong lòng đem đế cửu quân mang cái ngàn vạn biến, hơi nóng nảy đi qua đi lại nhìn về phía vẫn luôn nhắm mắt nhập định Phong Quân Vũ, thế nếu là võ lâm đại hội nhà nàng A tỷ có cái gì vắn nhất, nàng liền cùng đế ra không chết không ngừng. Đi ra trong phòng, nhìn sân khoản thu nhập thêm biến thành vọng thê thạch Hoàng Phủ Lăng Nhạc, Tử Duyên Phong hơi hơi nhướng mày hỏi, nếu như vậy để ý A tỷ, vì cái gì ngươi không đi vào? Lấy hắn giờ này ngày này năng lực, hóa giải nàng thiết trí chướng ngại dễ như trở bàn tay, mà hắn lại chỉ là đứng ở cửa đường cục đá, chẳng phải quái thay. Nàng sẽ không lanh ta tỉnh, cũng sẽ không nguyện ý thấy ta. Liên tính nhìn thấy ta, chỉ sợ trước tiên phải làm sự tình hẳn là rút kiếm tương hướng, căn bản không có kiên nhẫn nghe hắn nhiều lời nửa cái tự. Hoàng Phủ Lăng Nhạc dạng điềm đạm cười, mặt mày hiện lên một sợi ảm đạm nói, nàng hảo chút sao. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn đều ở nhập định đả tọa. Cấm chế cởi bỏ về sau thân thể thật sự không có xuất hiện gì thường sao? Có a? Bất quá nàng có thể nói với hắn cái gì? nếu Hoàng Phủ Lăng Nhạc là nàng tỷ phu, nàng đến là vui cùng hắn thương lượng như thế nào giải quyết Phong Quân Vũ, thời gian không nhiều lắm, nhưng trước mắt người này cố tình không chiếm được nhà nàng A tỷ ưu ái, nói cũng là tăng lên sự tình chuyển biến xấu. Ngươi cảm thấy nàng có thể hảo? Tử Duyên Phong nhìn mắt toàn thân tràn ngập ta tưởng đi vào đi xem nam nhân nói, Hoàng Phủ Lăng Nhạc, ái một người không phải nàng hạnh phúc chính là lớn nhất vui sướng sao? A tỷ có thể có hôm nay còn không phải ngươi từng bước ép sát. Vì cái gì ngươi liền không thể thành toàn một chút đâu? Nghe vậy Hoàng Phủ Lăng Nhạc hơi nhúng mày, thanh âm cực kỳ rõ ràng, kia ai tới thành toàn ta đâu? Tử Duyên Phong. Đến, nàng đâu là làm lừa đá, mới có thể cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc loại người này thảo luận như thế nào làm người mình thích hạnh phúc. Thằng nhãi này chính là căn bản chính là một cái rõ đầu rõ đuôi ích kỷ nam nhân, trông cậy vào hắn có thể đại triệt hiểu ra. Còn không bằng mong đợi thế giới hủy diệt tới thật sự. A tỷ không thích ngươi. Ta biết. Vậy ngươi còn giống cái thuốc cao bôi trên da cho giống nhau truy cái gì? Bởi vì muốn được đến. Hoàng Phủ Lăng Nhạc thản luôn nói, thâm trầm ánh mắt lướt qua Tử Duyên Phong từ từ nói, ta phi người lương thiện, căn bản không tin kia bộ cái gọi là nhân thiện là có thể cảm động người khác, ta chỉ biết khi ta muốn được đến một thứ, cho dù là cường thủ hào đoạt thủ đoạn cũng muốn được đến ta muốn kết quả liền hảo. Tử Duyên Phong. Nghe được như thế trắng ra phân tích chính mình lời nói, Tử Duyên Phong tìm khắp chính mình biết từ ngữ, cuối cùng cũng chỉ là đem cực đoan hai chữ còn đâu Hoàng Phủ Lăng Nhạc trên người, nàng dở khóc dở cười hỏi, cho dù hủy hoại ngươi cực kỳ tưởng được đến người, cũng không muốn thành toàn người khác. Hoàng Phủ Lăng Nhạc không đáp hỏi ngược lại, nếu là ta lui một bước, Phong Quân Vũ nhưng sẽ cùng ta ở bên nhau. Tử Duyên Phong. Ngoa tào. Vì cái gì nàng có loại cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc không phải một cái thế giới cảm giác? Tính, coi như ta không hỏi ngươi. Tử Duyên Phong tâm tình càng thêm hậm hực đi trở về phòng, đồng nhiên cảm thấy một người nếu là tử tâm nhãn lên thực đáng sợ, đặc biệt người này năng lực đã đạt tới nháy mắt là có thể khai sơn nứt thạch trình độ, này liền càng thêm làm người chằn trọc khó miên. Nếu là may mắn, cùng với thành bằng hữu, kia người này có thể vì ngươi vượt lửa qua sông. Nếu là bất hạnh nói, tựa như Hoàng Phủ Lăng Nhạc thích nhà nàng A tỷ, thế phải được đến cũng không chịu thành toàn, chỉ có thể nói là một hồi vô pháp tưởng tượng ác mộng. Nhất lo lắng tình huống đó là Hoàng Phủ Lăng Nhạc rõ ràng sắm vai người xấu nhân vật phá hủy A tỷ cùng đế cựu quân, lại sẽ ở thời khắc mấu chốt vì nhà nàng A tỷ liều mạng, sinh sôi gọi người không biết nên như thế nào xử trí hắn. Nhoáng lên đó là hai ngày qua đi, ngày này vào ở mây bay sơn trang các lộ lai khách đều nhích người đi Phong Vân Cốc, chỉ thấy luận võ lôi đài tu sửa đại khí rộng lớn, đao thương côn đồng, đũa rượu giao nĩa, từ từ các loại binh khí cắm ở binh khí tàu nội, dưới ánh mặt trời chớp động dày đặc hàn mang. Lướt qua luận võ lôi đài là một khối thiên nhiên to lớn ngọc thạch điêu khắc khiên cưỡng đài cao, chỉ thấy mặt trên bãi đầy bàn ghế, ghế giữa phía sau sôi nổi đứng đầy mây bay sơn trang nữ tỷ cùng gã sai vặt, một phen đem hoa lê ghế hoành liệt ở phía trước, chỉ thấy lục tục có người bị vây quanh mà rơi tỏa. Phẩm võ đài chính là võ lâm công nhận mấy đại môn phái chuyên trúc vị trí, cùng loại với giống ghế trọng tài, chỉ có tư lịch hậu, võ công thâm, uy vọng cao giả mới có tư cách ngồi ở phía trên. Giờ phút này Vũ Nhi theo bảy tông môn người bước lên phẩm võ đài, mới vừa ngồi xuống liền phát hiện ở trên đài cao, liền phát hiện làm đời trước võ lâm minh chủ Lăng Ngạo vị trí, lại không có ngồi. Suy nghĩ vừa động, nếu nhìn không tới yêu quân vương, nghĩ đến sẽ là hắn thê tử thay chủ trì đi. Phong khẽ nhúc nhích, cảnh hơi say, một đạo cực có tồn tại cảm phiêu giật thân ảnh nhảy lên trước mắt, hắc y lìa như mực, người tựa băng tuyết, chân giống tường vân, thân bạn lóa mắt thần quang, nàng mỹ không thể nghi ngờ, lại nhiều ra nữ tử trên người hiếm thấy khí phách Lăng Ngạo. Chẳng sợ nàng đại bụng béo phệ như cũ khó tổn hại nàng nửa phần phong thái. Phong Quân Vũ, một cái chiếm dụng chính mình thân thể sống lại nữ tử, Vũ Nhi ánh mắt hơi hơi vừa động, nhìn nàng chậm chậm sinh tư dừng ở giữa kia đem ghế dựa, mi phi dương, môi khẽ nhúc nhích, bàn tay trắng như gió khí phách ngăn, luận võ đại hội bắt đầu. Không dài dòng, không làm ra vẻ, lời ít mà ý nhiều, Phong Quân Vũ lời dạo đầu xem như chủ trì lịch đại võ lâm đại hội ngắn nhất, trực tiếp nhất một cái, khiến tiến đến tham gia luận võ mọi người sôi nổi nhìn về phía ngồi ở nàng bên cạnh tiền nhiệm võ lâm minh chủ Lăng Ngạo, dường như hỏi lại, này liền xong rồi. Liên luận võ quy tắc đều không nói một chút. Lăng Ngạo, đối mặt phía dưới một ít võ lâm tay mơ không hiểu ra sao bộ dáng, Lăng Ngạo ho nhẹ vài tiếng đem mọi người lực chú ý hấp dẫn trở về, hơn nữa thay thế Phong Quân Vũ đem quy tắc nói một chút, theo sau liền thấy luận võ giả lục tục thượng luận võ đài, vì võ lâm đại hội kéo ra mở màn. Đao mang đan sen, khí kình quét ngang, luận võ trên đài hoa cả mắt, phẩm võ trên đài lại là các cụ tâm tư. Từ ngồi xuống bắt đầu, không ít người đều kinh diễm với nàng mỹ lệ, ánh mắt luôn là hoặc nhiều hoặc ít hướng Phong Quân Vũ trên người phiêu, nhưng Vũ Nhi ai cũng không có Hoàng Phủ Lăng Nhạc trắng trợn táo bạo, hắn liền như vậy không coi ai ra gì nhìn chằm chằm dùng chính mình thân thể sống lại nữ tử, nàng tâm nháy mắt ngũ vị tạp trần lên. Lại là loại này làm nàng ghen ghét, rồi lại làm nàng phẫn nộ đến cực điểm ánh mắt, Vũ Nhi không sai nhìn lầm, đối mặt Hoàng Phủ Lăng Nhạc ánh mắt, cái này cùng chính mình giống như song sinh nữ tử chưa bao giờ nhìn lại liếc mắt một cái, mà Hoàng Phủ Lăng Nhạc lại không để bụng, liền như vậy xí ngốc nhìn nàng. Giấu ở ống tay háo tay nắm chặt thành quyền, móng tay chọc vào lòng bàn tay, Vũ Nhi cực lực áp chế chính mình mất khống chế, chính là tâm lại đau ở lấy máu. Nhận thấy được Vũ Nhi rất nhỏ biến hóa, Mạc Phong Tình ánh mắt chợt lóe ám sắc, chợt ngậm một mạt phong nhã mỉm cười, chiều bên kia Phong Quân Vũ cười nói, "Tiểu sư muội, dựa theo lẽ thường hôm nay nên là phu quân của ngươi Đế Cửu Quân chủ trì, làm sao đổi thành ngươi cái này có thai người?" Tấm tắc, Đế Cửu Quân cũng thật không hiểu đau người. Giọng nói rơi xuống đất, phẩm võ trên đài chúng phái nghe nói Phong Quân Vũ phu quân là thiên hạ đệ nhất ăn chơi chắc táng công tử, không khỏi trước mắt kỳ quái nhìn về phía Mạc Phong Tình cùng Lăng Nạo, không phải nói lần này chủ trì võ lâm đại hội người là Yêu Quân Vương sao? Như thế nào biến thành Đế Cửu Quân? Lăng Nạo thấy mọi người một bộ to mò bảo bảo bộ dáng, Mạc Phong Tình ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhìn ta này trí nhớ, còn tưởng rằng mọi người đều biết Đế Cửu Quân cùng Yêu Quân Vương kỳ thật là một người, nguyên lai mọi người còn không biết tình đâu. Mọi người, bọn họ vẫn luôn cho rằng Yêu Quân Vương cùng Đế Cửu Quân là bất đồng hai người được không? Bất quá, trải qua Mạc Phong Tình như vậy vừa nói, cũng liền minh bạch lúc trước vẫn luôn thịnh truyền không gần nữ sắc Yêu Quân Vương vì sao chỉ đối Phong Quân Vũ hảo, làm nửa ngày nhân ra đối chính mình cưới trở về nương tử hảo, căn bản là thiên kinh địa nghĩa. Ai? Không đúng a? Vì cái gì này đó nội tình Mạc Phong Tình biết đến như vậy rõ ràng, lúc trước hắn chính là cùng Phong Quân Vũ tổ chức một hồi cực kỳ hoành động hôn lễ đâu. Lúc này, các loại suy đoán nhỏ giọng thảo luận vang lên, vẫn luôn bảo trì trầm mặc Phong Quân Vũ hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía cô ý chọn phá Đế Cửu Quân thân phận Mạc Phong Tình, lạnh lùng nói, ngươi hôm nay không uống thuốc, không ăn. Biết nàng cố ý tổn hại chính mình Mạc Phong Tình cũng không tức giận, ngược lại cười mệ mệ nói, nếu là tiểu sư muội cũng tinh thông y y lý, liền cấp sư huynh khai một liều trị thất tâm phong dược, như thế nào? Dứt lời, hắn mắt đào hoa nhìn mắt, rốt cuộc đem tầm mắt chuyển tới chính mình trên người Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Hoàng Phủ Lăng Nhạc tức khắc xoa xoa phiếm đau giữa mày, lấy tay che đậy Mạc Phong Tình kia 10 phần 10 ghen ghét ánh mắt, âm thầm hối hận cho hắn ăn lập tức phi thăng thành tiên đan dược. "Tiểu sư muội, ngươi có dược sao?" Mạc Phong Tình một phen đẩy ra Hoàng Phủ Lăng Nhạc tay, ngoài miệng càng không quên hỏi Phong Quân Vũ, trong tối ngoài sáng tỏ rõ chính mình thái độ, phát tiết người nào đó chính là không xem hắn tức giận. Phong Quân Vũ nghe vậy hơi ninh đuôi lông mày nhăn càng sâu, trong lòng mắng, thật con mẹ nó sốt ruột. "Phong Tình đừng náo. Như thế nào? Bổn vương khó coi đến làm người khó có thể nuốt xuống nông nỗi sao? Ngươi cùng Quân Vũ bất đồng." "Vô nghĩa. Nếu là giống nhau, bổn vương tội gì ba ba đuổi theo ngươi chạy?" Mạc Phong Tình nhướng mày, trong tay quạt xếp một phiến, trực tiếp che đậy Hoàng Phủ Lăng Nhạc tầm mắt, mà quạt xếp cũng trùng hợp cũng che khuất Vũ Nhi, vô hình trung xảo diệu rời đi Phong Quân Vũ tư duy, xem nhẹ Vũ Nhi. Làm xong một loạt động tác sau, Mạc Phong Tình ngậm một mặt ra vẻ ghen biểu tình, bất cần đời cười, "Lăng Nhạc, ngươi lấy bổn vương đường đường nam tử cùng tiểu sư muội một nữ tử so sánh với, ngươi là tổn hại bổn vương không có nam tử khí khái, vẫn là nói tiểu sư muội không có nữ nhân vị đâu." Dứt lời, trong tay quạt xếp lắc lư, lần thứ hai xảo diệu chặn Phong Quân Vũ tầm mắt, chỉ dư cấp mọi người ngả ngớn đa tình ảo giác. Lúc này, Phong Quân Vũ thấy hai người thảo luận cái không để yên liền thu hồi tầm mắt, hơn nữa quét mắt phía dưới luận võ đài, phỏng đoán khi nào võ lâm đại hội mới có thể kết thúc, hảo đến phiên mở ra Phong Vân Quốc cơ duyên. Nếu là luận võ so cái 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ nàng thật liền phải Diêm Vương. Đau từng cơn nhẹ nhẹ truyền đến, Phong Quân Vũ ánh mắt trầm xuống, trong lòng đối người nào đó oán niệm càng sâu một tầng. "Nị mạ, cha ngươi cái kia chết hồ ly làm ta sốt ruột, ngươi cái này tiểu hồ ly cũng không phải cái bất lo chủ. Con mẹ nó, trước kia liền chạy mang quăng ngã cũng chưa đem ngươi quăng ngã ra tới, loại này thời điểm ngươi xem náo nhiệt gì?" Ba một tiếng, trong tay ly bởi vì quá mức dùng sức bị tạo thành bụi. Thoáng chốc còn đang xem Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng Mạc Phong Tình đấu võ mồm việc vui mọi người đồng thời chiều thanh em nơi khởi nguyên nhìn lại. Tạch tạch, lăng liệt sát khí phá thể mà ra, bách mọi người hô hấp cứng lại, một đám trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu óc, đây là có chuyện gì? Tí tách, nước trà dọc theo như ngọc bàn tay hạ xuống mặt đất, Tử Duyên Phong thấy vậy không khỏi trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, người khác có lẽ nhìn không ra Phong Quân Vũ có gì khác thường, nàng chính là nhìn cái rõ ràng, nhà nàng A tỷ tự chủ luôn luôn kinh người. Giờ phút này cư nhiên bóp nát ly, có thể thấy được nàng trạng huống cũng không tốt, cũng không có nàng nói như vậy nhẹ nhàng. "A tỷ." Tử Duyên Phong lo lắng vừa hỏi, Phong Quân Vũ giây lát điều chỉnh hô hấp, mặt mày bất biến đạm mạc từ ống tay áo lấy ra một cái bình ngọc, lấy ra một viên lùi lại đan ăn vào. Phong Quân Vũ nhàn nhạt nói, không có gì. Thử Duyên Phong, A tỷ, ta có thể hay không đừng ăn? Liên tính bị bọn họ biết ngươi muốn lâm buồn, lấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc đối với ngươi để ý, hắn tuyệt không sẽ nhìn ngươi chết, nhiều lắm là chờ ngươi đem hải tử sinh hạ tới lại tể mà thôi. Phong Quân Vũ xưa nay hiểu biết Tử Duyên Phong, chỉ thấy nàng trở về nàng một cái, ngươi ra lại ngứa ánh mắt, Tử Duyên Phong tức khắc buồn bực vươn một cây ngón giữa, âm thầm chửi thầm nói, dựa. Hải tử tổng hội có. Ngươi như vậy liều mạng, cái kia đang chết đế cửu quân còn không phải không cái bóng dáng. Hai tỷ muội ở kia chơi ánh mắt giao lưu, bên này Hoàng Phủ Lăng Nhạc chợt nhíu mày, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì, chợt thân hình chợt lóe tiến lên, hắn này vừa động, Mạc Phong Tình tức khắc không làm cũng cùng qua đi. Cái này hai người một trước một sau không phân xanh đỏ đen trắng mà đến, Tử Duyên Phong tức khắc khí chàng toàn bộ khai hỏa. Chanh! Lưỡi đao ra khỏi vỏ thanh âm cắt qua phía chân trời, cổ xưa đen nhánh đường đao hành ở phía trước, thân đao điêu khắc tinh xảo hoa văn dưới ánh mặt trời giật tán thanh lanh quang, Tử Duyên Phong sắc mặt lạnh lùng, còn tính nam nhân sao? Thường khi dễ một cái thai phụ. Trong phút chốc, bởi vì Tử Duyên Phong quanh thân quanh quẩn bức nhân sát khí nùng liệt phảng phất nhuộm đẫm toàn bộ phong vân cốc, khiến tất cả mọi người nhìn về phía phẩm võ đài. Ngay cả luận võ trên đài mọi người đều sôi nổi vẻ mặt chính xác, hiển nhiên không nghĩ tới, Đoạt Hồn Cung cung chủ tu vi đã đạt tới một cái thường nhân vô pháp với tới độ cao. Đang lúc ánh mắt mọi người đều bị Tử Duyên Phong hấp dẫn qua đi, lúc này một đạo thảnh thơi thân ảnh nhảy nhót xuất hiện, môi hồng răng trắng, đầu vô tóc đen, vẻ mặt thiên chân biểu tình, đã thấy Tử Duyên Phong thân ảnh, tức khắc hô quát lên, lớn mật, có ta thiếu đạo đức tại đây, ai dám khi dễ thiếu đạo đức sư tỷ. 083 ngươi nhìn không ra tới ta muốn sinh. Thiếu đạo đức vừa ra tràng, Tử Duyên Phong khí thế tức khắc chợt tắt, cùng lúc đó Phong Quân Vũ trong lòng oán niệm mạc danh tiêu tán không ít, đãi nàng thần thức mở rộng quét tìm một vòng vẫn không phát hiện đế cửu quân hơi thở, tức khắc trong lòng oán niệm điên trướng lên. Ngoa tào, đế cửu quân ngươi thật mang loại, loại này thời điểm đều không cho lão nương xuất hiện. Nị mạ, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc vẫn luôn dính đế cửu quân, hiện giờ cái này thiếu tâm nhãn đầu chọc xuất hiện, nhưng cái kia đang chết hồ ly yêu nghiệt lại biến tìm không được thân ảnh. Con mẹ nó, hắn rốt cuộc có nghĩ hảo. Đồng nhiên, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, mọi người mặt mày chợt lóe nghi hoặc nhìn mắt bước lên luận võ đài thiếu đạo đức tiểu đầu trọc, lại xem xét khí chàng thập phần bức nhân Phong Quân Vũ, hôm nay vực cùng chủ mẫu cùng tiểu sư phó có thủ án không thành. Thân như gió, mau như điện, tuấn tú tiểu hòa thượng trong chớp mắt xuất hiện ở phẩm võ đài, hắn hoành ở Tử Duyên Phong trước mặt, thế nào, các ngươi một đám đường đường nam tử hán khi dễ thiếu đạo đức sư tỷ một nữ nhân, rốt cuộc có xấu hổ hay không? Có xấu hổ hay không? Mọi người sắc mặt màu đỏ tím, trong đó một cái tính tình xúc động lão giả giơ tay chính là một trường, trường đôi mắt sao. Rõ ràng chuyện gì đều không có, ngươi một cái vô danh tiểu bối hạt đúc kết cái gì. Há liêu, lời này vừa nói ra, phẩm võ trên đài mặt khác môn phái trưởng môn chờ lập tức cùng người này kéo ra khoảng cách, trong lòng thầm nghĩ, ngươi mới lô thai tắc lửa mau đầu. Không nghe thấy người này kêu Đoạt Hồn Cung cung chủ là sư tỷ sao. Trường phong vừa ra, biểu tình vô tội thiếu đạo đức tiểu đầu chọc tức khắc nhíu một chút mi, theo sau đem 250, đồng ốc, phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, chỉ thấy hắn loát cánh tay vãn tay háo, một bộ muốn cùng vị này lão giả đại làm 300 hiệp tư thế vọt qua đi. Dám mang thiếu đạo đức. Hảo à, tới tới tới, chúng ta đánh giá một chút, xem thiếu đạo đức không đem ngươi cái này mơ ước sư tỷ sắc đẹp lao không thôi tấu mông nở hoa. Thiếu đạo đức tiểu đầu chọc đầu là không lớn linh quang, nhưng rốt cuộc là ngày xưa thiên đế huyền cuồng nhi tử. Một thân bản lĩnh cũng không phải là thổi ra tới, một cái huyền diệu nện bước liền tránh thoát lão giả đánh ra tới trường phong, dây lắt nhanh như quỷ mị nghiêng thổi qua đi, đôi tay hóa chảo thẳng tắp khấu khẩn lão giả cổ. Hô hấp cứng lại, lão giả còn không kịp phản kích, liền cảm giác sau cổ chợt đau nhức, sau đó toàn bộ thân thể thất hành giống như bị người kẹp ở dưới nách, ngay sau đó mông tức khắc truyền đến bùm bùm tiếng vang, cùng với toái cốt thảm thống. Tạp tạp tạp, một trường mau quá một trường. Đường đường một môn trưởng lão đã bị một cái nhìn như không có gì vũ lực giá trị tiểu hòa thượng đương hải tử chụp đánh, hơn nữa chụp thiếu chút nữa về Tây Thiên, chỉ nghe cái kia tuấn tú tiểu hòa thượng chề môi reo lên, thiếu đạo đức nói cho người nhà. Theo đuổi sư tỷ một muốn lớn lên tuấn Mỹ, nhị muốn thế lực mạnh mẽ, ta muốn nghe lời nói, ngươi nhìn xem ngươi nào một cái đều dựa vào không bên trên, cho nên thiếu đạo đức muốn đem ngươi tấu không thể truy sư tỷ. Bạch bạch, tiểu hòa thượng chụp hải tử dường như tiếp tục, mọi người. Thiên ngoại lai khách như vậy một bút, chẳng những đem phía trước Dương cung bạt kiếm không khí tách ra, còn mang thêm cực kỳ buồn cười giải trí đại chúng vi diệu không khí, nếu không phải cái kia bị hắn kẹp ở khuỷu tay hạ lão giả là giang hồ thành danh đã lâu cao thủ, sớm đã có người đem cái này làm dối giả quăng ra ngoài. Thiếu đạo đức tiểu đầu chọc vừa ra tràng, Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng Mạc Phong Tình đồng thời chợt lóe mũi nhọn, tức khắc phát giác trước mắt tiểu hòa thượng, tuy rằng người ngốc nết điểm, chính là tu vi lại là thật đánh thật ngộ đạo kỳ. Hắn là ai? Vì cái gì bọn họ trước nay không nghe nói qua nhân vật này? Do hỏi ánh mắt xử hướng Tử Duyên Phong, mà dựa đường đao xem diễn Tử Duyên Phong chỉ là nhã bĩ cười, tiếp tục ở kia châm ngòi thổi gió cười nói, thiếu đạo đức tiểu sư đệ lại dùng lực điểm, hắn mông còn không có nở hoa đâu. Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng Mạc Phong Tình. Bọn họ giống như đã quên, trước mắt cái này tiếu lệ nhã bị nữ tử, chính là tím mộ quốc đệ nhất nữ lưu manh, nói chêm chọc cười bản lĩnh nhất lưu, trông cậy vào nàng có thể cho đại gia một cái cách nói, phỏng chừng đến chờ nàng chơi đủ rồi, xem đủ diễn về sau, còn phải là tâm tình không tồi dưới tình huống, mới có thể vì đại gia giải thích nghi hoặc một chút. Trường hợp có điểm loạn, phía dưới ở luận võ trên đài luận võ người không biết là nên tiếp tục vẫn là xem diễn, không khỏi nhìn nhìn phẩm võ trên đài Lăng Nạo. Lăng Nạo khỏe miệng co giật một chút, ho khan mấy phần nhỏ giọng nhắc nhở một bên Phong Quân Vũ, đệ muội. Nghe vậy Phong Quân Vũ mặt mày trầm xuống, nhàn nhạt gọi một tiếng, Phong Nhi. Thanh lanh âm sắc tràn ra môi răng, trong phút chốc còn ở kêu ý cười nồng đậm xem diễn Đoạt Hồn Cung cung chủ tức khắc vẻ mặt chính xác, có điểm không tình nguyện hoạt động một bước, một trưởng chụp ở lão giả thiên linh phía trên tuyệt hắn hô hấp, giây lát phát hiện lão giả kia mới có người làm bộ muốn tiến lên thảo cái công đạo, Tử Duyên Phong đường đao nhoáng lên, sắc bén lưỡi đao đảo qua mọi người trước mặt, chỉ thấy mỗi người trên trán rơi xuống một sợi toái phát. Như thế nào, các ngươi đều ngớ nghề tưởng cùng bổn cung quá so chiêu. Lão giả kia phương người, thật con mẹ nó khi dễ người, bất quá là mắng ngươi sư đệ một câu, muốn hay không lấy mệnh thường. Nếu ngươi hỏi Tử Duyên Phong, nàng sẽ nói cho ngươi sẽ. Đây là điển hình yêu gia xuất phẩm phong cách hành sự, phàm là bị xếp vào người trong nhà phạm chủ, chính mình như thế nào khi dễ đều được, người ngoài nói một câu không phải đều không thành. Thấy thế, Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, một chút không cảm thấy Tử Duyên Phong nơi nào làm không đúng, ngược lại trên mặt lộ ra một chút tán đồng biểu tình, mọi người. Này hai nữ nhân có phải hay không cũng quá khi dễ người. Mất công các nàng bản lĩnh cao, bằng không đến chọc nhiều ít kẻ thù. Ha ha ha. Thiếu đạo đức thật là rất cao hứng. Lại là đột nhiên thiên ngoại bay tới một bút, mọi người đầy đầu mờ mịt nhìn về phía cái kia cuồng tiếu thiếu đạo đức tiểu đầu trọc, bọn họ hảo muốn hỏi một câu, ngươi đầu bã đậu làm sao? Ngươi nói bừa nói cái gì? Vừa thấy là bên người thiếu đạo đức chỉ vào Phong Quân Vũ cuồng tiếu, Tử Duyên Phong đá hắn một chân cảnh cáo hắn không cần nói lung tung, nhưng kết quả này một đá không những không đem thiếu đạo đức đá thu liễm, ngược lại càng thêm nói ổ nói tả, ha ha. Sư tỷ ngươi đừng đá thiếu đạo đức sao? Có mẹ sắc mặt kém như vậy thực mau liền phải thấy Diêm Vương, thiếu đạo đức có đáp ứng hay không tiểu mỹ nhân huynh đệ bảo hộ nàng đều là giống nhau sao? Sung sướng tiếng cười rơi xuống đất, Phong Quân Vũ biểu tình ngần ra, chợt nhanh như tia chớp xách lên thiếu đạo đức tiểu đầu chọc cổ áo, ngươi chừng nào thì cùng đế cửu quân tách ra. Tiểu mỹ nhân huynh đệ không cho thiếu đạo đức nói. Ở không trung cơ quơ, thiếu đạo đức gãi gãi tranh minh ngói lượng đầu nói. Nghe vậy Phong Quân Vũ nguy hiểm nheo lại mắt, bên môi giơ lên một mạt quyến rũ cười, ngươi nếu nói cho ta, ta liền đem đế cửu quân gả cho ngươi. Lời này vừa nói ra, nào đó góc thi triển ẩn thân quyết yêu nghiệt đau đầu vỗ trán, trong lòng kêu rên một tiếng, xong rồi. Quả nhiên, vừa nghe Phong Quân Vũ nói như thế, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc tức khắc cười cực có sán lạ, không xác định hỏi, thật sự, ngươi không có lừa thiếu đạo đức. Ta bảo đảm. Phong Quân Vũ xương dung phía trên tươi cười càng thêm nguy hiểm, chỉ thấy nàng ngậm một mặt liễm diễm mỉm cười bổ sung nói, nếu là hắn không muốn, ta đem hắn trói lại uy hảo mị dược đưa đến ngươi trên giường, đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào lăn lộn đều thành. Như thế dịu hoặc tính lời nói vừa ra, đầu vốn dĩ liền không lớn linh quang thiếu đạo đức tiểu đầu chọc đầu hàng, một lời đã định nha. Thiếu đạo đức vừa mới cùng tiểu mỹ nhân huynh đệ tách ra. Vừa mới tách ra sao, thật không sai đâu. Phong Quân Vũ buông ra nhéo thiếu đạo đức cổ áo, xương dung đã lanh có thể kết băng, ngay cả phun ra kia mấy chữ đều như là từ răng phùng bài trừ tới. Có thể thấy được đế cửu quân ở đây lại không hiện thân, có bao nhiêu làm nàng hòa đại. Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng Mạc Phong Tình vừa nghe đế cửu quân liền ở hiện trường không khỏi trong lòng trầm xuống, âm thầm khiếp sợ đế cửu quân tu vi cư nhiên đã đạt tới làm cho bọn họ vô pháp phát hiện nông nỗi. Đương nhiên, bọn họ giờ phút này cũng không biết bọn họ vô pháp phát hiện đế cửu quân hơi thở, toàn bộ đến từ cửu thiên chiến kích khí linh cùng thiên đế huyền cuồng công lao. Bất quá này hết thảy đều là lời phía sau, nếu là bọn họ đã sớm biết, có lẽ hết thể kết cục liền sẽ viết lại. Ước có nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Phong Quân Vũ lại lần nữa cảm giác bụng ẩn ẩn truyền đến đau từng cơn, không khỏi nhíu mày nhìn về phía dưới luận võ đàn, thấy còn có hơn phân nửa người không có tỉ thí, trong lòng lại đem đế cửu quân mang cái ngàn vạn biến, theo sau lại nhảy ra lùi lại đan lại là ăn một viên. Tử Duyên Phong. A tỷ, ta có thể hay không đừng ăn, không được ta đổi cái đàn ông còn không được sao? Ngươi hà tất vì đế cửu quân tao này phân tội? Hoàng phủ Lăng Nhạc thấy Phong Quân Vũ lại ăn một viên dược hương mùi thơm ngào ngạt đang ăn dược, anh tuấn mặt mày tràn đầy không tán đồng, rốt cuộc vẫn là nhịn không được đã mở miệng, "Quân Vũ, ngươi hà tất đâu? Đó là chuyện của ta." Nhấp một ngụm hương trà, Phong Quân Vũ đạm mạc mà ngữ, cự người ngàn dặm biểu tình làm Hoàng phủ Lăng Nhạc chạm vào một cái mũi hôi, tức khắc không vui nói, "Ngươi thanh tỉnh điểm. Chẳng lẽ tiếp thu ta hảo ý như vậy khó khăn sao? Đế Cửu Quân nếu là nhớ ngươi chết sống vì sao chậm chạp không chịu hiện thân? Đáng chết." Đế Cửu Quân đến tuột cùng nơi nào hảo đáng giá ngươi làm như vậy? Thậm chí liền mệnh đều không cần. Có hiện thân hay không là chuyện của hắn, tiếp thu hay không ngươi tặng cùng hỗ trợ là chuyện của ta. Phong Quân Vũ sắc mặt lạnh lùng, mắt lạnh mặt mày hiện lên một tia không kiên nhẫn, Hoàng phủ Lăng Nhạc, nên thanh tỉnh người là ngươi mà không phải ta, tuyển bạn lữ đều là ngươi tỉnh ta nguyện sự, thông thường đều là kẻ muốn cho người muốn nhận, mặc kệ hắn làm cái gì, chỉ cần ta cảm thấy không thành vấn đề liền hảo, ngươi không có việc gì kích động cái gì. Dừng một chút, thấy Hoàng phủ Lăng Nhạc tựa muốn phản bác, Phong Quân Vũ lanh môi nhẹ dương, còn có, vì cái gì ngươi luôn cắt câu lấy nghĩa, luôn là nhìn đến phiến diện hy sinh phẫn điền lưng nói hắn như thế nào không thèm để ý ta. Ta thoạt nhìn như là cái loại này tùy tiện vài câu lời ngon tiếng ngọt liền sẽ ngây ngốc vì đối phương trả giá hết thể nữ nhân sao. Không có khả năng. Nàng Phong Quân Vũ sống hai đời, tuy rằng không biết tình rốt cuộc là thứ gì, nhưng nàng có một chút nhớ rõ thực rõ ràng, đó chính là yêu phụ đối nàng nói, ăn cái gì đều không thể có hại. Nếu là có một ngày, ở nàng trả giá về sau, đổi lấy một đầu bạch nhãn lang, nàng tuyệt đối tàn nhẫn đến hạ tâm làm thịt hắn. Nhưng là, kia chỉ thiếu tấu hồ ly, thật đúng là con mẹ nó không làm nàng thất vọng quá, mặc kệ là phù hoa ngả ngớn khi ngốc nít, vẫn là khôn khéo ngẫu nhiên phạm trừu khi người tiên, trước nay đều là dính người khẩn, cho dù hiện tại ẩn thân không biết ở đâu cái góc, phỏng chừng cũng là ở vì nàng tục mệnh sự tình chu tính, bằng không hắn mới sẽ không đem thiếu đạo đức cái này sốt ruột tiểu đầu chọc đẩy ra, càng thêm sẽ không dặn dò tiểu đầu chọc bảo hộ nàng. Nay đây, Phong Quân Vũ tuy rằng buồn bực Đế Cửu Quân không hiện thân, nhưng còn không có xuẩn đến cho rằng Đế Cửu Quân thời khắc mấu chốt bỏ nàng mà đi, chẳng sợ hiện tại sinh mệnh khô kiệt tiếng chuông đã là gõ vang, nàng cũng không cảm thấy có cái gì thất vọng. Bởi vì nàng cảm thấy chẳng sợ chính mình không kịp chờ đến Phong Vân Cốc cơ duyên mở ra, hoặc là Đế Cửu Quân không kịp tìm ra vì nàng tục mệnh phương pháp, tiện đà nàng không thể không ngã xuống, cũng là đáng giá. Cực kỳ bình tĩnh đối đãi sinh tử, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc ở nàng tắt thở thời khắc đó chỉ cần Đế Cửu Quân xuất hiện, nàng liền có biện pháp làm thịt hắn. Làm hắn thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển vĩnh viễn bồi nàng. Ha! Nàng chính là bá đạo như vậy đâu, yêu gia nhi nữ chính là cực kỳ coi trọng chính mình sở hữu vật, một khi đánh thượng thuộc về chính mình nhãn đó là tuyệt đối chiếm hữu hoàn toàn, tuyệt không sẽ cho đối phương đổi ý cơ hội. Khoảnh khắc, nhất tiếu khuynh thành, kia cực có bá đạo dã man lạnh lẽo mỉm cười, tuy rằng lãnh thấu xương, lại cũng làm người cảm nhận được che trời lấp đất chiếm hữu dục, cùng với nùng liệt như hỏa tình cảm. Tái tiếu khuynh quốc, Phong Quân Vũ vĩnh viễn không biết lăng ngạo tuyệt diễm chính mình cười rộ lên có bao nhiêu mỹ, đặc biệt lúc này nàng bởi vì nhớ tới Đế Cửu Quân mà diễn sinh tươi cười, càng là phong hoa tuyệt đại. Lại là loại này làm hắn si mê mỉm cười. Đông Dương, Hoàng phủ Lăng Nhạc giấu ở trong tay háo tay nắm chặt thành quyền, hắn ở trong lòng thề nhất định phải được đến như vậy tươi cười, bất kể đại giới được đến. Một bên, Vũ Nhi đem mấy người hô động thu hết đáy mắt, nàng thu thủy con mắt sáng hiện lên hiểu rõ cùng bi thương, nàng có lẽ rốt cuộc biết bại bởi Phong Quân Vũ nơi nào, chỉ là hiện tại biết chỉ sợ đã vì khi đã muộn. Ôn Nhu xoa Hoàng phủ Lăng Nhạc tay, Vũ Nhi thanh thúy thanh tuyến chậm rãi đẩy ra, "Lăng Nhạc, làm đại sự giả không, câu nệ tiểu tiết, hà tất xính nhất thời chi cường." Đông nhiên quay đầu lại, Hoàng phủ Lăng Nhạc anh duệ khiếp người con ngươi tràn đầy phức tạp tình cảm, "Ngươi?" Hư Vũ Nhi hơi lạnh Ôn Nhu chỉ điểm ở Hoàng phủ Lăng Nhạc trên môi, doanh doanh cười nhạt nói, "Ta nhận thức Hoàng phủ Lăng Nhạc tuyệt không phải một cái dễ giận người, hắn bày mưu lập kế, lòng mang mưu trí, kẻ hèn một cái không cảm kích nữ tử mà thôi. Chỉ cần ngươi tưởng lên trời xuống đất dây dưa đi xuống lại có bao nhiêu khó đâu." Vũ Nhi xinh đẹp cười, mặt mày tràn đầy cơ trí ánh sáng, nàng lẳng lặng chăm chú nhìn nhân nàng lời nói mà mặc thanh không nói tuấn nhã nam tử, tựa si phi si cười nói, "Nhân nàng thành ma sao? Ha ha, nếu có thể vì nàng thành ma, liền tính nàng thành quỷ, chẳng lẽ ta sở nhận thức Lăng Nhạc, liền không bản lĩnh ở một cái khác quỷ thần nơi trốn địa phương đoạt được thuộc về chính mình một mảnh lĩnh vực." Nhạt như mây khói tiếng cười theo gió đẩy ra, Vũ Nhi cười chứa đầy tình ý, lại cũng làm người nghe chi thương cảm. Nàng chậm rãi túi người phúc ở Hoàng phủ Lăng Nhạc trên môi nhẹ nhàng một hôn, dùng cực nhẹ, cực nhu tiếng nói nói, "Lăng Nhạc, này không phải chúc phúc, là ta đối với ngươi trả thù, chỉ thế mà thôi." Một hôn đừng quá, Vũ Nhi thong thả ung dung xoay người đi xuống phẩm võ đài, mạn rượu màu xanh biết thân ảnh tràn đầy phi dương, cũng tràn ngập làm người ta nói không ra yêu thương, thập phần cô đơn, lại cũng kêu đại gia Mạc Danh cảm thấy quen thuộc, dường như ở nơi nào gặp qua nàng giống nhau. Ở nơi nào gặp qua? Tử Duyên Phong mày liễu thâm khóa lẩm bẩm, liền ở nàng mê hoặc thời điểm, Phong Quân Vũ mị mị thanh lãnh con ngươi, nhìn đơn giản vài câu là có thể ngăn cản sắp cùng nàng động thủ Hoàng phủ Lăng Nhạc nữ tử, rất nhỏ nhíu một chút mi. Lúc này, mắt thấy Phong Quân Vũ nhìn chằm chằm Vũ Nhi xem, Mạc Phong Tình phần phật một tiếng riêu khai quạt xếp, đem mấy người lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình, chỉ nghe hắn cười nói, tấm tắc, Lăng Nhạc ngươi cũng thật sẽ chọc nợ tình, rõ ràng lợi dụng mỹ nhân, nhưng biết rõ bị ngươi lợi dụng mỹ nhân lại không so đo hiểm khích trước đây đánh thức ngươi, ta như thế nào liền không như vậy tốt vận khí. Phong Tình. Hoàng phủ Lăng Nhạc nghe được hắn trêu chọc không vui như mày, Mạc Phong Tình nhún nhún vai tiếp tục phe phẩy quạt xếp. Đại Phong Quân Vũ cùng Tử Duyên Phong thấy thế tuy rằng kỳ quái Mạc Phong Tình lý do thoái thác, nhưng nghĩ đến Hoàng phủ Lăng Nhạc tiền khoa đến cũng không để ý, lại không thành tưởng chờ vào cơ duyên mở ra, Phong Quân Vũ có bao nhiêu hối hận chính mình không nhiều suy tư trong chốc lát. Luận võ như cũ liên tục, Phong Quân Vũ liền như vậy cùng ăn cây đậu dường như thường thường ăn phục một viên lùi lại đan, thẳng đến màn đêm buông xuống, nhàn nhạt ánh trăng chút xuống mà xuống, vì mặt đất trải lên một tầng màu bạc lụa mỏng, Võ Lâm đại hội rốt cuộc tuyển ra mới nhậm chức Võ Lâm minh chủ. Cùng với trước 100 danh tiến vào Phong Vân Cốc cơ duyên người. Kiểm kê nhân số thời điểm, Phong Quân Vũ gần như không thể nghe thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì nàng luyện chế lùi lại đan trùng hợp ăn xong rồi, thời gian vừa lúc không sớm cũng không muộn, hẳn là có thể chống đỡ nàng tiến cơ duyên mở ra. Từ Phong Vân Cốc bên ngoài tiến vào bên trong, phóng nhãn có thể đạt được đều là che trời cổ thụ, giật tán xa xăm tăng thương, cũng quỷ dị nhu hòa ra cực nùng sinh mệnh hơi thở, này cùng lần trước Phong Quân Vũ tới thời điểm một chút đều không giống nhau. Này đây nàng trong mắt xẹt qua một mạt hồ nghi, đây là có chuyện gì? Mắt thấy theo tới 100 nhiều người lục tục đi ở phía trước, mỗi người vẻ mặt phảng phất được đến cái gì bảo bối giống nhau biểu tình, Phong Quân Vũ nghi hoặc càng thêm nồng đậm lên, dựa theo đạo lý linh xà kiếm kiếm linh sẽ không lừa nàng, kia vì cái gì trước mắt cảnh tượng cùng lần trước không có một tia tương đồng chỗ? Vô nghĩa. Lần trước là xông vào, lần này các ngươi có tiến vào Phong Vân Cốc cơ duyên chìa khóa, cơ duyên tự nhiên nhân người mà thay đổi. Bằng không bổn kiếm linh làm gì một hai phải ngươi chờ Võ Lâm đại hội tuyển ra minh chủ lại tiến vào. Kiếm linh tức giận thanh âm ở trong lòng vang lên, Phong Quân Vũ nhướng mày, kia vì cái gì lần trước ngươi như vậy khẳng định chúng ta xông vào là có thể tìm được hợp hoan thảo? Bởi vì ngươi yêu phụ không tin tà, xông vào không ngừng một lần. Trải qua nhiều lần kinh nghiệm tổng kết ra tới suy luận bái. Phong Quân Vũ, đương này mặc cho Võ Lâm minh chủ đem một khối lệnh bài tạp ở một cái khe lõm nội, trước mắt cảnh sắc tức khắc bay nhanh biến hóa mở ra. Tươi mát lục ý tầm nhìn trong khoảnh khắc bị một tầng mông lung vầng sáng xúc thay thế được, chợt minh chợt diệt vầng sáng, mơ hồ nhưng nhìn thấy đại diện tích thảm thực vật che trời cổ thụ đang ở kỳ dị huyền hóa ra bất đồng thời kỳ nhân vật, thoạt nhìn như là ảo cảnh, nhưng Phong Quân Vũ đám người lại là phát giác này đó hồn phách đều là tràn ngập lực lượng. Cảm giác lại đến cơ duyên tuyển thí, chỉ sợ lần này lại muốn không vui mừng một hồi. Ai, ta chờ bị nhốt lâu như vậy, muốn tìm được tuyệt hảo thiên phú phàm nhân đánh vỡ nguyên rủa. Trừ bỏ chờ còn có thể làm cái gì? Này đó không biết bị nhốt Phong Vân Cốc cơ duyên nội hồn linh một đám top 5 top 3 nhìn đi vào tới phàm nhân, đồng nhiên có người di một tiếng, tầm mắt dừng ở đứng ở nhất bên ngoài một đám người trên người, ha ha. Thiên mệnh tuyệt sát, hảo bá đạo hung tàn mệnh cách, có lẽ ta chờ trở về thiên đình cũng không sẽ lâu lắm. Người này ngón trỏ một lòng tay, những cái đó toàn thân lúc sáng lúc tối hồn linh đồng thời nhìn về phía Phong Quân Vũ trên người. Trong phút chốc ngã xuống vạn tái lại vô số kể hồn linh lực lượng hội tụ khí thế như thủy triều dũng qua đi. Nháy mắt, cường đại thế áp đánh nút lại, Hoàng phủ Lăng Nhạc, Tử Duyên Phong, Mạc Phong Tình, Thiếu Đạo Đức tiểu đầu trọc, Phong Quân Vũ, còn có ẩn thân đế cửu quân phản ứng mau lẹ tế ra từng người thân binh, giống như bắt tiên quá hải các hiện này có thể đánh ra một đạo cái chắn, chặn lại xuống dưới. Vang một tiếng, trong không khí phát ra đinh thai nhức góc bạo vang, cũng đong đưa ra một đợt lại một đợt năng lượng sóng gợn. Hồn linh kia một phương lần thứ hai kỳ quái phát ra một tiếng kinh ngạc, hảo tuấn tiêu tu vi, mấy tiểu tử kia tuổi đều là ở song thập tả hữu, cái kia lạnh như băng tiểu hoa nhi, gì? Vì cái gì ta nhận thấy được rất nhiều quen thuộc hương vị, trong đó còn có phong chấn đỉnh con nối roi huyết mạch. Cái kia cuồng vọng không biên nhi ra hỏa không phải cùng chúng ta lúc trước giống nhau ngã xuống sao? Như thế nào hắn còn có hải từ đâu? Phong chấn đỉnh ba chữ xẹt qua bên thai Phong Quân Vũ trong lòng trầm xuống. Dây lát ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía kia liền hư vô phương hướng nhìn lại, ý đồ tìm ra là ai hô lên nàng yêu phụ tên, nhưng trừ bỏ một mảnh xương mù cái chắn doanh quang, đừng nói là thấy rõ bên kia cái gì tình hình, nhưng là từ thanh âm phân biệt phương vị đều cực kỳ khó khăn. Nhìn ra nàng khác thường, Tử Duyên Phong nhỏ giọng dò hỏi nhìn về phía Phong Quân Vũ, a tỷ, chính mình cẩn thận một chút, nơi này hẳn là có không ít sống thượng vạn năm thần ma hồn phách. Phong Quân Vũ vẻ mặt chính xác, lại thật sâu nhìn mắt kia Phương, lạnh lùng nói, nhớ kỹ, chúng ta tiến vào mục đích, dư thừa tâm tư không cần có, nơi này quỷ bí quá nhiều. Biết. Tử Duyên Phong gật đầu, quay đầu lại lập tức bắt lấy tham đầu tham nao loạn xem thiếu đạo đức tiểu đầu trọc, theo sau đi theo Phong Quân Vũ phía sau đi, xem này ngửa quen đường, cũ bộ dáng. Tử Duyên Phong hơi hơi kinh ngạc, a tỷ, ngươi đã tới nơi này. Đã tới bên ngoài một lần, bất quá địa hình không thay đổi, địa vực đến là có điều thay đổi. Phong Quân Vũ một bên lướt qua những cái đó võ lâm nhân sĩ, một bên trầm ngâm giải thích nói, mà Tử Duyên Phong nghe ngôn nhướng mày, chẳng lẽ là những cái đó hồn linh dùng ảo trận? Tuy rằng không biết vì cái gì Phong Vân Cốc có lực lượng không tầm thường hồn linh, nhưng có thể đạt tới giống vừa rồi phát ra thế áp hồn linh, hiển nhiên đạo thuật cũng sẽ không thấp. Hẳn là không phải, yêu phụ đã từng nói qua, đương thần ma tu vi đạt tới nhất định trình tự, nhưng nháy mắt hấp thu trong thiên địa vạn vật vì chính mình sử dụng, búng tay chi gian liền nhưng thay đổi một miếng đất vực diện mạo. Nói đến này, Phong Quân Vũ xương rung trầm trầm, mơ hồ có loại đối đầu kẻ địch mạnh cảm giác. Ảo trận chính là thần ma quen dùng thuật pháp, nó tựa như thăng cấp ma thuật giống nhau, có thể mê hoặc đồng tu vì người. Nhưng mà ảo thuật lại không phải, đó là thật đánh thật dùng thuần túy lực lượng thay đổi địa vực phía trên hết thể sinh vật, nhìn thấy nghe thấy đều là chân thật mà phi ảo giác. Như vậy tu vi hồn linh có một cái, đều đủ nàng này mệt mỏi bốn đầu. Nếu là nhiều gặp gỡ mấy cái, chỉ sợ không chờ tìm được tục mệnh thảo dược, trực tiếp là có thể về lò tái tạo. Ha ha, tiểu nha đầu kiến thức không cạn, có tiền đồ. Đồng nhiên, ở Phong Quân Vũ chung quanh thoáng chốc vang lên một đạo sang sảng tiếng cười, ngay sau đó mấy người nghe được tiếng cười liền nháy mắt làm ra phản ứng, nhưng mà bọn họ lại mau, vẫn là mau bất quá tiếng cười chủ nhân, chỉ thấy bọn họ chung quanh cảnh sắc biến đổi. Dưới chân thổ địa phảng phất bị cái gì mạnh mẽ lực lượng rút ra, Phong Quân Vũ cảm giác dưới chân ao hãm khoảnh khắc, nắm trong tay linh xà kiếm nháy mắt xuất kích, kết quả vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy Tử Duyên Phong cùng thiếu đạo đức tiểu đầu chọc bị một đôi trong suốt mà mạnh mẽ bàn tay đẩy mạnh bị xé mở trong không gian. Mà giờ phút này, dưới chân xuất hiện địa ngục hỏa hải, che trời lấp đất hung manh sóng gió hiệp này phá hủy vạn vật chi thế che lại xuống dưới. Phong Quân Vũ thấy vậy mặt mày rùng mình, thân hình vừa động, né tránh phát lại đây biển lửa, đang muốn ngự phong mà đi khi, đột nhiên phát giác cư nhiên vô pháp phi hành, tức khắc mặt mày lạnh lẽo càng tăng lên. Cầm chỉ thành quyết, vô số băng liên tề bắn. Ở đốt cháy hết thể biển lửa mãnh liệt mà đến khi, nàng cầm quyết khi thân thể một trận choáng váng, hiển nhiên thể lực tiêu hao quá nhanh, vẫn luôn dùng linh đan chậm lại tân sinh mệnh giáng sinh nàng thân mình thập phần suy yếu. Nhưng vào lúc này, một đạo cửu thiên hoa quang uổng phí phụ ra, chín điều lấm lấm khiếp người tường long như mưa đúng lúc hiện ra, vốn lượn long thân nhẹ nhàng đảo qua, dễ như trở bàn tay liền đãng ra cực cường tâm chắn chặn địa ngục hỏa hải. Cửu long phân hải, phá. Một đạo réo rắt tiếng động cắt qua phía chân trời. Dây lát liền thấy một mạt hạo tuyết trắng y liề, lại mỹ câu hồn đoạt phách nam tử, vẻ mặt nôn nóng một tay ôm lấy Phong Quân Vũ, một cái tay khác nhanh chóng véo ra phức tạp pháp quyết, cực kỳ thuần thục đem địa ngục hỏa hải định trụ. Đãi làm xong một loạt động tác, hắn ngậm một mạt lấy lòng cười vừa muốn nói cái gì, bang một tiếng tức khắc đem hắn đánh ngốc. Ngạch, khối băng giống như sinh khí. Vậy nên làm sao bây giờ? Đương nhiên là giả nhị hóa. Như Ngọc Tuấn Dung xuất hiện đoạt mắt bàn tay ấn, tươi đẹp bắt mắt khẩn. Nam tử sa mị mặt mày tràn đầy sủng nịch quang, cặp kia hẹp dài xinh đẹp mắt phượng tràn đầy đối Phong Quân Vũ dung túng, chỉ nghe hắn nhàn nhạt cười nói, rất thoải mái, đã lâu không ai ngươi đánh, giống như cả người không thích hợp, nếu không ngươi đem bên này cũng đánh đi. Bên kia Tuấn Dung thò qua trước mắt, yêu dã nam tử hảo tính tình cười, tinh chờ trong lòng ngực Phong Quân Vũ lần thứ hai thi bạo, hắn xinh đẹp mắt phượng mị mị, khoe miệng ngậm một mặt ngươi nhất định luyến tiếc đánh thiếu tấu độ cung, liền như vậy kiêu ngạo ở mồ nữ trước mắt quơ quơ. Nắm thật chặt chứa đầy lực lượng đôi bàn tay trắng như phấn, Phong Quân Vũ thấy này chỉ hồ ly phạm tiện bộ dáng, thật đúng là đừng nói vốn dĩ hận không thể rút gân rút cốt tư thế không có, chỉ là thẹn quá thành giận trừng mắt hắn, lại thật liền luyến tiếc xuống tay. Tránh ra, thấy ngươi liền phiền lòng. Phong Quân Vũ tự hắn trong lòng ngực rời khỏi, quay đầu lại nhìn mắt bị định trụ còn quay cuồng nóng rực ngọn lửa địa ngục hỏa hải, tức khắc bình phục lửa giận tăng vọt lên. Con mẹ nó, dựa vào cái gì đều là cực cực khổ khổ tu luyện. Vì cái gì này chỉ yêu nghiệt tổng so nàng cao một bậc. Tạch tạch, khí lạnh toàn bộ khai hỏa, Phong Quân Vũ quả thực mau khí tạc. Mẹ nó, chờ trước giải quyết tìm được tục mệnh tiên thảo về sau, quay đầu lại cùng này chỉ yêu nghiệt tính sổ. Phong Quân Vũ nhìn chung quanh bốn phía một vòng, thần thức buông ra vẫn là không tìm được kia đem tiếng cười chủ nhân, không khỏi xoay người nhìn về phía vướt cầm đi tới yêu nghiệt, sao lại thế này? Thuận theo tự nhiên bái. Tựa như ngươi nói, có thể chỉ bằng linh hồn tư thái là có thể thi triển ảo thuật. Ngươi cảm thấy chúng ta phu thê có bản lĩnh đem người đào ra. Trừ phi hắn tưởng chủ động hiện thân, hoặc là hắn đối chúng ta không có hứng thú, chúng ta mới có thể đi ra ngoài. Nghe vậy bụng không ngừng truyền đến hạ truy cảm Phong Quân Vũ khẽ như mày, cái này tiết tấu hiển nhiên là muốn sinh hài tử tiết tấu, chỉ sợ không dùng được nửa canh giờ, kia cổ làm đau từng cơn liền sẽ xuất hiện, giờ phút này Phong Quân Vũ thật muốn chịu chết đế cửu quân. Nị mạ, ngươi đều đủ làm người sốt ruột, liền ngươi loại đều thích loại này thời điểm xem náo nhiệt. Không thoải mái. Phát giác nàng khác thường, đế cửu quân xoa xoa nàng đầu hỏi. Phong Quân Vũ khỏe miệng hơi chịu, ngươi nhìn không ra tới ta muốn sinh. Đế cửu quân. Hắn thật đúng là nhìn không ra, hắn cũng là lần đầu tiên cưới vợ có hải tử được không? Suy tư trước mắt tình thế, yêu dã nam tử thương lượng nói, trước nhẫn, một hồi chúng ta tái sinh thành sao? Phong Quân Vũ. 084 phù thê liên thủ. Trước nhẫn, một hồi chúng ta tái sinh thành sao? Trước nhẫn, một hồi chúng ta tái sinh thành sao? Trước nhẫn, một hồi chúng ta tái sinh thành sao? Những lời này phảng phất hồi âm ở bên tai chấn động, Phong Quân Vũ biểu tình giống như có ngàn vạn đầu thảo nê mã đạp thân thể của nàng mà qua, mà biến mất ở nơi tối tăm tiếng cười chủ nhân càng là cười hình chữ ít, ta nương nha. Đây là nơi nào tới tiểu tử ngốc, hắn sống lâu như vậy vẫn là lần đầu nghe nói sinh hài tử còn muốn thai phụ đang đợi chờ. Phong Quân Vũ khí xương rung hàm sát, trực tiếp méo yêu dã nam tử lỗ thai, khí nói không lựa lời nói, ngươi con mẹ nó náo tàn sao. Không sinh quá hài tử a? Sắc thật không sinh quá. Yêu dã nam tử bị dẫn theo, xấu hổ trở về một câu, theo sau thấy Phong Quân Vũ mặt mày càng giận, lập tức từ ống tay áo nhảy ra lần trước ở Thanh Tiêu Quốc nàng tìm người chế tác ra pháp hình cụ, bùng một tiếng quỳ đi lên, khối băng, đừng nóng giận, ta quỳ ra pháp còn không thành sao, chúng ta có việc hảo thương lượng đừng động thai khí. Tinh thiết chế tạo ván giặt đồ, yêu dã nam tử đầu gối quỳ gối mặt trên thời điểm, tức khắc không có bất luận cái gì tiên thuật chống đỡ. Chỉ thấy áo đột bất bình ván giặt đồ mặt ngoài lập tức bắn ra cương thứ hoàn toàn đi vào xương bánh trẻ, mộ chỉ yêu nghiệt khỏe miệng chịu chịu, ám đạo một tiếng, thật đúng là con mẹ nó tàn nhẫn. Há liêu, cương thứ còn không có xong, liền thấy ván giặt đồ cơ quát bay ra mấy cái mềm dẻo roi thép, bay ngược ra tới hung hăng chịu ở trên sống lưng, cũng không biết Phong Quân Vũ đầu nghĩ như thế nào, thiết kế ra tới đổ vật lực lượng cực kỳ dã man, mấy cái roi chịu xuống dưới, chỉ thấy môi nói vết roi đều là thâm có thể thấy được cốt, dữ tợn có thể. Ti, đế cửu quân hít ngược một hơi khí lạnh, âm thầm kêu một tiếng thật con mẹ nó đau a. Nương tử, quý yêu dã nam tử đáng thương vô cùng ngẩng đầu lên, sa mị mặt mày tú mị hoặc người, nhỏ bé môi đô khởi, manh manh tiểu biểu tình, hận không thể làm người đi lên véo một phen, lạnh mặt Phong Quân Vũ thấy vậy hơi hơi nhướng mày, không có ra tiếng. Đồng thời, biến mất ở nơi tối tăm kia đem tiếng cười chủ nhân không cấm phát ra vui sướng tiếng cười, tấm tắc, thật là một đôi kẻ dở hơi, sợ thê sủng thê như thế. Ngươi này thông minh xinh đẹp tiểu tử thật sự tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tiếng cười một chỗ, hai phu thê đều nhịp nhướng mày, quan ngươi đánh giắm. Tiếng cười chủ nhân ngẩn ra, cười mệ mễ nhìn trước mặt không hài hòa, rồi lại cho người ta không hề không khỏe cảm hình ảnh tiếp tục cười nói, nha à. An ý không tồi, chỉ là các ngươi cảm tình lại thâm, chỉ sợ cũng muốn âm dương tương cách. Nghe vậy đế cửu quân cùng Phong Quân Vũ liếc nhau, lại chăm miệng một lời nói, đây là chúng ta phu thê sự, cùng ngươi không quan hệ. Giọng nói rơi xuống đất. Hai người thấy lẫn nhau lại là đồng thời mà ngữ, không khỏi Phong Quân Vũ hòa hoãn sắc mặt, dẫn theo yêu dã nam tử cổ áo nói, trước nhớ kỹ, đợi khi tìm được tục mệnh tiên thảo, sinh song hải tử cùng nhau phạt ngươi. Hảo, đều nghe ngươi. Đế cửu quân mặt mày tràn đầy sùng lịch, một bên quản gia pháp hình cụ thu hồi tới, một bên nghiền ngẫm câu môi cười nói, kia vạn nhất không kịp vì ngươi tục mệnh làm sao bây giờ. Kia cũng nhớ kỹ, chờ xuống địa ngục gia pháp phiên bội. Kia tiếng cười chủ nhân. Nữ nhân này cũng quá bá đạo. Liền đã chết đều không quên trừng phạt chính mình phu quân, dây lát nhìn mắt rõ ràng bản lĩnh cao hơn nàng kia, lại một bộ mặc kệ nó yêu dã nam tử nói, hảo, ngươi nếu thân chết bổn tọa liền bồi ngươi. Nhìn, bổn tọa đối với ngươi hảo đi. Đều có thể liệu mình bồi ngươi tuấn tình. Dã mị cười, nam nhân mặt mày dạng một chút màu tới khen ta tiểu biểu tình, Phong Quân Vũ thấy vậy tà tứ những mày, ngươi chính là không tuấn tình, ta cũng có biện pháp ở tắt thở phía trước làm thịt ngươi. Ngạch đế cửu quân tiểu biểu tình cứng đờ. Theo sau ánh mắt cực kỳ ưu hoán, thật gây mất hứng, ngươi liền sẽ không cảm động một chút. Vì cái gì muốn cảm động? Phong Quân Vũ giơ tay quát một chút hắn, mặt mày tràn đầy bá đạo dã man, lão nương đối với ngươi như vậy hảo, cũng không gặp ngươi cảm động đến rơi nước mắt, ngươi còn không phải nên cùng ta giả mồm thời điểm giả mồm, nên cùng ta làm ầm ĩ thời điểm làm ầm ĩ. Kia không giống nhau. Đế cửu quân ngẫu nhiên phạm trừu đã đến giờ, mới vừa còn bá khí chắc lẩu anh hùng cứu mỹ nhân. Hiện tại lại biến thành tiểu đáng thương chớp chớp xinh đẹp mắt phượng, bổn tọa không đáp ứng, ngươi ngày thường lạnh như băng ngạnh bang bang liền tính, hiện tại bổn tọa chính là vì ngươi liền đế ra kéo dài hương khói vấn đề đều vứt chi sau đầu, nói cái gì ngươi đều phải cảm động một chút, làm bổn tọa có điểm cảm giác thành tựu. Ngươi lão tử bảo đao chưa lão, chờ ngươi đã chết tái sinh đứa con trai đều không phải vấn đề, này căn bản cấu không thành cảm động ta lý do. Xé mở bắt đầu phạm nhị đế cửu quân, Phong Quân Vũ nhìn bị cửu thiên chiến kích tách ra, cũng bị đạo thuật định trụ địa ngục hỏa hải, đối với phía sau ưu hoán đến không được hồ ly yêu nghiệt mệnh lệnh nói, đừng lãng phí thời gian, cho ta đem này vướng bận biển lửa thu. Mỗi ưu hoán yêu nghiệt hồ ly không để ý tới người, ngạo kiều giơ lên tức tiêm cảm, dường như lại nói vài câu lời ngon tiếng ngọt nghe một chút, bổn tọa liền nghe ngươi lời nói. Phong Quân Vũ, tiếng cười chủ nhân, hắn có phải hay không quá không tồn tại cảm? Vẫn là chính mình quá hiền hòa. Này hai cái mới phi thăng không lâu tiểu phu thê, cư nhiên đem hắn này cái này đại người sống đương bài trí. Con ngươi xoay chuyển, tiếng cười chủ nhân ngón trỏ bắn ra, chỉ thấy kia bị định trụ biển lửa tức khắc quần quận dựng lên, nháy mắt liền tránh phá định thân thuật, còn ở cãi nhau hai phu thê thấy thế lập tức vẻ mặt chính xác, hơn nữa bên thai vang lên kia tiếng cười chủ nhân thanh âm, vào phong vân cốc cơ duyên, liền phải tiếp thu bị lựa chọn giả khảo nghiệm. Hừ. Đế Cửu Quân đem Phong Quân Vũ kéo đến phía sau, đôi tay phức tạp về khởi chỉ quyết, ngoài miệng không quên cùng tiếng cười chủ nhân tranh cãi, còn không phải là địa ngục hỏa hải sao? Bổn tọa trời sinh chính là chơi hỏa tổ tông, còn cũng không tin ngươi có thể khó trụ bổn tọa. Tiếng cười chủ nhân nghe vậy cuồng ngạo nhướng mày, vốn dĩ hắn cũng không muốn vì khó Đế Cửu Quân, nhưng nghe này thiếu tấu ngôn ngữ, tức khắc ngón trỏ bắn ra, liền thấy che trời lấp đất băng tuyết từ phía sau giáp công, thẳng đến Phong Quân Vũ phía sau lưng. Quân vọng tiểu tử, bổn quân liền nhìn xem ngươi như thế nào ở thu phục địa ngục hỏa hải đồng thời, còn có thể chiếu cấu ngươi sắp sinh nương tử. Giọng nói rơi xuống đất, liền nghe một đạo cuồng quyến cười lạnh đột nhiên vang lên, ngươi thật đúng là khi ta là cái loại này vạn sự dựa nam nhân phù hộ nữ nhân sao? Ân. Hoan hôn vừa thấy, tiếng cười chủ nhân con ngươi hiện lên một mặt kinh ngạc, chỉ thấy Phong Quân Vũ lộ ra một mặt cực có tuyệt diễm, thả cực có nguy hiểm quyến rũ tươi cười, dườm ra đến cực điểm khi chỉ quyết xứng lấy hùng hồn lực lượng dung hối cùng nhau, đối mặt có thể nháy mắt bao phủ nơi này phong tuyết băng sương. Nàng cư nhiên vân đạm phong khinh thành công phản thao tác. Thời gian yên lặng giờ khắc này, tuy rằng Phong Quân Vũ phản thao tác làm giống như nước chảy mây trôi, nhưng rốt cuộc là muốn sinh hài tử người, làm xong này đó đã xuất hiện kiệt lực dấu hiệu, chỉ thấy nàng quay đầu lại chiều Đế Cửu Quân nhìn lại, mà lúc này Đế Cửu Quân cũng vừa lúc khống chế được biển lửa, vừa vận tâm hữu linh tê quay đầu lại.